Chương 3992, vạn kiếp diệt. Chương 4006, vạn kiếp diệt. Tiếp dẫn thánh nhân trên thân kim sắc áo cà sa cũng phóng ra ánh vàng. Hắn kim sắc áo cà sa bên trong cũng chất chứa vô lượng thế giới chi lực. Cái kia thập nhị phẩm công đức kim liên giờ phút này cũng là toàn bộ nở rộ mở ra. Tất cả lực lượng toàn bộ bị tiếp dẫn thánh nhân vận chuyển tới một trường này bên trong. Ầm ầm. Trường lực chém giết cùng một chỗ. Tạo hóa chân nhân cả người lập tức bay rất ra ngoài, theo phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Tiếp dẫn thánh nhân coi là thật đến, bị đánh lén về sau, ý nguyên có thể nhất trường đẩy lui tạo hóa chân nhân. Bất quá cái này thời điểm, tiếp dẫn thánh nhân thể nội khí độc lại là lại không còn cách nào áp chế, toàn bộ tán loạn mở ra. Nhất thời, khí độc đánh vào hắn ngũ tạng lục phủ. Tiếp dẫn thánh nhân trên mặt nhất thời che một tầng thanh khí. Nơi này biến cố lập tức kinh động Chuẩn Đề thánh nhân cùng Thông Thiên giáo chủ, hai người gặp tình này hình, đều là hoảng sợ thất sắc. Chuẩn Đề thánh nhân lập tức thu công kích, đến tiếp dẫn thánh nhân bên người, gấp giọng hỏi: "Sư huynh, ngươi như thế nào?" Tiếp dẫn thánh nhân đắng chát cười một tiếng, nói: "Còn không chết, ngươi đừng quản ta, chuyên tâm đối địch, không phải vậy hôm nay diệt môn chi họa, ngay tại trước mắt." Chuẩn Đề thánh nhân nhịn đau gật đầu. Sau đó nhanh chóng đem tiếp dẫn thánh nhân bắt vào hắn thất bảo diệu thụ chỗ sâu. Thông Thiên giáo chủ thì đối Chuẩn Đề thánh nhân nói ra: "Chuẩn Đề đạo huynh, ngươi đi chu sát phản đồ, bần đạo đến ứng đối Long Ngâm Phong." Chuẩn Đề thánh nhân gật đầu, sau đó thì đón lấy cái kia tạo hóa chân nhân. Tạo hóa chân nhân thụ thương cũng không nặng, thừa dịp cái này khe hở đã nhanh nhanh ăn đan dược, khôi phục lại. Thông Thiên giáo chủ thì là cùng Long Ngâm Phong chiến tại một chỗ. Chuẩn Đề thánh nhân đối mặt tạo hóa chân nhân, hai mắt phun lửa, nói: "Tặc đạo, sư huynh đệ ta hai người tự nhận luôn luôn không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn trợ giúp cái kia Nguyên Vân Trọng, ra hại ta sư huynh?" Tạo hóa chân nhân lại không nhiều lời nói, nói ra, việc đã đến nước này, còn có cái gì dễ nói. Chuẩn Đề, ngươi muốn vì ngươi sư huynh báo thủ, liền lấy ra ngươi bản sự đi. Chuẩn Đề thánh nhân giận không nhịn nổi, nói: "Tốt, tốt, tốt." Liên tiếp nói ra ba chữ tốt, sau đó nhanh chóng lấy ra chỉ thần sử cùng thất bảo diệu thụ lướt tới. Hắn nén giận phía dưới, liền đem thai nạn thiên đạo phát huy đến cực hạn. Tạo hóa chân nhân cũng sắp tới thủy thiên nói tốc độ cao nhất phát huy, tạo hóa ở giữa nhu hòa đến thủy chi lực, cùng Chuẩn Đề thánh nhân giết cái khó phân thắng bại. Thai nạn thiên đạo, diễn hóa mọi loại thai nạn. Rất nhiều pháp tắc, quy tắc, pháp lực đụng phải thai nạn thiên đạo chi lực, liền đều tan rã sụp đổ. Cái kia chí thủy thiên đạo thì là thượng thiện nước thủy, thiên biến văn hóa. Nước gặp phải thai nạn thì hội theo thai nạn mà biến, có thể hóa hàn băng, hóa hồng thủy, hóa biển động chờ chút. Tạo hóa kiếm dẫn dắt chí thủy thiên đạo, mấy lần đem cái kia ra chỉ thần sử đánh lui. Lại nói Thông Thiên giáo chủ cùng Long Ngâm Phong chiến đấu cũng càng phát ra kịch liệt, Thông Thiên giáo chủ phong hỏa thiên đạo đã phát huy đến cực hạn. Lửa vì tam thanh thần hỏa, phong trợ hỏa lực, phản phất là muốn đem vũ trụ xuyên thủng đồng dạng. Thông Thiên giáo chủ lấy thanh bình kiếm liên tục hung hăng đánh giết Long Ngâm Phong. Long Ngâm Phong lấy trung cực bạo giám cùng hủy diệt thiên đạo hình thành 12 đạo hủy diệt thần lực. Hủy diệt thần lực hình thành thiên đẳng, đem thanh bình kiếm nhanh chóng quấn quanh, đập nện. Thông Thiên giáo chủ nhanh chóng đem tam thanh thần hỏa luyện thành lưỡi kiếm thần hỏa phong bạo đốt cháy xoắn giết hủy diệt thiên đẳng. Hai người giằng co, đánh giết, không ai nhường ai. Lẫn nhau quy tắc đều là thiên biến vạn hóa, lẫn nhau áp chế. Thời gian từng giây từng phút tại đi qua. Dạng này chiến đấu, thông thường cao thủ sau khi đi vào, đụng chạm tức tử. Cho nên đây mới thực là thánh nhân ở giữa thiên đạo chi chiến. Rất nhanh, một ngày thời gian liền đi qua. Trận chiến đấu này theo ban ngày đánh tới đêm tối, lại từ đêm tối đánh tới ban ngày. Bắt đầu thời điểm cũng đều là tương xứng, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Cái kia Long Ngâm Phong hủy diệt thiên đạo tuy nhiên vô cùng lợi hại, nhưng Thông Thiên giáo chủ thành danh nhiều năm, là thật là công lực thâm hậu, cho nên còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng là dần dần, hắn thiên đạo chi lực cuối cùng vẫn là bị áp chế, cho nên cũng dần dần hiện ra vẻ mệt mỏi tới. Thông Thiên giáo chủ rơi xuống hạ phong, mà Chuẩn Đề thánh nhân cùng Tạo Hóa chân nhân ở giữa chiến đấu thì là vừa tốt ngược lại, ngay từ đầu Tạo Hóa chân nhân bằng vào chí thủy thiên đạo còn để Chuẩn Đề thánh nhân có chút không thể làm gì. Nhưng dần dần, Chuẩn Đề thánh nhân liền bằng vào công lực thâm hậu dần dần áp chế Tạo Hóa chân nhân. Trận này khó khăn chiến đấu, liền liền muốn nhìn là Thông Thiên giáo chủ trước bị thua, vẫn là Tạo Hóa chân nhân trước bị thua. Một khi một phương quyết ra thắng bại, như vậy thắng lợi cân bằng lập tức nghiêng về. Chuẩn Đề thánh nhân cùng Tạo Hóa chân nhân ở giữa, hai người thiên đạo chi lực có chút tương sinh tương khắc. Chỗ lấy cuối cùng so đấu là xem ai công lực càng thâm hậu hơn. Thông Thiên giáo chủ cùng Long Ngâm Phong ở giữa, thì là Long Ngâm Phong thiên đạo chi lực đối phong hỏa thiên đạo thuộc về áp chế hình. Nếu như không là loại này áp chế thuộc tính, Thông Thiên giáo chủ thực lực liền nguyên thánh đều là không sợ. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Thông Thiên giáo chủ càng phát ra cố hết sức lên, lại như vậy đi xuống, hắn chắc chắn thất bại. Cái kia tạo hóa người thật cùng Chuẩn Đề thánh nhân ở giữa tuy nhiên chỗ hạ phong, nhưng Chuẩn Đề thánh nhân trong thời gian ngắn muốn thủ thắng nhưng cũng rất khó. Rất nhanh, lại một ngày đi qua. Cái kia mang trên biển hư không, mưa gió phun trào, dư âm thỉnh thoảng chấn động đến chân trời thương khung, thỉnh thoảng đem phía dưới đại hải rung ra khủng bố biến động. Kim quang ẩn ẩn, thần hỏa ngút trời, lôi đình gào thét. Vạn kiếp không diệt. Thông Thiên giáo chủ trong lòng sinh ra bốn chữ đến, cái này vài vạn năm đến, hắn trải qua quá nhiều kiếp số, cũng có quá nhiều cầu sinh thủ đoạn. Giờ này ngày này, hắn đã không cách nào chiến thắng Long Ngâm Phong, nhưng là hắn nếu muốn đi, tuyệt đối là có biện pháp. Nhưng hắn như vừa đi, Chuẩn Đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân liền đều là một con đường chết. Toàn bộ Tây Thánh giáo đều sẽ bị tiêu diệt. Thông Thiên giáo chủ tính tình bên trong có lấy trách trời thương dân tình hoài, cái này thời điểm, hắn còn nghĩ tới đại sư huynh cùng với nhị sư huynh. Bần đạo một người trở về, tại toàn cục vô ích. Nếu để cho toàn bộ Tây Thánh giáo đi qua, thì là ích lợi quá lớn. Thông Thiên giáo chủ trong lòng sinh ra thê lương cảm giác. Giờ khắc này, hắn bắt đầu minh bạch tại cái kia đảo hoàng phía trên, sư phụ hô lên thông thiên nguy hiểm hàm nghĩa. Chỉ là hắn còn không chịu bình tĩnh, đến cùng là sư phụ tại cảnh báo, còn là mình giác quan thứ 6 tại cảnh báo đâu? Hắn nhất định là tìm không thấy đáp án. Long Ngâm Phong giờ phút này vững vàng chiếm thượng phong, liền một mực chết để ép Thông Thiên giáo chủ. Hắn tuy nhiên cấp thiết nghĩ muốn phân ra thắng bại, nhưng cũng biết ván cờ đến chỗ mấu chốt, tuyệt không thể nóng nổi. Thông Thiên giáo chủ tại cái kia Lôi đỉnh vạn quân bên trong đống nhiên đứng nghiêm. Long Ngâm Phong sững sờ, có chút không rõ ý đồ đối phương, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức lại lần nữa công kích. Trong nháy mắt đó, rất nhanh. Nhưng Thông Thiên giáo chủ trong đầu lại dường như kinh lịch vô số cái thế kỷ chiều dài. Trong đầu tất cả đều là vạn kiếp không diệt, cuối cùng cũng có diệt lúc. Là muốn nhất thời xúc động, còn tiếp tục vạn kiếp không diệt. Như thế nào đều yêu cầu lưu giữ, mặc kệ là phương thức gì. Bất kể có hay không trở thành tội nhân. Như là như vậy vứt bỏ đồng đội không để ý, đem đến từ chính mình có mặt mũi nào mặt đối với người trong thiên hạ. Lại có gì thể diện đối mặt chính mình nội tâm. Vạn kiếp không diệt, thật có trọng yếu như vậy sao? Cái kia La Quân tiểu hữu còn có xả thân cho hổ ăn, xâm nhập hang hổ dũng khí. Chẳng lẽ mình liền hắn cũng không bằng sao? Vậy liền, đi thôi. Cái kia một cái chớp mắt, Thông Thiên giáo chủ thư thái nghĩ. Ngay vào lúc này, cả người hắn đống nhiên xông vào Long Ngâm Phong bảy màu vòng xoáy bên trong. Long Ngâm Phong nhất giật mình, đáy lòng nhất thời sinh ra điểm xấu cảm giác. Nhưng là Thông Thiên giáo chủ tốc độ quá nhanh. Trong khoảnh khắc đó, Thông Thiên giáo chủ tiến vào Long Ngâm Phong Thiên nói vòng xoáy nội bộ, theo toàn bộ Phong Hỏa Thiên Đạo cùng với hắn tự thân tất cả lực lượng, pháp bảo cùng một chỗ vỡ ra. Tất cả năng lượng dung thành một lò, đột nhiên nổ tung lên. Trong lúc nổ tung, ẩn chứa thấy chết không sờn thảm liệt pháp tắc. Ầm ầm. Long Ngâm Phong nhanh chóng trốn rời, đồng thời muốn phải nhanh chóng tản ra thiên đạo chi lực. Có thể hết thảy đều đã trễ. Oeng. Kịch liệt nổ tung sau đó, bên trong thiên địa, dư âm chấn trúc, toái phiến cuồng bạo. Long Ngâm Phong toàn lực vận chuyển thiên đạo thần lực trấn áp, nhưng vẫn là không có toàn bộ trấn áp lại. Sau đó, Long Ngâm Phong khuôn mặt một mảnh ngân hồng, theo phun ra từng ngụm máu tươi. Sắc mặt chuyển thành trắng xám, sau cùng hóa thành kim sắc. Thông Thiên đạo hữu. Chuẩn Đề thánh nhân nhìn thấy bên này tình trạng, lập tức đoán được phát sinh cái gì, không khỏi bi phẫn hô to. Đi. Long Ngâm Phong hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Cái kia tạo hóa chân nhân cũng lập tức xoay người chạy. Chuẩn Đề thánh nhân nhất trưởng đánh tới, đánh trúng tạo hóa chân nhân phía sau lưng. Tạo hóa chân nhân trúng trưởng về sau, tốc độ không chỉ có không có đổi chậm, ngược lại càng nhanh. Trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Chuẩn Đề thánh nhân tâm hoảng ý loạn, đều quên muốn đi truy địch, nhanh chóng đi tới nổ tung sau đó nơi trọng yếu. Hắn bắt không trung vô số toái phiến, liền cảm giác được Thông Thiên giáo chủ đã hoàn toàn chết đi. Thông Thiên đạo hữu, ngươi, vạn kiếp bất diệt chi thể, làm sao có thể sẽ chết đâu? Chuẩn Đề thánh nhân lại là bi phẫn, lại là khổ sở, hốc mắt không khỏi màu đỏ, rơi xuống lệ nóng. Mang biển hư không bên trong, Thái thượng đạo tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Tiên Vương Tiêu Linh chính đang phi hành hết tốc lực. Bọn họ mới bay đến thiên giới cảnh nội, còn không có tụ hợp nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương mất đi thiên đạo chi lực, không cách nào cảm ứng các thánh nhân vận dụng thiên đạo chi lực, cho nên nàng đối với cái này ở giữa rất nhiều sự tình đều là không biết. Có điều nàng mặc dù không có thiên đạo chi lực, nhưng lại có thể dẫn dắt không gian thiên đạo chi lực. Chẳng khác gì là có thể cùng hưởng cùng mượn nhờ Phục Hy đại đế thiên đạo chi lực, nhưng cái này thiên đạo chi lực cuối cùng không phải nàng. Bọn họ chuyến này là nhanh chóng tiến về U Minh huyết hải. Bọn họ còn không mang theo tất cả giáo chúng, chỉ là bởi vì cảm nhận được thiên đạo chi lực toàn bộ tại bạo phát, liền minh bạch U Minh huyết hải bên trong phát sinh đại sự kiện. Ngay sau đó không lo được hắn, liền nhanh chóng đuổi đi cứu viện. Ngay tại vừa mới, bọn họ lại cảm thấy đến tại U Minh giới cùng phía Tây giới mang trong biển ở giữa, Hủy Diệt Thiên Đạo, Phong Hỏa Thiên Đạo, Chí Thủy Thiên Đạo, Hai Nạn Thiên Đạo, Phổ Độ Thiên Đạo toàn bộ đều tại bạo phát. Không cần suy nghĩ nhiều, liền biết, lại có chiến đấu bạo phát. Một khắc này, đạo tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng nóng như lửa đốt. Cái này bình tĩnh thiên giới, thủy chung vẫn là bởi vì Nguyên Thánh Động dùng sinh mệnh thiên đạo về sau, hết thảy đều không thể vãn hồi. Nhưng trên thực tế, cũng không hoàn toàn là bởi vì Nguyên Thánh vận dụng thiên đạo, cho nên mới tạo thì dạng này hậu quả. Bất quá là đem bệnh tình sớm vạch trần lộ ra, để bệnh tình sớm bạo phát. Nhưng làm bệnh tình này tránh thức lúc bộc phát, lại là như thế hung hiểm. Tiêu Linh còn đối đạo tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, "Đạo tổ, Thiên Tôn, lúc này chỉ cảm ứng được một loại chưa quen thuộc thiên đạo, hủy diệt thiên đạo. Muốn đến giáo chủ và Tây Phương Nhị Thánh, còn có ta cái kia tạo hóa bạn cũ cùng một chỗ, hẳn là ứng phó được đến." Thái thượng đạo tổ nói ra, gần đây bần đạo luôn cảm giác trong lòng oi bức đến hoảng, sợ là muốn có chuyện phát sinh. Hắn cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói một lời, tâm tình lại là nặng nề tới cực điểm. Mà tại bọn họ lại đi ra hai ngày sau đó, đột nhiên, vội vàng lên đường bên trong Thái thượng đạo tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều dừng bước lại. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt huyết hồng, quỳ tại hư không bên trong. Hắn không phát ra thanh âm nào, chỉ là ôm ngực, đung đưa, tựa như sắp rơi xuống. Thái thượng đạo tổ cũng là như gặp phải trọng kích, một chân quỳ xuống đi. Tiêu Linh cảm thấy không ổn, cũng đoán được khả năng phát sinh cái gì, nhưng hắn vẫn không dám tin. Rất lâu về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn gào lên đau xót, "Sư đệ!" Hắn trong đôi mắt rốt cục xuất hiện lừng lánh nước mắt. Thái thượng đạo tổ không nói một lời, nhưng hắn hai mắt cũng là hồng hồng, hiển nhiên là thương tâm tới cực điểm. Tiêu Linh ở bên lại là một câu lời cũng không dám nói. Chương 3993, quần hùng hội tụ. Chương 4007, quần hùng hội tụ. Thế sự như thương vân chó trắng, phong vân biến hóa, không thể đoán được. Tại trong vũ trụ này, phát sinh bất luận cái gì thật không thể tin sự tình đều là chẳng có gì lạ. Thông Thiên giáo chủ sống mấy vạn năm, nhưng một ngày này, cũng cuối cùng vẫn diệt. Hắn vẫn diệt để rất nhiều thánh nhân đều cảm thấy không chân thực, bởi vì bọn hắn đều đã sống quá lớn lên năm tháng. Lẫn nhau một mực nhìn nhau, cảm thấy người nào cũng sẽ không chết. Nhưng khi có một cái tranh thức chết đi thời điểm, bọn họ không chỉ có vì Thông Thiên giáo chủ chết mà khổ sở, đồng thời đáy lòng còn sinh ra một loại khó tả hoảng sợ. La Quân cùng áo đen Tố Trinh tại đi hướng Côn Lôn giới trên đường rốt cục đụng phải Thái thượng đạo tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ người. Cái kia trắng xanh, Quỳnh Hoa tiên tử thực cũng là theo lấy, bất quá là bởi vì bọn hắn tốc độ lại chậm, đã vào ở Tiêu Linh biển mây tiên phủ. La Quân cùng áo đen Tố Trinh đến về sau, liền cũng cảm giác được Thái thượng đạo tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tình nặng nề. hỏi một chút phía dưới mới biết được Thông Thiên giáo chủ đã gặp nạn. Trắng Xanh nhìn thấy La Quân là hoan hỉ, nhưng ở bầu không khí như thế này dưới cũng vẫn là áp chế vui sướng. La Quân hướng Thái Thượng Đạo Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn báo cáo tình huống lần này, đồng thời thông báo cho bọn hắn đã lấy được vong linh chi tinh. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Tiêu Linh nghe xong cuối cùng là hơi hơi thở phào. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu thị nhất định muốn báo sư đệ thủ. Một đoàn người thương nghị về sau quyết định trước nhập U Minh giới. Lại được hơn tháng, một đoàn người vào tới U Minh giới bên trong. Lúc này cái kia chuẩn đề thánh nhân các loại cũng đã nhập U Minh giới. Tại Diệp Thanh Minh trợ giúp giới, chư thánh rốt cục toàn bộ tụ hợp. Tại Thanh Minh trong cung, chuẩn đề thánh nhân nhìn thấy Thái Thượng Đạo Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau, lập tức quỳ xuống đất bi thiết, nói: "Bần tăng xin lỗi đạo tổ cùng thiên tôn, nàm xin thứ tội." Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Đạo Tổ tâm tình thật là tốt không, liền đơn giản khách sáo đều chẳng muốn nói. Thái Thượng Đạo Tổ đi tới chuẩn đề thánh nhân trước mặt, nói: "Chuẩn đề đạo hữu, đến cùng chuyện gì phát sinh?" Tiêu Linh tiến lên, đỡ dậy chuẩn đề thánh nhân, nói ra: "Đạo huynh đứng lên mà nói." Chuẩn đề thánh nhân liền cũng là đứng dậy, tiếp lấy ngồi xếp bằng. Trong cung điện này, chư thánh đều là đã tề tụ. Tiếp dẫn thánh nhân cũng đi ra, hắn khí độc cuốn thân, khó có thể giải độc. Bất quá là dựa vào cường đại vô biên thần lực áp chế, mới duy trì một hơi. Chuẩn đề thánh nhân thì giảng thuật lần này tao ngộ chờ một chút, hắn giảng đến tạo hóa chân nhân phản bội thời điểm, nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Linh nghe đến kẻ phản bội lại là bạn cũ tạo hóa chân nhân, không khỏi thất sắc. Hắn có dám tin? Có thể đồng thời cũng biết, chuẩn đề thánh nhân không sẽ nói láo. Mọi người đều là lòng đầy căm phẫn, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là giận mắng, đầu này ăn cây táo rào cây sung chó. Phản bội chúng ta, tìm đến phía Nguyên Thánh, tại hắn có chỗ tốt gì? Cho dù là Nguyên Thánh tương lai thắng lợi, lại có thể cho hắn quả ngon để ăn sao? Đơn giản như vậy đạo lý, hắn đều không nghĩ ra, thật sự là hưởng sống nhiều năm như vậy. Số tuổi tất cả đều sống đến chó trên người, tức chết bần đạo. Bần đạo nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn nói đến lúc sau là càng nói càng giận, phẫn nộ sau đó, nhưng lại buồn từ đó tới. Muốn từ bản thân sư đệ, lão lệ nhất thời ngang dọc. Thái Thượng Đạo Tổ nhắm mắt lại là không nói một lời. Mọi người trong lúc nhất thời, liền cũng không lớn dám nói chuyện. Sau một lúc lâu, Tiếp Dẫn Thánh Nhân nói ra, bần tăng đối Thông Thiên Đạo Hữu bản sự là có giải, hắn nếu muốn đi, chính là Long Ngâm Phong cũng ngăn không được. Nói cho cùng, Thông Thiên Đạo Hữu là vì chúng ta Tây Thánh Giáo vừa mới hy sinh. Phần tính nghĩa này, chúng ta vĩnh sinh khó còn, sau này Côn Lôn có cần chúng ta Tây Thánh Giáo làm, chúng ta không nói hai lời. Mặt khác, ngày khác sư huynh đệ ta hai người nhất định phải đem tạo hóa chân nhân đầu người mang tới cho đạo tổ cùng thiên tôn. Phục Hy Đại Đế nặng nề thở dài, nói, bây giờ tình thế là càng phát ra nghiêm trọng, nói thực ra, lần này ta cùng Diệp Thánh cũng là kém chút chết nơi này. Chúng ta những người này tự xưng là vạn kiếp không diệt, hiển nhiên cũng đến đứng trước nguy hiểm nhất một kiếp. Một cái sơ sẩy, như cũ trầm luân. Diệp Thanh Minh thì nói ra, trước mắt đến xem, Nguyên Thánh tạm thời sẽ không có động tác gì. Chúng ta vẫn là muốn tăng tốc di chuyển tốc độ, như vậy đi, ta đề nghị là chúng ta toàn bộ một lên hành động, đi trước Côn Lôn, sau đó đem mọi người toàn bộ di chuyển tới. Về sau, lại vì Thông Thiên Đạo huynh đến cử hành truy điệu nghi thức. Thái Thượng Đạo Tổ không có một mực đắm chìm trong bi thương, và lại khoảng cách Thông Thiên giáo chủ cái chết cũng qua hơn tháng. Lúc này bi thương cũng là bởi vì nhìn thấy chuẩn đề bọn họ vừa mới bị một lần nữa câu lên. Hắn chỉnh lý tốt tâm tình về sau, trầm giọng nói ra, "Diệp Thánh, bây giờ U Minh huyết hải bí mật đã bị Nguyên Thánh phá giải. Chúng ta đến cùng là nên lựa chọn tiếp tục di chuyển, vẫn là toàn bộ lưu tại Côn Lôn đâu?" Vấn đề này chúng ta cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ. U Minh huyết hải có thể cho chúng ta chiếu ứng lẫn nhau, nhưng cũng có thể để cho địch nhân trong nháy mắt tới gần. Diệp Thanh Minh nhân tiện nói, điểm này đạo tổ yên tâm, U Minh huyết hải hàng ngũ bị ta lần nữa cải biến. Hắn đến, muốn phá vỡ, lại cần phải hao phí chí ít 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, có thể cho chúng ta toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Thái Thượng Đạo Tổ gật gật đầu, nói, cái kia bần đạo cứ yên tâm. Đón đến, nói, lần này chúng ta chuyển nhà mà đến, đối U Minh huyết hải là rất nghiêm trọng cái dày. Diệp Thánh ngươi có thể lượng lớn tiếp nhận chúng ta là vô cùng cảm kích. Diệp Thanh Minh nói ra, đạo tổ lời này thì nói quá lời, bây giờ nhân tộc đã là đến sinh tử tồn vong giai đoạn. Chúng ta đều cần phải vứt bỏ hết thảy thành kiến, chân thành hợp tác. Bằng không, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Không sai. Tất cả mọi người tán thành Diệp Thanh Minh thuyết pháp. Về sau, Phục Hy Đại Đế nói ra, đúng, còn có một chút. La Quân tiểu hữu. Bây giờ, La Quân thân phận ở chỗ này cũng không có làm cái gì giấu giếm. Đến dự tính đều là chư vị thánh nhân cùng nhân vật trọng yếu. Hiện tại nếu như còn gạt chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân, nhưng cũng là không được tốt. Nhưng là La Quân thân phận vẫn là không có tiết lộ cho phía dưới những người kia. Mọi người nhìn về phía Phục Hy Đại Đế. Phục Hy Đại Đế liền nói ra, lần này ta mới biết được La Quân tiểu hữu bố trận chi tạo nghệ vô cùng lợi hại. Chúng ta còn có thể để La Quân tiểu hữu lấy Thanh Minh cung đến bố cái trận pháp, như thế càng có thể chống cự Nguyên Thánh. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, bố phía trên một cái trận pháp, tất nhiên là chuyện tốt. Bất quá mấu chốt vấn đề cũng không tại trận pháp, chúng ta những người này cùng một chỗ cùng nhau trông coi, thật cũng không sợ Nguyên Thánh một đoàn người. Trọng yếu là, nhất định phải giải trừ Thiên Đạo pháp ước. Diệp Thanh Minh nói ra, Thiên Đạo pháp ước sau khi giải trừ, còn cần phải nghĩ biện pháp phản công Nguyên Thánh. Nguyên Thánh một ngày chưa trừ diện, chúng ta một ngày đều không có an bình thời gian có thể qua. Nhưng tòa thánh điện kia muốn đem công phá cũng không dễ dàng. Đó đến, còn nói thêm, ta cái này U Minh huyết hải là hoan nên chư vị một mực thường ở, nhưng ta nghĩ, chư vị thánh nhân hẳn là không thể chịu đựng được thời gian dài ở chỗ này. Thì dạng này để cả nhân tộc toàn bộ co đầu rút cổ ở đây, cũng không giống lời nói. Tiêu Linh nói ra, nói cho cùng, vấn đề ngay tại ở Thiên Đạo chi lực. Hủy Thiên Đạo chi lực, chúng ta liền có thể quy mô tiến công thánh điện. Không có Thiên Đạo chi lực, Nguyên Vân Trọng thì lại không phách lối tư bản. Hủy diệt thiên đạo chi lực. Diệp Thanh Minh nam nam thì thầm. Tại chỗ người cũng đã biết như thế nào hủy diệt thiên đạo chi lực. cái kia chính là dùng vong linh chi khí cùng hồng mông tử khí đến dung luyện, lấy kiếp hỏa dung luyện, sau cùng thì hình thành tử vong chi nước mắt. Tử vong chi nước mắt đổ vào hồng mông tử khí bên trong, như vậy hồng mông tử khí liền sẽ toàn bộ giải thể. Hồng mông tử khí giải thể về sau, mọi người thiên đạo chi lực cũng đều sẽ theo tiêu tán. Nhưng là tử vong chi nước mắt xuất hiện về sau, đến tiếp sau phát triển thì là khiến người ta sợ hãi. Diệp Thanh Minh tâm lý thì rất lo lắng cái kia vũ trụ hắc ám ngày. La Quân trong tay thì vừa tốt có hồng mông tử khí cùng vong linh chi khí, hắn ở thời điểm này tế ra vong linh chi khí cùng hồng mông tử khí, nói ra, lấy kiếp hỏa đem hai cái này hoàn mỹ dung hợp, cũng là tử vong chi nước mắt. Tử vong chi nước mắt ngưng luyện ra đến về sau, tại nguyên thánh phát động hồng mông tử khí thời điểm, liền đem vật này đổ vào phía trên. Cho đến lúc đó, hồng mông tử khí giải thể, mọi người thiên đạo chi lực đều tuyên cáo biến mất. Chuẩn đề thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân các loại sát thực không nghĩ tới La Quân đã có cái này quan trọng hai loại sự vật, ngay sau đó bọn họ liền hưng phấn lên. Tiếp dẫn thánh nhân nói ra, đã là như thế, liền cần phải nghĩ cách đem dung luyện mới tốt. Chuẩn đề thánh nhân nói, tuy nhiên đến tiếp sau có thể sẽ hướng không tốt phương hướng đi, nhưng chúng ta vẫn là phải muốn trước đem trước mắt một cửa vượt qua. Cho nên, tử vong chi nước mắt là bắt buộc phải làm. Tất cả mọi người biết hậu quả, nhưng lúc này lại đều tán thành muốn dung luyện tử vong chi nước mắt. Bao quát Thái Thượng đạo tổ, hắn cũng tán thành. La Quân nói ra, ta trước kia cùng bà xã dung luyện qua hồ nguyên tố, bên trong kinh lịch là khắc cốt ghi tâm. Muốn dung luyện cái đồ chơi này, cần kiếp hỏa. Trước kia ta có số mệnh kiếp hỏa tại thân, bây giờ không có. Cho nên rốt cuộc muốn làm sao dung luyện, cũng không có cái nguyên cớ đi ra. Chuẩn đề thánh nhân nói ra, chúng ta hợp lực hẳn là có thể đầy đủ nghĩ ra dung luyện chi pháp tới. La Quân nói ra, hồng mông tử khí tại ta trên thân còn có tác dụng lớn, cho nên chư vị muốn dung luyện, ta không thể đem cái này hồng mông tử khí giao ra. Một khi đem cái này hồng mông tử khí ô nhiễm, đến tiếp sau đường sẽ rất khó đi. Cho nên, muốn hồng mông tử khí, còn cần đi hắn địa phương nghĩ biện pháp. Tác dụng lớn. Chuẩn đề thánh nhân nói, tiểu hữu ý tứ là. La Quân nói ra, xin lỗi, ta hiện tại cái gì cũng không thể nói. Áo đen Tố Trinh Thủy Trung không có quá để ý tới chuẩn đề thánh nhân, nàng có thể không đi sách địa cầu cái kia cái cọc sự tình, nhưng đồng thời không có nghĩa là nàng hoàn toàn thoải mái. Mà đối với chuẩn đề thánh nhân tới nói, hắn đều không biết địa cầu phía trên ân đoán, bởi vì cái kia tất cả đều là hắn nguyên thần chỗ làm, nguyên thần về sau đã tan rã, cũng không có cùng hắn hợp thể, cho nên hắn không có địa cầu những ký ức kia. Thái Thượng đạo tổ nói ra, bần đạo sớm nghiên cứu qua hồng mông tử khí cùng vong linh chi khí dung luyện chi pháp, xác thực không phải chúng ta thánh lực chi hỏa có thể làm được. Có một loại biện pháp có thể làm được, cũng là như Hồng Trần lão nhân đem tự thân tất cả hóa thành kiếp hỏa, nhưng đó là cần một vị thiên đạo thánh nhân đến hy sinh chính mình, cho nên tạm thời không thể được. Bất quá bần đạo tin tưởng, nhất định còn có khác biện pháp, không cần cuống cuồng. Diệp Thanh Minh nói ra, may ra là bây giờ chúng ta đã toàn bộ tụ tập, tạm thời đã không có nguy hiểm. Chúng ta trước dung luyện vong linh chi khí ở trên người, dùng cái này đến phá hư nguyên thánh thiên đạo pháp ước. Đến mức về sau làm sao tới dung luyện tử vong chi nước mắt, chúng ta còn có thời gian, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Chương 3994, Thiên Hạ Đại Thế. Chương 4008, Thiên Hạ Đại Thế. Ngày hôm đó buổi tối, một hàng các thánh nhân tạm thời tại U Minh Huyết Hải Thanh Minh trong cung gián xếp lại. Chúng thánh thỏa thuận, ngày thứ hai liền trở về Côn Lôn, sau đó tiến hành toàn thể di chuyển. Lần này là tất cả mọi người cùng một chỗ. Chẳng khác gì là đem nhà làm mang ở trên người, như thế cũng là không sợ có cái gì ngoài ý muốn. Dựa vào thông thiên giáo chủ hy sinh, mọi người tự nhiên cũng không có dạ tiệc tâm tình. Tổng thể tâm tình đều là xa xút. La Quân tại bí mật hướng Trắng Xanh long trọng giới thiệu chính mình thê tử áo đen Tố Trinh. Trắng Xanh nhìn thấy áo đen Tố Trinh lộ ra vô cùng có lễ phép, đồng thời vui sướng hô tẩu tử. Áo đen Tố Trinh cũng hướng Trắng Xanh biểu thị long trọng cảm tạ. Tiêu Linh cùng thê tử Quỳnh Hoa tiên tử tại biển mây tiên phủ nội bộ nghỉ ngơi thời điểm không khỏi nói chuyện phiếm. Trong điện, Tiêu Linh ngồi trên mặt đất, tay xách bầu rượu, lớn lên uống một ngụm mỹ tửu về sau, nặng nề thở dài. Nói ra, năm đó ta cùng Tạo Hóa Chân Nhân tại địa cầu thời điểm liền là một đôi hảo hữu, chúng ta cùng chung chí hướng, chung lên tiên giới. Cho dù là đến tiên giới, chúng ta cũng từng cùng nhau cùng chung hoàn nạn. Ta thật không rõ, vì cái gì hắn bây giờ muốn làm dạng này sự tình. Quỳnh Hoa tiên tử ngồi đến bên cạnh hắn, nói ra, ngươi không hiểu, ta minh bạch. Tiêu Linh nao nao, nói, ngươi minh bạch. Quỳnh Hoa tiên tử nói ra, không sai. Tiêu Linh nói ra, vậy ngươi mau nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quỳnh Hoa tiên tử nói ra, ngươi cùng Tạo Hóa Chân Nhân vẫn luôn là hảo hữu, ngươi thiên phú kỳ cao, ở trước mặt bất kỳ người nào đều không tự ti, gặp chư thánh cũng có thể làm tiếu tự nhiên, nhưng hắn lại chạy đến Tây Phương Nhị Thánh thủ hạ, cái này là vì sao? Tiêu Linh nói ra, vì sao? Quỳnh Hoa tiên tử nói ra, bạn tốt ở giữa cũng có so sánh, hắn thiên phú cũng là rất không tệ, nhưng còn không tính tối cao cấp, so với ngươi lên thì cũng có khoảng cách. Lúc trước ngươi đến tiên đạo chi lực là có Thái Thượng đạo tổ chỉ dẫn, dù vậy cũng là cựu tử nhất sinh, vô cùng khó khăn. Về sau tạo hóa chân nhân thế mà cũng phải thiên đạo chi lực, lúc đó ta thì rất kỳ quái. Bây giờ ta lại là minh bạch chuyện gì xảy ra. Tiêu Linh nói, ngươi nói ta lại là càng ngày càng hồ đồ. Quỳnh Hoa tiên tử nói, nếu ta không có đoán sai, tạo hóa chân nhân thiên đạo chi lực là nguyên thánh cho. Cái này, Tiêu Linh nghe vậy không khỏi hoảng sợ. Quỳnh Hoa tiên tử nói, tiếp nhận cái kia thiên đạo chi lực, khẳng định cũng là có điều kiện. Ngươi bạn cũ chưa hẳn thì là người xấu, nếu thật là người xấu, cũng không có khả năng cùng ngươi làm nhiều năm như vậy bằng hữu. Chỉ là hắn bị ngươi bức lớn siêu việt, tâm lý trung quy là khó chịu. Ngươi có thể đổi vị suy nghĩ đi, nghĩ một hồi, nếu có một ngày, tạo hóa chân nhân xa xa siêu việt ngươi, ta sẽ rất cao hứng. Tiêu Linh nói ra, điểm ấy khí độ, ta là có. Quỳnh Hoa tiên tử nói ra, không phải như vậy. Nếu như hắn bước lớn siêu việt ngươi, là có thể chư thánh làm chuẩn. Mà thành còn lại ngươi một người ở phía sau. Ngươi cảm giác thì lại hội khác nhiều. Sau đó cái này thời điểm, có người đột nhiên hướng ngươi rỗi ra cành ô liu, có thể cho ngươi cùng bạn cũ làm chuẩn, cùng chư thánh làm chuẩn. Cái này chờ dụ hoặc, ngươi có thể chịu được sao? Tiêu Linh nhất thời ngây người, nói, cái này. Quỳnh Hoa tiên tử nói, hắn vận khí là không bằng ngươi, ngươi còn có đạo tổ chỉ điểm. Tiêu Linh thở dài. Quỳnh Hoa tiên tử nói, tìm cơ hội, nhìn thấy hắn, sau đó khuyên hắn quay đầu đi. Tiêu Linh nói ra, như thế nào quay đầu? Thông Thiên đạo huynh bị hắn mệt chết, hắn cho dù quay đầu, Thiên Tôn, đạo tổ có thể buông tha hắn sao? Quỳnh Hoa tiên tử nói ra, nhưng ngươi dù sao cũng nên vì bạn cũ làm chút gì, đồng thời, ngươi cũng phải cùng đạo tổ, Thiên Tôn bọn họ nói một chút. Tận lực đừng cho mọi người tâm lý có ngăn cách, muốn xứng đáng chính mình, xứng đáng bằng hữu, xứng đáng chư thánh. Như thế, trong lòng ngươi mới có thể thông khoái, suy nghĩ mới có thể thông suốt. Tiêu Linh trọng trọng gật đầu, đồng thời đứng dậy đem thê tử ôm vào lòng, nói, ta đời này, lớn nhất phúc báo cũng là nắm giữ Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa tiên tử cảm thấy hạnh phúc sau khi lại thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc ta một mực không năng lực ngươi sinh hạ đứa bé tới. Tiêu Linh nói, cái này lại không trách ngươi, chính là hai ta pháp lực gen khó có thể ăn khớp, có lẽ vẫn là ta vấn đề lớn hơn một chút. Và lại hai người chúng ta thật dài thật lâu là được, có hay không hài tử, chỗ đó hội nhìn không thấu. Thục nhân nhìn không thấu, chúng ta cũng nhìn không thấu sao? Cái kia chúng ta tại tục nhân lại có gì dị? Quỳnh Hoa tiên tử nói ra, không nói tục nhân quan điểm, có đứa bé, luôn luôn có một phen đặc biệt tư vị. Muốn không? Tiêu Linh nói ra, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói lung tung, nếu như không là ngươi vì ta sinh con, ta muốn tới để làm gì? Ta thật nghĩ dưỡng hài tử, phần lớn là ưu tú hạt giống mặc ta chọn lựa. Quỳnh Hoa tiên tử thở dài, biết mình cũng không cách nào thuyết phục trợ phu. Đêm đó, Tiêu Linh cả đêm khó ngủ, vẫn luôn suy nghĩ Quỳnh Hoa tiên tử nói liên quan tới tạo hóa thật người sự tình. Ngày thứ hai, ăn sáng xong về sau, mọi người thì cùng rời đi U Minh huyết hải. Lộ trình xa xôi, mọi người mỗi người tế ra pháp bảo phi hành. Ở trên buổi trưa đợi, Tiêu Linh đơn độc tiến đến gặp Thái Thượng đạo tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái Thượng đạo tổ có một bát bảo quạt lông, bát bảo quạt lông từ Thái Thượng đạo tổ tự thân khống chế để phi hành. Bát bảo quạt lông nội bộ có quạt lông cung điện, tại trong cung điện, đạo tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tĩnh tọa uống trà. Tiêu Linh trước đến về sau, hai người cũng tiếp đãi Tiêu Linh. Tiêu Linh nhìn thấy hai vị thánh nhân, đầu tiên là trùng điệp thi lễ, nói ra, hôm nay tại xuống tới này, là muốn thay tạo hóa chân nhân hướng hai vị thánh nhân bồi tội. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời nhíu mày. Thái Thượng đạo tổ mắt nhìn Tiêu Linh, nói, Tiên Vương cái này lễ bồi bần đạo có chút không hiểu, ngươi mặc dù cùng tạo hóa chân nhân chính là bạn tốt, nhưng nói cho cùng đồng thời không liền mang trách nhiệm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, có thể không phải liền là. Tiêu Linh nói, tạo hóa chân nhân làm ra chuyện thế này, tại hạ đau lòng nhức óc. Nhưng bất kể như thế nào, tại hạ cùng với tạo hóa chân nhân chính là mấy ngàn năm giao tình. Như là như vậy không để ý bạn cũ, tại hạ cũng làm không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ngươi ý tứ là? Tiêu Linh nói ra, tại hạ hôm nay tới đây, cũng là muốn cùng hai vị thánh nhân thẳng thắn bẩm báo. Hôm qua bà xã cùng tại hạ nói rất nhiều, cũng nói đến tạo hóa chân nhân vì sao lại làm phản sự tình. Nói xong về sau, liền đem Quỳnh Hoa tiên tử một số suy đoán đều nói đi ra. Ngày khác tại hạ nhìn thấy tạo hóa chân nhân, còn là muốn tận tận bằng hữu tình nghĩa, khuyên hắn quay đầu. Thế nhưng là nếu thật để hắn quay đầu, tại hạ cũng biết, hai vị thánh nhân cũng khó tiêu mối hận trong lòng. Khuyên các ngươi như vậy để xuống, cái kia là thật là không thể mở miệng. Tiêu Linh nói ra. Thái Thượng đạo tổ nói ra, Tiên Vương chỗ nói, vần đạo cũng có thể tưởng tượng, cũng có thể hiểu được. Nhưng là tạo hóa chân nhân cũng là công tham tạo hóa thế hệ, hắn tại làm ra quyết định kia thời điểm, liền đã biết là hậu quả gì. Vần đạo khuyên Tiên Vương, không muốn mong muốn đơn phương. Hắn biết hồi không đầu, ngươi đi khuyên hắn, hắn có thể sẽ xuống tay với ngươi. Cũng không phải là nói hắn không quan tâm bằng hữu tình nghĩa, mà chính là hắn lựa chọn không cùng đường. Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Tiêu Linh trầm mặc đi xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, Tiên Vương không cần buồn rầu, người sống một đời, vốn là cái kia thống thống khoái khoái. Ngày khác gặp nhau, các ngươi tự có thể ôn chuyện, cũng có thể thống khoái uống rượu, nhưng là ngươi nhất định bảo vệ tốt chính mình. Chiến trường gặp nhau, cũng không cần cực khổ ngươi cùng hắn chém giết, chúng ta tự sẽ giải quyết. Các ngươi bằng hữu tình nghĩa, không liên quan gì đến chúng ta. Đúng sai, ngươi cũng rõ ràng. Ngươi cũng không thể giúp hắn đến đối phó chúng ta, đúng không? Tiêu Linh nói ra, đến lúc đó, tại hạ ổn thỏa trung lập. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, lý phải là như thế, người tu đạo, coi trọng thoải mái, không nên lề mề chậm chạp. Chúng ta làm việc, đỉnh thiên lập địa, túi đầu không thẹn là được. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, lại qua nửa năm. Nửa năm sau, Nguyên Giới, Thánh Thành bên trong. Nguyên Thánh trở về trên đường, chợt có cảm ngộ, tu hành lại có tiến tiến, đã sớm để thương thế khỏi hẳn. Hắn cũng biết Long Ngâm Phong chỗ làm sự tình, càng biết Thông Thiên giáo chủ đã hy sinh vân vân. Hắn vẫn luôn rất tín nhiệm Long Ngâm Phong, hắn không tại Nguyên Giới thời điểm, vẫn luôn để Long Ngâm Phong phụ trách tổng thể thủ tục. Mà lần này, Long Ngâm Phong cũng làm không tệ. Long Ngâm Phong tại cùng Nguyên Thánh nói đến thời điểm, vẫn là cảm thấy tiếc hận, nói ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, trên thực tế là có thể cho tiếp dẫn, chuẩn đề, Thông Thiên toàn bộ mệnh chết, để toàn bộ Tây Thánh giáo đều biến thành chúng ta phụ thuộc nô lệ. Đáng tiếc, sao cũng không nghĩ tới, Thông Thiên thế mà lại lựa chọn như thế phương thức. Nguyên Thánh nghe rồi nói ra, sự tình mãi mãi cũng không có chúng ta tưởng tượng thuận lợi như vậy, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lão phu lần này vốn cũng liền nên đem Diệp Thanh Minh, Phục Hy giết chết. Nếu như ngươi thuận lợi, ta thuận lợi, như vậy cả nhân tộc chẳng phải là cũng chỉ còn lại có Thái Thượng Lao Thất Phu cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại thêm một cái Tiêu Linh sao? Long Ngâm Phong nói, bây giờ tình huống, tựa hồ càng phát ra bất lợi. Nguyên Thánh nói ra, tình huống như vậy, cũng còn nằm trong dự liệu. Lão phu chưa bao giờ đem sự tình muốn quá thuận lợi, các loại cực đoan tình huống đều suy nghĩ qua. Các ngươi linh tôn trên địa cầu vết xe đổ, lão phu đều là khắc trong tâm khảm. Long Ngâm Phong nghe hắn sớm loại kia hận cũ, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nói, nhân tộc lấn ta linh tôn nhất tộc quá mức, năm đó vô duyên vô cớ đem chúng ta chu sát hơn phân nửa, để cho chúng ta đảo vòng trong vũ trụ. bây giờ vẫn là đem chúng ta bước đến dạng này cấp độ. Nguyên Thánh nói ra, nhân tộc là lớn nhất dối trá tồn tại, bọn họ đại đạo, đạo nghĩa là một bộ thêm một bộ. Có thể bọn hắn thủ đoạn nhưng lại là xấu xa cùng cực. Không chỉ có xấu xa, còn ngoan độc. Nhân tộc là lão phu gặp qua vô sỉ nhất tồn tại, bọn họ không chỉ có đối ngoại tộc vô sỉ tàn nhẫn, nội đấu lên càng thêm hung tàn. Một dòng tộc như thế, không nên tồn tại. Long Ngâm Phong nói ra, nhưng chúng ta cũng vẫn là đến thừa nhận, nhân tộc xác thực rất mạnh. Nguyên Thánh nói ra, mỗi cái chủng tộc đều có khí vận, nhân tộc khí vận rất mạnh. Bọn họ số lượng quá to lớn, trải rộng vũ trụ. Muốn đem bọn hắn triệt để tiêu diệt, quả thực rất khó. Nhưng lão phu sẽ đem tiêu diệt nhân tộc làm thành nhân sinh đệ nhất đại nói cùng lý tưởng. Giết sạch bọn họ, lại lục địa bóng. Về sau, chúng ta muốn cùng đi tìm vũ trụ đại đế tính sổ sách. Tất cả thù cùng hận, nhân cùng quả đều là theo vũ trụ đại đế chỗ đó bắt đầu, cho nên, cũng nên theo hắn chỗ đó kết thúc. Long Ngâm Phong không khỏi hướng tới, nói, ta thật sự là chờ mong thảo phạt vũ trụ đại đế ngày đó, ta tin tưởng, đến ngày đó lúc, hắn biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc. Chương 3995, trùng tạo thế giới. Chương 4009, trùng tạo thế giới. Nguyên Thánh nói ra, lão phu cũng rất chờ mong ngày đó đến. Long Khiếu Phong nói ra, bất quá chúng ta thủy chung chưa từng tiếp xúc qua như vũ trụ đại đế như thế cao thủ, không biết chúng ta hiện tại cùng vũ trụ đại đế so ra, đến cùng kém bao nhiêu. Nguyên Thánh nói ra, điểm này ngược lại không phải là lão phu tự đại, lực lượng tới trình độ nhất định, liền sẽ không có tận cùng tiếp tục cường đại đi xuống. Tới trình độ nhất định, so đấu là duy trì. Chúng ta lấy thiên đạo chi lực đả kích thánh lực, đây chính là hàng duy đả kích. Lấy thánh lực đi đả kích thánh cảnh phía dưới cao thủ, cũng là hàng duy đả kích. Lão phu hiện tại cũng là không quá khẳng định, tại thiên đạo chi lực phía trên là còn có hay không càng cao duy trì. Cho dù là có, vũ trụ đại đế lại có hay không nắm giữ đâu. Tại những vấn đề này không có làm rõ ràng trước đó, vẫn là không nên tùy tiện đi tìm vũ trụ đại đế. Long Khiếu Phong nói như vậy lên lời nói, ta lại có chút bận tâm, vũ trụ đại đế liệu sẽ qua đến giúp đỡ đâu. Trên địa cầu trận chiến kia, vũ trụ đại đế mặc dù không có trực tiếp xuất thủ, nhưng bên trong là có hắn trợ giúp cái bóng. Nguyên Thánh nói ra, vũ trụ đại đế bây giờ là cái gì hình thái, lão phu cũng không biết. Hắn sẽ tới hay không, lão phu cũng không dám khẳng định. Bất quá rất lớn tỷ lệ là sẽ không xuất hiện. Nói cho cùng, vũ trụ đại đế chú ý là địa cầu. Vẫn là câu nói kia, chúng ta bây giờ còn không thể cao hứng quá sớm, hết thảy đều kết thúc trước đó, hết thảy đều là có khả năng. Long Khiếu Phong nói, ngài nói là. Về sau, hai người lại trò chuyện một số hắn, trò chuyện còn về sau, Long Khiếu Phong liền cùng tính lui ra. Các loại Long Khiếu Phong sau khi đi, Nguyên Thánh lại triệu gặp một cái này người là được. Tạo hóa chân nhân. Tạo hóa chân nhân tiến vào thánh điện này hành cung chi về sau, đi tới Nguyên Thánh trước mặt, cung kính cúi chào. Được cung bên trong, đã bố trí xong cái giới. Không có người có thể trộm nghe bọn hắn trò chuyện. Miễn lễ đi. Nguyên Thánh hướng Tạo hóa chân nhân mỉm cười, nói ra. Nhiều tạ thánh chủ. Tạo hóa chân nhân nói. Nguyên Thánh nói, hiện tại cảm giác, như thế nào? Tạo hóa chân nhân không cần nghĩ ngợi nói ra, treo lấy tâm, cuối cùng là thả xuống đến. Nguyên Thánh nói ra, thật sao? Tạo hóa chân nhân nói, lúc trước tuy nhiên làm quyết định, nhưng bây giờ mới xem như thật biến thành hành động. Nguyên Thánh nói ra, hối hận không? Tạo hóa chân nhân nói, bần đạo cũng không phải là không dành thế sự người, mỗi làm một cái quyết định đều là nghĩ sâu tính kỹ, không đến mức làm còn tới hối hận. Nguyên Thánh nói ra, vậy thì tốt. Đón đến, lại nói, đến ngươi ta trình độ này, xác thực nói thật không cần che giấu, cũng không có ý nghĩa. Tạo hóa thật người nói, không tệ. Nguyên Thánh nói ra, nếu như có thể, ta sẽ giết sạch tất cả nhân tộc, đương nhiên, ngươi là ngoại lệ. Tạo hóa thật người nói, ý nghĩ này rất nguy hiểm. Nguyên Thánh nói ra, thật sao? Tạo hóa chân nhân lại không muốn tiếp tục nói xuống, mà chỉ nói, chúng ta trước đó ước hẹn, bần đạo vì thánh chủ ngươi làm ba chuyện. Bây giờ đã làm một kiện, còn có hai kiện. Hai chuyện đều phải là bần đạo phạm vi năng lực bên trong. Ba chuyện còn về sau, bần đạo thì sẽ rời đi tiên giới. Nguyên Thánh nói ra, lão phu đều ghi lấy đây. Tạo hóa chân nhân nói, nếu như thánh chủ không có gì có khác sự tình, bần đạo thì lui xuống trước đi. Nguyên Thánh nói ra, chờ một chút, ngươi mới vừa nói lão phu ý nghĩ rất nguy hiểm. Chẳng lẽ nói, nhân tộc thì không thể nào bị diệt sao? Tất cả chủng tộc đều có diệt tuyệt thời điểm, nhân tộc liền không có. Tạo hóa chân nhân nói, chỉ là bần đạo đối với nhân tộc có nhiều giải, trong nhân tộc, thiên tài địa kiệt quá nhiều, thánh chủ ngươi chính sách quá mức cực đoan, dễ dàng lọt vào phản vệ. Đương nhiên, đợi bần đạo rời đi tiên giới về sau, nhân tộc phải chăng kéo dài, đó cũng không phải bần đạo chỗ quan tâm sự tình. Nguyên Thánh cười cười, nói, ngươi việc rất thông thấu. Tạo hóa thật người nói, bần đạo bây giờ ở trong mắt chư thánh, chỉ sợ là thật quá ngu xuẩn. Nguyên Thánh nói ra, chính thức ngu xuẩn là thông thiên, hắn cho là mình hy sinh thật vĩ đại. Nhưng trăm năm ngàn năm sau, mấy người nhớ đến hắn, cho dù nhớ đến, cũng là chuyện vô bổ. Tạo hóa thật người nói, không thể nói như vậy, mỗi người đều có chấp niệm. Thánh chủ nếu không có chấp niệm, làm gì không tiêu giao khoái hoạt đi? Tiêu giao khoái hoạt, liền không có nguy hiểm. Mà ngươi bây giờ làm sự tình, tuy nhiên có rất lớn phần thắng, nhưng cũng có nguy hiểm rất lớn. Nguyên Thánh ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu nói ra, quả nhiên, có thể thành thánh nhân, không có một cái nào là đơn giản. Mỗi người đều tự cho là chính mình là nhìn thông thấu, bao quát lão phu. Nhưng trên thực tế, ai cũng không nhất định là đúng. Lão phu xác thực nghĩ tới tiêu giao khoái hòa sống sót, nhưng về sau phát hiện làm không được. Hư vô sống sót, càng thêm thống khổ. Tạo hóa chân nhân nói, mỗi người truy cầu cũng khác nhau, cái này rất bình thường. Nguyên Thánh nói ra, tốt, ngươi lui xuống đi đi. Chỉ cần ngươi nghiêm túc giúp lão phu làm tốt bàn giao sự tình, lão phu tự nhiên cũng sẽ tuân thủ lời hứa. Đúng, thánh chủ. Tạo hóa chân nhân lập tức lui xuống đi. U Minh huyết hải bên trong, chư thánh di chuyển hành động đã kết thúc. Mọi người tại U Minh huyết hải bên trong các tử thành lập chính mình nói chàng. Tây Thánh giáo chế tạo một cái Tây Phương thế giới không gian bên trong, một mảnh an lành, bên trong y nguyên có ngọn núi dãy núi, tú lệ cảnh sắc, càng có thần trung mộ cổ, cũng có tăng nhân quay chung quanh chùa miếu cung điện, bảo mã điểm hương. Các thánh nhân thời gian, tự nhiên là không thể coi trọng, mọi người không biết sẽ ở chỗ này ở bao lâu, cho nên nhất định muốn đem chính mình ở chế tạo tốt. Nữ hoa nương nương cùng Phục Hy đại đế cùng một chỗ chế tạo thiên đình cùng Hoa hoàng cung, cùng hưởng một cái thế giới. Áo đen Tố Trinh cũng không có vào ở Hoa hoàng cung, Hoa hoàng cung là mẹ nàng nhà. La Quân tại thiên đình thế giới bên trong xảy ra khác một tòa cung điện, đặt tên là Linh Tú cung. Trắng Xanh cũng chạy tới ở đến Linh Tú trong cung. La Quân y nguyên lấy Hiên Viên Đài thân phận hành động, không có để người phía dưới biết hắn thân phận chân thật. Long Cắt công chúa vô cùng không hiểu, Hiên Viên Đài vì sao lại bị một lần nữa tiếp nhận. Nữ hoa nương nương đối Long Cắt công chúa luôn luôn sủng ái, bí mật thì nói cho Long Cắt công chúa liên quan tới La Quân thân phận chân thật. Áo đen Tố Trinh là nữ hoa nương nương nữ nhi, đây là chư vị thánh nhân cũng đã biết sự tình. Nữ hoa nương nương rất muốn hướng ngoại giới công khai tin tức này, nàng hy vọng chính mình nữ nhi có thể đường đường chính chính trở thành con gái nàng. Nhưng là Áo đen Tố Trinh cùng La Quân đô phản đối nàng ý nghĩ này. Trước mắt nguy cơ còn chưa giải trừ, Áo đen Tố Trinh còn là muốn vẫn giấu kín thân phận. Chứ chư vị thánh nhân biết được nàng tồn tại, hắn người vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Nữ hoa nương nương cũng biết việc này lớn, gặp La Quân cùng Áo đen Tố Trinh kiên trì, nàng cũng liền không lại miễn cưỡng. Áo đen Tố Trinh hảo ngôn trấn an nữ hoa nương nương, nói các loại nguy cơ sau khi giải trừ, nàng hội không kịp chờ đợi tuyên bố chính mình thân phận. Nữ hoa nương nương gặp nàng nói như thế, tự nhiên cũng là tiêu trừ cái kia một chút khúc mắc. Côn Lôn phương diện, Thông Thiên giáo chủ hy sinh. Chư thánh về sau vì Thông Thiên giáo chủ cử hành sâu sắc tưởng niệm nghi thức. Bích Du cung phương diện, Thái thượng đạo tổ thì tạm thời nhiếp giáo chủ chi vị. Thái thượng đạo tổ đối với mình vị tiểu sư đệ này yêu thương cùng cực, tuyệt không nguyện nhìn thấy tiểu sư đệ tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn hội cực kỳ chăm sóc Bích Du cung, thẳng đến tuyển ra phù hợp người kế nhiệm mới có thể giao ra giáo chủ chi vị. Không có người hội hoài nghi Thái thượng đạo tổ là ngấp nghé cái kia giáo chủ chi vị. Bích Du cung trên dưới vốn là đã chú ý tình đại loạn, hoang mang lo sợ, nhưng khi Thái thượng đạo tổ vào ở về sau, bọn họ rất nhanh liền an lòng xuống tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bàn giao người phía dưới, nhất định muốn cùng Bích Du cung lẫn nhau hỗ trợ, tận lực nhường cho. Về sau, bọn họ cũng chế tạo lần nữa một cái Côn Lôn thế giới. Tiêu Linh chế tạo biển mây thế giới, tại biển mây thế giới bên trong lấy biển mây tiên phủ làm dẫn, một lần nữa làm ra khỏi biển mây tiên vực. Các phương thu xếp tốt về sau, La Quân lại mời chư thánh cùng một chỗ tại Thanh Minh trong cung chế tạo trận pháp, đồng thời tại chư thánh thế giới bên trong thiết trí tốt truyền tống môn. Một khi gặp phải nguy cơ, chư thánh thế giới sẽ rất nhanh tự mình nổ tung. Mà các đệ tử nhóm đều diễn luyện cấp tốc lui lại phương pháp. Trên thực tế, đã không cần quá lo lắng nhiều, bởi vì Nguyên Thánh tiến vào U Minh huyết hải không cách nào trong nháy mắt tới gần. Bọn họ có đầy đủ thời gian đến tiến hành lui lại, đồng thời thiết lập trận. Chỉ cần có thể đem Thiên Đạo pháp ước giải quyết, Nguyên Thánh là tuyệt không có cách nào đến công phá bọn họ phòng ngự. Chư thánh cũng đều ngưng luyện vong linh tinh khí, nhưng cái này vong linh tinh khí là có hay không có thể tiêu trừ Thiên Đạo pháp ước, trong lòng mỗi người đều là không chắc. Thế nhưng không có cách nào đi chứng thực thật giả. Cái kia tiếp dẫn thánh nhân chúng độc có chút cổ quái, lại khó có thể tiêu trừ. Bất quá La Quân hóa thành ma văn về sau, tiến vào thể nội, vẫn là đem tiếp dẫn thánh nhân độc tố thôn vệ sạch sẽ. Tiếp dẫn thánh nhân lại tu dưỡng nửa năm có thừa, liền đã khỏi. Thời gian tại mỗi một ngày đi qua, chư thánh cùng Nguyên Thánh ở giữa rối trá mặt nạ đã triệt để xé mở, nhưng ngoại giới các tu sĩ phần lớn là không biết làm sao chuyện. Đối với ngoại giới những tán tu kia cùng với hắn một số tu sĩ cần phải như thế nào xử lý, chư thánh ở giữa một mực cũng đang thảo luận. Những tu sĩ kia quá mức phân tán, mà lại người tạp, bên trong khó tránh khỏi sẽ có Nguyên Thánh bố trí gian tế. Phần lớn các thánh nhân đều biểu thị, cần phải thả mặc cho bọn hắn mặc kệ, trước chuyên tâm vượt qua trước mắt kiếp số. Nhưng cũng có các thánh nhân lo lắng, Nguyên Thánh tại U Minh huyết hải bên trong tìm không thấy đột phá khẩu, sẽ đi giết hại những tu sĩ kia. Thái thượng đạo tổ sau cùng phát biểu khác biệt cái nhìn. Trận kia đại hội, La Quân, Áo đen Tố Trinh, Quỳnh Hoa tiên tử, Trắng Xanh đều tham gia. Đây là thuộc tại nội bộ hội nghị. La Quân, Trắng Xanh, Áo đen Tố Trinh, Quỳnh Hoa tiên tử đều là thuộc về bí mật tham muốn nhân vật, cho nên bị đặc biệt cho phép tham gia. Tại chúng thánh nghị luận ầm ĩ về sau, Thái thượng đạo tổ nói ra, cho đến ngày nay, chúng ta cùng Nguyên Thánh ở giữa chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Thương xót chi tâm, lòng nhân tử, bần đạo là có. Nhưng bần đạo cho rằng, hết thảy vẫn là muốn hướng đại cục đi xem. Ngoại giới tu sĩ, xác thực không thể toàn bộ đem bọn hắn mang về. Bọn họ ở bên ngoài, ngược lại là an toàn. Nếu là chúng ta đi tìm, chúng ta người hội gặp nguy hiểm. Mang về người, cũng có thể là gian tế. Đến mức có đạo hữu nói, Nguyên Thánh sẽ đi hay không giết hại bọn họ. Bần đạo cho rằng, Nguyên Thánh sẽ không như thế làm. Bởi vì giết hại bọn họ, không cách nào đối với chúng ta tạo thành chân chính thương tổn, nhưng lại sẽ vì Nguyên Thánh trinh phạt mang đến độ khó rất cao. Hắn càng tàn bạo, quân hùng liền sẽ càng phẫn nộ, càng phản kháng. Hiển nhiên, hắn sẽ không làm như thế hại người không lợi mình sự tình. Chương 3996, ra biển. Chương 4010, ra biển. La Quân ở bên lắng nghe, tâm lý đột nhiên cảm giác được có chút quái dị, nhưng rất nhanh lại thoải mái. Tại hắn trước kia trong ấn tượng, như Thái thượng đạo tổ dạng này người hẳn là vô cùng từ bi. Nhưng bây giờ bản thân nhìn thấy Thái thượng đạo tổ lại là có lôi đình thủ đoạn cùng tàn nhẫn chi tâm. Thế nhân luôn cho là những cái kia truyền thuyết bên trong thánh nhân chính là Bồ Tát tâm địa, trên thực tế, cái kia Bồ Tát tâm địa bất quá là các thánh nhân tùy ý bố thí. Như là quan hệ đến bản thân lợi ích lúc, bọn họ cân nhắc là giống như người bình thường, cũng không phải là thật lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, bọn họ đầu tiên cân nhắc là còn sống. Nhưng đây là bình thường, cũng là phù hợp nhân tính. Như một người trong miệng mỗi ngày nhắc tới là cân nhắc thiên hạ thương sinh, cái này ngược lại là không bình thường. Sau đó, La Quân cũng phát biểu chính mình cái nhìn, nói ra, đạo tổ chỗ nói, tại hạ cho rằng vẫn rất có đạo lý. Tại hạ cùng với Nguyên Thánh tiếp xúc rất nhiều, đối Nguyên Thánh cũng giải rất sâu. Nguyên Thánh người này, lòng dạ sâu thẳm, chính là tại hạ cuộc đời chỗ không thấy. Hắn vô cùng thông minh. Bất quá điểm này không dùng tại hạ nhiều lời, chư vị tiền bối thánh nhân cũng cần phải là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lấy Nguyên Thánh chi thông minh, khẳng định là sẽ không đi giết hại những cái kia không ảnh hưởng chiến cục tu sĩ. Nhưng một số cao nhân, vậy nhưng liền khó nói chắc. Thì như, Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất. Chư thánh nhất thời giật mình. Tất cả mọi người kém chút quên cái này một vị thánh nhân. Đông Hoàng Thái Nhất là không có thiên đạo chi lực, cho nên mới dần dần nhạt ra tầm mắt mọi người. Tại thiên đạo chi lực chưa xuất hiện trước đó, Đông Hoàng Thái Nhất tại thánh nhân bên trong cũng là bài danh phía trên tồn tại. Đông Hoàng Thái Nhất, cực kỳ trọng yếu a. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức nói. Tiêu Linh cũng nói, nếu như Đông Hoàng Thái Nhất bị Nguyên Thánh bắt, sau cùng vì Nguyên Thánh sử dụng. Một khi tương lai chúng ta đem thiên đạo chi lực tiêu trừ về sau, Đông Hoàng Thái Nhất thì sẽ trở thành để cho chúng ta đau đầu tồn tại. Đông Hoàng Thái Nhất. Thái Thượng Đạo Tổ cũng rơi vào trầm tư. Trừ Đông Hoàng Thái Nhất, còn có một số ẩn thế cao nhân. Phục Hy Đại Đế nói ra, mọi người đừng quên Hạo Thiên cùng Thiên Long. La Quân trong lòng không khỏi nhất động, nói, Đại Đế ngài chỗ nói là Hạo Thiên Đại Đế cùng Thiên Long Đại Đế sao? Phục Hy Đại Đế gật đầu, nói ra, không sai. Lại nói, ngươi nghe qua bọn họ tên tuổi. Không đợi La Quân nói chuyện, áo đen Tố Trinh trước nói, trên địa cầu lưu truyền qua bọn họ tên tuổi, hợp xương tứ đế. Bên trong có Trường Sinh Đại Đế, Doanh Đế, sau đó cũng là Hạo Thiên Đại Đế cùng Thiên Long Đại Đế. Chỉ là cái kia Doanh Đế cùng Trường Sinh Đại Đế bản sự, không dám lấy lòng. Năm đó trên địa cầu coi như nhất thời hào kiệt, nhưng bọn hắn mức độ như là cầm tới cái này tiên giới đến, sợ là liền cho cao thủ sách giày tư cách đều không có. La Quân nói, cho nên chúng ta cũng xác thực có chút hiếu kỳ, cái kia Hạo Thiên Đại Đế cùng Thiên Long Đại Đế bản sự đến cùng như thế nào. Thái Thượng Đạo Tổ mỉm cười, nói, nhân sinh trên đường là có thật nhiều mở rộng chi nhánh miệng, một khi chọn sai đường, chỗ đi hướng đường cũng sẽ là ngày đêm khác biệt. Năm đó Doanh Đế, Trường Sinh Đại Đế xác thực là rất không tệ. Đáng tiếc về sau bọn họ lựa chọn tham sống sợ chết, không có tiếp tục dũng cảm tiến tới. Cho nên, bọn họ tu vi dần dần rơi xuống. Mà Hạo Thiên cùng Thiên Long bản thân thì còn mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Về sau lại tiếp tục tiến bộ dũng mãnh, cho nên không thể dùng Trường Sinh cùng Doanh Đế tu vi để cân nhắc bọn họ. Đón đến, Thái Thượng Đạo Tổ tiếp tục nói, Hạo Thiên năm đó tim gấu bừng bừng muốn trưởng khống Thiên Đình, tại Thiên Đình bên trong cùng Phục Hy đạo hữu cũng tranh giành một đoạn thời gian. Đáng tiếc, hắn chiến không thắng Phục Hy, càng đánh không thắng nữa a. Bi phấn phía dưới, liền thì đi xa. Đã có hơn 3000 năm không có hắn tin tức. Bây giờ còn ở đó hay không tiên giới, lại là không thể biết được. Đến tại Thiên Long đi. Hắn là xa cổ Thiên Long một mạch, bản thân liền là thiên phú dị bẩm. Thiên Long nhất tộc cũng biến mất thật lâu. Thiên Long tu vi, bần đạo cũng đoán đo không ra, nhưng hẳn là cùng chúng ta những người này kém không nhiều lắm. Hạo Thiên cùng Thiên Long rất có thể không tại trong tiên giới. Trước mắt duy nhất có thể khẳng định là Đông Hoàng Thái Nhất còn tại trong tiên giới, ngay tại hư vô chi địa bên trong. Tại hạ lần trước cùng hắn giao thủ qua. Tiêu Linh nói ra. Như vậy chúng ta phải chăng muốn phái người đi đem Đông Hoàng Thái Nhất tìm tới đâu? Hắn như thêm vào, thời điểm then chốt vẫn có thể đưa đến tác dụng lớn. Tiếp dẫn thánh nhân nói ra. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, nếu như có thể để Đông Hoàng Thái Nhất gia nhập vào, đó là đương nhiên là tốt nhất. Đến hiện tại cái này tình trạng, bần đạo nhìn hắn muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể cũng là không thể nào. Chỉ là, phải ai đi tìm hắn đâu? Chư vị thánh nhân quả quyết không thể đi, các ngươi một khi khởi hành, động tĩnh quá lớn, hội có nguy hiểm rất lớn. Phái tiểu bối đi. La Quân chủ động đứng ra, nói ra, nhìn đến tại hạ tiến đến là thích hợp nhất. Cái này, chư thánh nhìn về phía La Quân, đều là khó khăn. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, tiểu hữu ngươi là cực kỳ trọng yếu nhân vật, để ngươi ra ngoài mạo hiểm cũng không thích hợp. Và lại, ngươi cùng Đông Hoàng Thái Nhất ở giữa, ân oán quá nhiều. Trắng Xanh nói ra, ta nhìn vẫn là để ta đi. Thái Thượng Đạo Tổ nói, tiểu Bạch ngươi càng không thể đi, Nguyên Thánh cho là ngươi cũng là La Quân, hắn tại ngươi trên thân khẳng định làm một số tay chân. Chỉ sợ ngươi vừa đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ bị để mắt tới. Tiêu Linh nói ra, muốn không, tại đi xuống đi. Không được. Thái Thượng Đạo Tổ cự tuyệt, nói, chúng ta mục đích là muốn dẫn vào một vị cường viện, ngươi như đi, như là gặp phải phục kích, chúng ta đến thời điểm chẳng những phải không đến cường viện, ngược lại tổn thất một vị, cái kia thật đúng là được trả bằng mất. Bây giờ chúng ta trên tay bài đã rất có hạn, quả quyết không thể lung tung mạo hiểm. La Quân nói ra, vẫn là ta cùng Tố Tố cùng đi chứ, ta cùng Tố Tố cùng một chỗ, có che đậy thiên cơ gốc dễ sự tình. Đến mức ta cùng Đông Hoàng Thái Nhất ân oán, lúc trước Tiêu Linh tiền bối cùng Đông Hoàng Thái Nhất ở giữa giao đấu liền đã hẹn xong, trong vòng trăm năm không tìm ta phiền phức. Tiêu Linh nói ra, chỉ là, hắn tuy nhiên đáp ứng không tìm ngươi phiền phức. Ngươi chủ động chạy đi tìm hắn, đó là khác nói. La Quân nói ra, điểm này tại hạ đồng thời không lo lắng, từ lần trước sự kiện đến xem, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là có đại bố của người. Tình huống trước mắt, tại hạ tin tưởng hắn sẽ không vì tư toán không dung tha. Nữ Hoa Nương Nương lại là có chút không vui, nói ra, nhưng cuối cùng vẫn là có khả năng hội xảy ra vấn đề lớn. Đông Hoàng Thái Nhất cái này người, chúng ta là rất giải, vô cùng cố chấp, vô cùng tự ngạo. Cần gì phải đi bước lên dạng này hiểm? Không có Đông Hoàng Thái Nhất, như chúng ta có thể hoàn thành nên làm sự tình. Nàng là khó chịu La Quân luôn luôn mang theo chính mình nữ nhi đi mạo hiểm. La Quân dựa vào lý lẽ biện luận, nói ra, Nương Nương, không phải là ta ưa thích đi mạo hiểm, mà chính là lúc này tình thế nguy cơ, Đông Hoàng Thái Nhất xác thực là không thể chi phối chiến cục. Nhưng là nói thật, ta còn có rất nhiều chuyện không hiểu nhiều lắm, không nghĩ đấu. Nếu để ta một mực đợi ở chỗ này chờ đợi, ta tâm rất hoảng. Ra ngoài về sau, gặp phải một số việc cùng người, ngược lại là có trợ giúp ta. Nữ Hoa Nương Nương còn muốn nói điều gì lúc, áo đen Tố Trinh trước nói, mẫu thân, ta cùng La Quân cùng chung hoạn nạn qua vô số lần. Trước mắt toàn bộ tiên giới đều tại trong nguy cơ, chúng ta muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể đều đã là không thể nào. La Quân trực giác luôn luôn rất chính xác, ngay thì để cho chúng ta đi thôi. Phục Hy Đại Đế cũng hợp thời đối Nữ Hoa Nương Nương nói ra, muội tử, không nên quá lo lắng. Chúng ta lần này có thể sống, hết thảy đều dựa vào La Quân cùng Tố Tố. Bây giờ thời đại này, thực là La Quân thời đại. Chúng ta tin tưởng hắn, sau đó hết thảy phối hợp hắn liền tốt. Diệp Thanh Minh cũng nói, đúng vậy a. Nữ Hoa Nương Nương gặp bọn họ đều nói như vậy, ngay sau đó cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, không tốt nói thêm gì nữa. Thái Thượng Đạo Tổ nhân tiện nói, Bần đạo cũng không lớn tán thành để La Quân tiểu hữu cùng làm Tố cô nương đi tìm Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng là La Quân tiểu hữu có mấy lời cũng là có đạo lý. Một mực khốn ở chỗ này chờ đợi Nguyên Thánh tới, không phải cái biện pháp. Lúc trước tiểu hữu làm phá cục người đi tới tiên giới, chúng ta rất nhiều người đều là cầm thái độ hoài nghi. Nhưng những ngày này xuống tới, Bần đạo cũng tin tưởng, không có người hội lại hoài nghi phá cục người bản sự. Nếu không phải La Quân tiểu hữu một đường phá cục, có lẽ chúng ta đều đã sớm sụp đổ. Tiêu Linh nói ra, đạo tổ nói không sai. Sau đó, chúng thánh thương nghị bình tĩnh về sau, liền vẫn là từ La Quân cùng áo đen Tố Trinh tiến về hư vô chi địa tìm kiếm Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng thời gian giới hạn là 15 năm, 15 năm bên trong, mặc kệ có thể hay không tìm tới, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đều phải đúng hạn trở về. La Quân cùng áo đen Tố Trinh gật đầu. Về sau, chư thánh lại hợp lực vì La Quân cùng áo đen Tố Trinh chế tạo ấn phủ. Vân vân. Mỗi người cũng đều đưa lên pháp bảo, đan dược. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân cùng áo đen Tố Trinh liền rời đi U Minh huyết hải. Trắng Xanh rất muốn cùng bọn họ cùng một chỗ tiến đến, chỉ là đạo tổ nói, hắn như đi, ngược lại sẽ gia tăng bại lộ nguy hiểm. Trắng Xanh bất đắc dĩ, chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ. Một năm sau, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đi tới hư vô chi địa bên trong. Bọn họ là theo U Minh huyết hải tới trước thiên giới, lại theo thiên giới tiến vào Côn Lôn giới, lại từ Côn Lôn giới nhập Tu La giới. Sau cùng theo Tu La giới đến hư vô chi địa bên trong. Hư vô chi địa là cái vô cùng tự do địa phương, đại hải mênh mông, vô biên vô hạn, mặc cho ngươi pháp lực nhiều sao thông thiên, cũng khó có thể vượt qua cái này hư vô chi địa. Nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, nhưng tự nhiên chi lực là vô hạn. Nguyên Thánh lại vô địch, cũng vượt qua không hư vô chi địa. Đây chính là tự nhiên chi lực lợi hại. Thái Thượng Đạo Tổ tu chính là tự nhiên đạo, cũng là Nguyên Thánh kiêng kỵ nhất. Cái này Nguyên Thánh xuất thủ vô số lần, nhưng xưa nay không cùng Thái Thượng Đạo Tổ chính diện giao phong, bởi vậy liền có thể nhìn ra lòng kiêng kỵ. La Quân cùng áo đen Tố Trinh hưởng thụ lấy khó đến tự do, xưa nay phần lớn thời gian đều là đem Thiên Đạo Bút cho phong bế, không cho nhìn trộm hai người bọn họ trò chuyện. Thiên Đạo Bút tuy nhiên có thể đột phá loại này phong cấm, nhưng một khi đột phá, liền sẽ bị La Quân phát giác. Náo sắp nổi đến, cũng không lớn vui sướng. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt liền lại qua 4 năm. Thời gian 4 năm bên trong, La Quân cùng áo đen Tố Trinh mỗi ngày đều là tại mang trong biển đi xuyên. Nhưng bọn hắn không có chút nào cảm thấy dạng này thời gian nhàm chán cùng buồn tẻ. Đây là khó được tranh thủ lúc rảnh rỗi, cũng khó được hưởng thụ dạng này bình tĩnh. Nhiều khi bay mệt mỏi, bọn họ liền sẽ tìm kiếm một cái đảo hoang, sau đó tại mang hải lý, hoặc là trong rừng rậm vớt một số món ăn dân dã nương chút đồ nướng. Sau đó hai người màn trời chiếu đất, uống mỹ tửu, vậy thì thật là tiêu sái cùng cực. Áo đen Tố Trinh như vậy tán thành cùng La Quân đi ra đến, thực cũng chính là muốn thoát ly tất cả mọi người tầm mắt, sau đó tới hưởng thụ tốt đẹp như vậy hai người thế giới. Chương 3997, tạo hóa chân nhân. Chương 4011, tạo hóa chân nhân. La Quân cùng áo đen Tố Trinh thường xuyên hội trên tầng mây nhìn mặt trời mọc, tại mỹ lệ địa phương xem mặt trời lặn, nhìn bầu trời một bên đám mây biến đến đỏ rực. Mang biển có lúc che đậy hết thảy, nhưng có nhiều chỗ lại tựa hồ như lại không có chút nào che chắn. La Quân đối với đi tìm Đông Hoàng Thái Nhất hứng thú cũng không phải là rất lớn, hắn nói muốn đi ra, trọng yếu nguyên nhân có hai cái. Một là muốn cùng áo đen Tố Trinh đi ra hưởng thụ một chút, hai là đụng tìm cơ duyên. Đường ra, đi ra mới có đường đi. Muốn làm một mực vây ở U Minh huyết hải bên trong, La Quân cảm thấy trong lòng sẽ rất hoảng, bởi vì rõ ràng ngoại địch vần quanh mà lại cường đại. Chính mình cái này một đám người toàn đợi trong nhà chờ lấy, cái này quá kinh khủng. Mà chư thánh đồng ý để La Quân đi ra, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bọn họ cũng hiểu ý hoảng, nhưng là đem pha cục người thả ra về sau, bọn họ cảm thấy hy vọng cũng theo sinh ra. Tại hư vô chi địa thời điểm, ban đầu sẽ cảm thấy đó là cái vô cùng nhàm chán địa phương, đi theo trong vũ trụ một dạng. Vô luận bay bao lâu, bốn phía đều giống như lúc. Nhưng thời gian lâu dài, liền sẽ không có nguyên do yêu mến nơi này, mà lại so tại trong vũ trụ thú vị nhiều. Đầu tiên, tại hư vô chi địa bên trong không khí là rất không tệ. Điểm này tại trong vũ trụ là không có. Các tiên nhân tại trong vũ trụ tuy nhiên có thể không hô hấp không khí, nhưng là bọn họ còn là ưa thích tại phù hợp sinh thái hệ thống bên trong đợi, dạng này cả người hội dễ chịu rất nhiều. Lần, hư vô chi địa bên trong bí ẩn tính phi thường tốt. Trong vũ trụ bí ẩn tính cũng rất tốt, nhưng đó là bốn phía thật không có người nào cùng sinh linh. Mà hư vô chi địa bên trong lại chiếu cố đến tư ẩn tính, đồng thời bốn phía là có sinh linh tồn tại. Lại qua một năm, La Quân mang theo áo đen Tố Trinh đã đi tới trước đó gặp phải Đông Hoàng Thái Nhất địa phương. Lần nữa đi tới nơi này, không khỏi nhớ tới đã qua đời Vĩnh Hằng Ma Quân đại ca. Hắn nhịn không được đối bên người áo đen Tố Trinh nói ra, cũng là tại cái này địa phương, Vĩnh Hằng đại ca vì cứu ta, hy sinh hắn chính mình. Áo đen Tố Trinh biết La Quân là cái cảm tính người, cũng rất cảm kích Vĩnh Hằng Ma Quân, nàng nặng nề thở dài, nói, đáng tiếc chúng ta không có cách nào báo đáp hắn. La Quân nói ra, đúng vậy a. Nói xong về sau, lại nói, ta đứng tại cái này địa phương, đã cảm thấy cùng tử vong khoảng cách rất gần. Tử vong cùng giữa chúng ta, đến cùng cách cái gì? Sau khi chết, đại khái liền sẽ hóa thành những cái kia phân tử, không có chút nào tư tưởng, tùy ý các tiên nhân lấy pháp lực ngưng tụ đi. Lúc còn sống hết thảy cảm động đều sẽ theo không có ý nghĩa. Áo đen Tố Trinh nói ra, cho nên ngươi có phải hay không đang nghĩ, dạng này vì tiên giới 43, liều sống liều chết, đến cùng đáng ra không? La Quân nói ra, xác thực sẽ muốn vấn đề như vậy, bao quát lúc trước trên địa cầu chiến linh tôn thời điểm cũng nghĩ qua. Chỉ khi nào sự tình tránh thức trước mắt thời điểm, vẫn là sẽ làm ra một dạng lựa chọn. Áo đen Tố Trinh nói ra, cho nên ta không có nghĩ nhiều như vậy, ta biết vì ai mà chết đều không đáng được. Chết, thì đại biểu không có cái gì. Ngươi vì vĩnh hằng ma quân khổ sở, cũng chính là như vậy mấy cái trong nháy mắt, chết cũng không hưởng thụ được ngươi khổ sở cùng cảm động. Nhưng là có một ngày, nếu như cần, ta vẫn là hội không chút do dự đi vì ngươi mà chết. Bởi vì, chết là mỗi người kết cục. Lựa chọn vì chỗ người yêu mà chết, cái này kết cục là rất không tệ. Hôm nay chúng ta ở chỗ này cảm khái, có lẽ ngày mai chính là chúng ta tử kỳ. Không có gì tốt suy nghĩ nhiều. Tránh thức ngày đó đến lúc, thản nhiên tiếp nhận là được. La Quân cười một tiếng, nói, khó trách ta tu vi một mực không đổi kịp ngươi, ngươi so với ta thoải mái nhiều. Áo đen Tố Chính nói, người tại nắm giữ càng lâu dài, muốn pháp càng nhiều. Phổ thông mang phu, dũng cảm nhất. Bởi vì đầu trống trơn. La Quân lại cười, nói, xem ra ta vẫn là xem thường ta lão bà, ngươi trước kia là lô mãng bá đạo, bây giờ càng phát ra có tư tưởng a. Phi. Áo đen Tố Trinh trợn mắt chừng một cái. Kết thúc đối vĩnh hằng ma quân tưởng niệm về sau, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh bắt đầu ở bốn phía nỗ lực tìm kiếm Đông Hoàng Thái Nhất. Bọn họ ở chung quanh tìm kiếm hơn tháng, lại là không thu được gì. Đông Hoàng Thái Nhất là cố ý tại cái này hư vô chi địa bên trong ẩn cư, khẳng định là không lộ khí tức ở bên ngoài. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh muốn như vậy tìm được Đông Hoàng Thái Nhất, cơ hội là không có khả năng. Nhưng La Quân làm việc xưa nay không có bỏ dở nửa chừng nói chuyện, chỉ nhìn hắn có chịu hay không dụng tâm mà thôi. Như là đã phí tổn thời gian 5 năm đi tới nơi này, hắn sao cũng muốn gặp phía trên Đông Hoàng Thái Nhất. Một ngày này, Áo đen Tố Trinh có chút nản chí, đối La Quân nói ra, lúc này tựa như là ta lúc đầu tại tiên giới bên ngoài tìm các ngươi đồng dạng, nếu các ngươi không ra tìm ta, ta là vĩnh viễn tìm không đến tiên giới. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất là ở phụ cận đây xuất hiện, nhưng hắn là đi ra ngoài tìm các ngươi. Cho nên hắn không nhất định thì ở phụ cận đây, cho dù chúng ta náo ra động tĩnh, cũng là không được. La Quân nói ra, không sai. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy làm sao bây giờ? La Quân nói, ta nghe nói nơi này còn có hai nhân vật lợi hại, một cái là Hỏa Hoàng, ở tại Hỏa Hoàng núi, còn có một cái là Long Hoàng, ở tại Long Hoàng đảo. Ta muốn đi tìm bọn hắn, thuận tiện đem bọn hắn gọi trở về đi. Đồng thời cũng nhìn xem có thể hay không từ trên người bọn họ tìm tới cắt cửa vào, từ đó tìm được Đông Hoàng Thái Nhất. Áo đen Tố Chính nói, bọn họ tu vi như thế nào? La Quân đối Lửa Hoàng cùng Long Hoàng giải là dựa vào cái kia chết đi Băng Hoàng, hắn là theo Băng Hoàng thân thể toái phiến bên trong giải một số lẻ tẻ tin tức. Hẳn là cùng cái kia Băng Hoàng không sai biệt lắm. La Quân cũng không nói ra bọn họ tu vi, nói, Băng Hoàng là bán thánh chi cảnh. Áo đen Tố Chính nói, tốt ta, vậy liền còn nước còn tát. La Quân nói, nhưng ta cũng không biết Hỏa Hoàng núi cùng Long Hoàng đảo ở nơi nào. Áo đen Tố Trinh trợn mắt chừng một cái, nói, ngươi đang đùa ta à? La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ta tuy nhiên không biết Hỏa Hoàng núi cùng Long Hoàng đảo, nhưng ta biết Băng Hoàng đảo ở nơi nào. Băng Hoàng sau khi chết, cũng không biết Băng Hoàng đảo như thế nào, chúng ta có thể đi nhìn xem, nói không chừng còn có rất nhiều bảo vật có thể cầm. Băng Hoàng ở trên đảo cũng cần phải có Hỏa Hoàng núi cùng Long Hoàng đảo manh mối. Áo đen Tố Trinh nói, vậy ngươi không nói sớm. La Quân nói, ngược lại vẫn luôn không đổi, hiện tại là xác thực không có cách nào khác, ta mới đến sách cái này một gốc dạ. Đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Hai người sau đó liền thì xuất phát, hướng cái kia Băng Hoàng đảo mà đi. Tại phi hành thời điểm, Áo đen Tố Trinh thì lần nữa tiến vào La Quân trong não vực. Mấy năm qua này, La Quân, Áo đen Tố Trinh, Thiên Đạo Bút ba phương thường xuyên dùng chung một thân thể. La Quân phu thê hai đối Thiên Đạo Bút cũng là lấy nước giếng không phạm nước sông chính sách. Thiên Đạo Bút cũng không quan tâm hắn, nhưng nếu như hai người bọn họ linh tu, muốn nghiên cứu đối phó Thiên Đạo Bút thời điểm, Thiên Đạo Bút thì nhất định sẽ ra tới quấy rối, từ đó để bọn hắn linh tu thất bại. Tuy nhiên La Quân có thể đem Thiên Đạo Bút phong bế, nhưng Thiên Đạo Bút có chủ tâm muốn phá phòng, cũng là có thể. Chỗ lấy cuối cùng, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh cũng liền từ bỏ lấy linh tu đến tìm Thiên Đạo Bút sơ hở. Rốt cuộc trước mắt, bọn họ ba phương cùng một chỗ chân thành hợp tác, mới có thể đem chiến đấu lực phát huy đến cực hạn. Trên không trung bay thẳng đến được, lại bay ra một ngày sau đó, La Quân cùng Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên cảm giác được hư không bên trong có khủng bố năng lượng đang chấn động. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh cảm thụ cái kia năng lượng ba động, lập tức phát giác ra loại này năng lượng chính là đến thánh cảnh người phát ra. Cái này trong tiên giới tuy nói cao thủ nhiều như chó, nhưng là đến thánh cảnh vẫn là có hạn. Cho nên hai người lập tức tìm lấy năng lượng phát ra địa phi đi. Sau một lát, hai người liền đi đến một chỗ hòn đảo trước. Cái kia trên hòn đảo sóng nhiệt lan lộn. Trong mơ hồ tựa hồ còn có một tòa núi lửa hoạt động. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh đã tiến vào linh tu trạng thái, hắn quét mắt một vòng phía dưới hòn đảo, thầm nghĩ, nơi này chẳng lẽ cũng là Hỏa Hoàng núi. Chỗ lấy như vậy suy luận, đồng thời không phải là bởi vì nơi đây có tòa núi lửa hoạt động, mà là bởi vì nơi đây có thánh cảnh cao thủ khí tức. Vừa mới năng lượng ba động thì là đến từ nơi đây, nhưng bây giờ lại đã không có năng lượng ba động. La Quân trong lòng hiếu kỳ, liền hướng phía dưới bay đi, trong mơ hồ cũng nhận ra nguy hiểm. Nhưng hắn xưa nay đều là không sợ nguy hiểm người. Trong nháy mắt, liền đã hạ xuống cái kia trên hòn đảo. Trên hòn đảo sóng nhiệt càng khủng bố hơn, cây cối đã toàn bộ tiêu hủy, trong không khí tràn ngập bụi mù. Mặt đất cũng đã có rất nhiều đất khô cằn. Hòn đảo bốn phía trên biển đều là bốc lên quần quần nhiệt khí. Đây hết thảy đều tại nói cho La Quân bọn họ, nơi này vừa mới kinh lịch một trường ác đấu. Còn đến không kịp có quá thật tốt kỳ, đúng lúc này, một tên đạo nhân xuất hiện tại La Quân trước mặt. La Quân nhìn về phía đạo nhân kia, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Đạo nhân kia lại là Tạo Hóa Chân Nhân. La Quân cùng Tạo Hóa Chân Nhân tiếp xúc không nhiều, duy nhất một lần gặp gỡ, vẫn là lúc trước Nguyên Thánh tại Côn Lôn cử hành Côn Lôn thịnh hội. Trước kia La Quân đối Tạo Hóa Chân Nhân là có một loại cảm giác thân thiết, bởi vì Tạo Hóa người thật cùng Tiêu Linh đều là về sau phi thăng đi tới tiên giới. Nhưng bây giờ, La Quân đã biết Tạo Hóa Chân Nhân phản bội cả nhân tộc, cho nên hắn không thể không sợ. Trong chốc ngắn này, La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, Tạo Hóa Chân Nhân hẳn là tại nguyên giới bên trong, dùng cái gì lại đột nhiên đi tới nơi này? Chẳng lẽ hắn mục tiêu cũng là Đông Hoàng Thái Nhất? Nếu là Đông Hoàng Thái Nhất, lại vì cái gì chạy đến trên cái đảo này? Chẳng lẽ hòn đảo này cũng là Đông Hoàng Thái Nhất đảo? Tạo hóa chân nhân cũng đang quan sát La Quân, hắn đối La Quân là chưa quen thuộc. La Quân lúc này là trang điểm thành Hiên Viên Thai bộ dáng, khả tạo hóa chân người tuy nhiên nghe qua Hiên Viên Thai cái tên này, lại đối Hiên Viên Thai cũng không có gì ấn tượng. Ban đầu ở Côn Lôn Thịnh hội phía trên, La Quân càng là không quan trọng gì người. Tạo hóa chân nhân chỗ đó sẽ nhớ đến cái này nhân vật đâu? Đến mức cái kia Nguyên Thánh bọn người ở tại La Quân trên tay thiệt thòi lớn, càng là sẽ không tới đối tạo hóa chân nhân nói lên Hiên Viên Thai tới. La Quân là cái cực kỳ thông minh người, nhìn tạo hóa thật người thần tình, lập tức liền biết hắn đối với mình không quen, ngay sau đó liền ôm quyền nói, tại hạ làm cựu chân, vừa mới cảm giác được nơi đây có năng lượng ba động, liền mạo muội tới đây thăm viếng, không muốn lại đập vào tiền bối, còn xin thứ tội. Nói xong về sau, chính là thật sâu vái chào. Tạo hóa chân nhân nhìn chăm chú La Quân, lại là không nói một lời. La Quân trong lòng đập mạnh. Hắn bây giờ thật là thực lực siêu quần, có thể gặp phải thiên đạo chi lực, vậy coi như thật sự là đánh không lại. Cùng vong linh thủy tổ có thể liều mạng, là bởi vì vong linh thủy tổ lực lượng khắc chế thiên đạo chi lực, nhưng đối với hắn thần lực cũng không có quá mạnh khắc chế chi lực. Nói cách khác, vong linh thủy tổ là không có thiên đạo chi lực, chỉ là hắn cũng không sợ thiên đạo chi lực, mà thiên đạo chi lực đối La Quân Châu có pháp lực đều là có tác dụng khắc chế. Chương 3998, bò bò giữ mình. Chương 4012, bò bò giữ mình. Tạo hóa chân nhân nhìn chăm chú La Quân sau một lúc lâu, quay người bay thẳng đi. La Quân nhất thời sửng sốt, vốn cho rằng đây là một trận sinh tử khó khăn, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà như vậy tùy tiện buông tha mình. Sau đó, hắn ngay tại trên đảo này tìm tòi, rất nhanh liền tìm kiếm đến đảo lên một cái người. Cái kia người đã thụ thương, tu vi bán thánh chi cảnh. La Quân phỏng đoán cái này người chính là Hỏa Hoàng. Như cái này người là Hỏa Hoàng, như vậy nơi đây chính là Hỏa Hoàng núi. Người kia chính hề vải ngồi tại một mảnh cung điện phế tích trước, bốn phía vây không ít đệ tử. Nhưng các đệ tử cũng không dám tiến lên quấy rầy cái này người. La Quân thân hình lóe lên, lấy hư không xuyên thẳng qua gốc dễ sự tình đi tới cái kia người trước mặt. Người kia nhìn thấy La Quân đến đây, nhất thời giật mình, lập tức cảnh giác không gì sánh được nhìn qua. Những đệ tử kia cũng là như lâm đại địch. La Quân lập tức ổn quyền, nói, tại hạ cũng không có ác ý. Người kia thoáng thở phào, lại hướng chúng đệ tử nói, các ngươi đều lui ra đi. Chúng đệ tử lo lắng hắn, không thể lui ra. Người kia thở dài một tiếng, nói, hắn muốn hại ta, các ngươi ở chỗ này cũng không làm nên chuyện gì, lui ra đi. Chúng đệ tử bất đắc dĩ, lúc này mới lui ra. Các hạ là? Người kia nhìn về phía La Quân, hỏi. La Quân ổn quyền, nói, tại hạ làm cựu chân. Người kia khẽ giật mình, theo rồi nói ra, huynh đài tu vi khiến người ta suy nghĩ không thấu, muốn đến là nhất đẳng đến cao thủ. Nhưng ta chưa từng nghe qua làm cựu chân cái tên này, mời huynh đài tha thứ ta cô lậu quả văn. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngài khách khí, ngài tu vi, ta là kém xa tích tắc. Không biết ngài xưng hô như thế nào. Người kia nói, người giang hồ cất nhắc, xưng ta là Hỏa Hoàng. La Quân thầm nghĩ, quả nhiên là Hỏa Hoàng. Tiếp lấy liền nói, vừa mới ta ở phụ cận đây phi hành, cảm giác được nơi này năng lượng ba động, bởi vậy liền đến xem một chút. Không biết nơi đây là chuyện gì phát sinh. Hỏa Hoàng thở dài một hơi, nói, hiện tại ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm. 3 năm trước đây, ta truy tìm đến trong truyền thuyết linh bảo hỗn độn linh đằng khí tức, sau đó một đường truy tra. Ngay tại 1 năm trước, ta rốt cục bắt đến hỗn độn linh đằng. Cái này hỗn độn linh đằng từ khi bị ta chiếm được về sau, thì bày biện ra một loại phong bế trạng thái. Ta lại không đành lòng đem cưỡng ép phá hư, cho nên liền định chậm rãi nghiên cứu. Liên tại vừa mới, tạo hóa chân nhân tìm tới, mở miệng liền muốn ta hỗn độn linh đằng. Ta cũng không biết cái này hỗn độn linh đằng tin tức là làm sao tiết lộ ra ngoài. Hắn muốn, ta từ không chịu cho. Ta phủ nhận, nhưng hắn không thuận theo, liền thì xuất thủ. Đạo nhân này tu vi tương đương lợi hại, chính là cùng Thái Thượng Đạo Tổ những người kia sánh vai cùng nhau tồn tại. Ta không phải hắn đối thủ, rơi vào đường cùng, liền đem linh đằng cho hắn. Hắn đến linh đằng, thật cũng không tiếp tục khó xử ta, liền đi. La Quân Tâm Nhi lần nữa nhảy một cái, tại trong nao vực đối áo đen Tố Trinh nói ra, hỗn độn linh đằng cùng ta ngược lại là có chút ngọn nguồn, lúc trước ta nhất niệm chi nhân thả nàng, lại không nghĩ rằng nàng vẫn là rơi vào đến trên tay người khác. Cái này tạo hóa chân nhân cầm hỗn độn linh đằng, không phải chuyện tốt. Áo đen Tố Trinh nói ra, nhìn đến hỗn độn linh đằng vẫn là muốn rơi vào nguyên thánh trong tay. La Quân nói ra, cái kia không nhất định. Hiện tại xem ra, tạo hóa chân nhân cũng không phải là đại gian đại ác, trợ giúp nguyên thánh cũng là bất đắc dĩ. Không phải vậy lời nói, ta cùng lựa này Hoàng Đô là nguyên thánh sát phạt trên đường cường thủ, hắn nếu thật tâm vì nguyên thánh, liền sẽ thuận tay giết chúng ta. Áo đen Tố Trinh nói, nguyên thánh đối ngươi là hận thấu xương, như hắn biết tạo hóa chân nhân gặp chúng ta, lại không có động thủ, đoán chừng là muốn chọc giận chết. La Quân cũng thấy buồn cười, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, liền đối với Hỏa Hoàng nói ra, thì ra là thế. Hỏa Hoàng nói ra, huynh đại còn có hắn sự tình sao? Hiển nhiên, hắn đối La Quân vẫn là tồn tại cảnh giác, chỉ hy vọng chi tiết giao phó xong về sau, đối phương liền có thể rời đi. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, cái này tạo hóa chân nhân đột nhiên đến đây, khẳng định không phải vì hỗn độn linh đằng. Hỗn độn linh đằng tin tức còn truyền không đến nguyên giới đi. Rất có thể tạo hóa chân nhân cũng là tìm Đông Hoàng Thái Nhất đồng thời thuận tay tới cầm hỗn độn linh đằng. Không phải vậy lời nói, lấy nguyên thánh tính cách, há có thể phóng qua lửa hoàng cái này bọn người. Ta hiện tại còn là muốn đi nhìn một chút Đông Hoàng Thái Nhất. Nghĩ đến đây, liền đối với Hỏa Hoàng nói ra, vẫn còn có một chuyện. Hỏa Hoàng nói, chuyện gì? La Quân liền hỏi, tôn giá có biết hay không Đông Hoàng Thái Nhất hạ lạc? Hỏa Hoàng bị kinh ngạc, nói, huynh đài muốn tìm Đông Hoàng Thái Nhất. Vị tiền bối này thế nhưng là không quá nguyện ý đặt chân trần thế. Như là huynh đài ngươi tùy tiện tìm kiếm, chỉ sợ sẽ chọc giận hắn. La Quân nói ra, nói thực ra ta cũng không muốn đi tìm Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng là ta không thể không tìm. Hỏa Hoàng cũng không phải là người hiếu kỳ tâm quá cường nhân, gặp La Quân nói như vậy, cũng không có hỏi tới là bởi vì nguyên nhân gì không thể không tìm. Ngay sau đó nói ra, vô cùng xin lỗi, ta cũng chỉ là nghe qua vị tiền bối này tại hư vô chi địa, nhưng hắn đến cùng ở phương nào, ta đồng thời không rõ ràng. Ta như biết, tất nhiên sẽ nói cho ngươi, bởi vì cái này với ta mà nói, đồng thời không có cái gì tổn thất. La Quân cũng tin tưởng Hỏa Hoàng lúc này không sẽ nói láo, nhân tiện nói, tức là như thế, ta tin tưởng. Đón đến, còn nói thêm, còn có một chuyện, không biết Hỏa Hoàng có biết hay không Nguyên Thánh người này. Hỏa Hoàng hơi kinh hãi, theo rồi nói ra, bình thường thuộc tu sĩ, cái kia có không biết Nguyên Thánh đạo lý. La Quân nói ra, Nguyên Thánh đã đối với nhân tộc bắt đầu động thủ, có lẽ ngươi còn không biết gần nhất phát sinh sự tình. Bây giờ nhân tộc mấy vị thánh người đã toàn bộ ẩn cư tại U Minh huyết hải bên trong, nỗ lực tập hợp đối kháng Nguyên Thánh. Cũng là vừa mới tạo hóa chân nhân, hắn cũng là Nguyên Thánh người. Cái gì? Liên dạng này thánh nhân cũng đầu nhập vào Nguyên Thánh. Hỏa Hoàng nghe vậy không khỏi hoảng sợ. La Quân nói ra, tạo hóa chân nhân khả năng có chính hắn nội khổ tâm a, hiện tại không nói đến hắn. Ta lần này đi ra, cũng là muốn tìm Đông Hoàng Thái Nhất đi U Minh huyết hải. Bởi vì hắn như bị Nguyên Thánh bắt, cái kia tại chúng ta nhân tộc tới nói, cũng là lớn lao tổn thất. Đồng thời hắn còn có thể trở thành địch nhân chúng ta. Đón đến, nói, Hỏa Hoàng ngài cũng là đương đại cao thủ, ta vô cùng muốn mời ngài cũng cùng ta một đạo tiến về U Minh huyết hải. Không qua, ta cũng biết ta yêu cầu này là thật mà muội, ngài cũng chưa chắc tin được ta. Tóm lại, tương lai ngài như phát hiện không rượu, tận lực chạy tới U Minh huyết hải đi. Hỏa Hoàng rơi vào trầm tư. La Quân nói tiếp, Nguyên Thánh người này, đối với chúng ta nhân tộc hận thấu xương. Nếu như tương lai chúng ta những người này thất bại, chỉ sợ Hỏa Hoàng ngài cũng không cách nào bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Ta hôm nay lời nói cũng chỉ có thể nói đến thế thôi, dư thừa liền không nói. Cáo tử. Tại La Quân chuẩn bị rời đi thời điểm, Hỏa Hoàng đống nhiên hô, chờ một chút. La Quân dừng bước lại. Hỏa Hoàng ngồi dậy, nói ra, cho nên nói như vậy lên, tạo hóa chân nhân chuyến này rất có thể là vì Đông Hoàng Thái Nhất, đúng không? La Quân nói ra, ta đoán chừng là. Hỏa Hoàng nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất tu vi tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn không có thiên đạo chi lực, chỉ sợ cũng không phải tạo hóa chân nhân đối thủ. Coi như huynh đài ngươi tiến đến, cũng là chuyện vô bổ a. Chỉ sợ vẫn là vọng đưa thánh mạng. La Quân nói ra, cảm giác không biết. Tạo hóa chân nhân tựa hồ cũng không thích giết chóc, hắn nếu thật là thích giết chóc, ngươi cùng ta hoặc là thành tù nhân, hoặc là liền thành chết người. Hỏa Hoàng trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, nếu như tạo hóa chân nhân mục tiêu thật sự là Đông Hoàng Thái Nhất, như vậy ta trên thân có chút hỗn độn linh đằng khí tức. Ngươi theo dõi mà đi, ngược lại là có thể thuận lợi tìm tới Đông Hoàng Thái Nhất. La Quân không khỏi đại hỉ, nói, thật chứ? Hỏa Hoàng nói ra, chỉ là cái này nhất định sẽ rất nguy hiểm. La Quân nói ra, nguy hiểm là vẫn luôn có, chúng ta đều là tại trong nguy hiểm cầu sinh. Hỏa Hoàng sau đó thì đem hỗn độn linh đằng khí tức cho La Quân. La Quân lấy ra một ít linh đan rượu dược cho Hỏa Hoàng, lấy đó cảm tạ. Hỏa Hoàng biết những cái kia linh đan rượu dược đều là vô cùng đồ tốt, thu về sau liền cũng là thiên ân và tạ. Mặt La Quân nói ra, Hỏa Hoàng các hạ, lần này ta như có thể thuận lợi tìm tới Đông Hoàng Thái Nhất, đồng thời hắn nguyện ý cùng ta đồng hành lời nói, đến thời điểm ngươi là có hay không cũng nguyện ý theo chúng ta đi U Minh huyết hải đâu? Nếu là nguyện ý, chúng ta lúc trở về thì thuận tiện tới tìm ngươi. Ngươi như không nguyện ý, chúng ta liền trực tiếp rời đi. Hỏa Hoàng nhất thời do dự. Về sau hắn nói ra, ta cần muốn thật tốt cân nhắc cân nhắc. La Quân cười một tiếng, nói, lý giải lý giải. Cáo tử. Hỏa Hoàng ôm quyền, nói, cáo tử. La Quân sau khi đi, Hỏa Hoàng những đệ tử kia cũng vây tới. Đại đệ tử Thủy Vân Thiên Ân cần nói, sư phụ, ngài khá hơn chút sao? Hỏa Hoàng liếc nhìn chúng đệ tử liếc một chút, thở dài, nói ra, vi sư thương thế kia, không có 3 năm, sợ là khó tốt. Nhị đệ tử Thủy Vân Phong nói ra, sư phụ, người kia nói Nguyên Thánh sự tình, ngài cảm thấy là thật sao? Hỏa Hoàng nói ra, cái này người tu vi rất mạnh, muốn đem chúng ta toàn bộ tru sát, đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì hành động, đủ để chứng minh hắn trô nói là thật. Thủy Vân Thiên Đạo, có phải hay không là hắn tại vờ tha để bắt? Hỏa Hoàng cười khổ, nói, người ta không cần thiết cùng chúng ta chơi trò xiếc, vờ tha để bắt. Tại tử vong trước mặt, chúng ta cái gì không được bàn giao. Thủy Vân Thiên Đạo, cái kia ngược lại là. Thủy Vân Phong nói ra, nói như vậy đến, như vậy sư phụ, chúng ta phải chăng muốn đi U Minh huyết hải? Hỏa Hoàng nói, quên đi, trước mắt đến xem, hư vô chi địa là an toàn hơn. Cái kia U Minh huyết hải bên trong đã thánh nhân tề tụ, liền cũng chính là cao thủ như mây. Khi nào nhóm không nhiều, thiếu chúng ta không ít, làm gì tiến đến tiếp cận cái này náo nhiệt đâu. Không chung, La Quân đang nhanh chóng phi hành. Áo đen Tố Chính nói, lựa này hoàng chắc chắn sẽ không đi U Minh huyết hải. La Quân cười cười, nói, cũng bình thường, đại nạn trước mắt, ai không muốn bò bò giữ mình đâu. Áo đen Tố Chính nói, ngươi làm sao cho tới bây giờ đều không muốn bò bò giữ mình đâu. La Quân ngẩn ngơ, sau một lúc lâu nói ra, ta mẹ vợ đều tại chủ yếu vòng xoáy bên trong, ta làm sao có thể đầy đủ bò bò giữ mình đâu. Áo đen Tố Chính khẽ giật mình, sau đó nói, lời này của ngươi có thể mộng không ta, mẫu thân của ta chính là không tại cái này vòng xoáy bên trong, ngươi cũng sẽ không đứng nhìn mặc kệ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt ta. Đón đến, nói, ta lần này vốn là muốn bo bo giữ mình, hết lần này tới lần khác Hồng Trần lão nhân lại trăm cây nghìn đắng đem ta cho vơ vét tới. Ngươi nói có đắng hay không? Bây giờ tình huống này dưới, tất cả mọi người trông cậy vào ta, nhìn ta, ta muốn bo bo giữ mình, cũng không có khả năng. Chư vị thánh nhân nơi nào sẽ bỏ qua cho ta? Chương 3999, lưới nở hoa sen. Chương 4013, lưới nở hoa sen. Áo đen Tố Trinh nói ra, được rồi, ngươi không dùng cùng ta tìm nhiều như vậy đường hoàng lý do. Ngươi ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, ta có thể không biết ngươi sao? Không đề cập tới bất luận cái gì bên ngoài nhân tố, làm ngươi biết địa cầu gặp nạn, hoặc là tiên giới nhân tộc gặp nạn lúc, ngươi đều hội đi trợ giúp. Cho dù không phải nhân tộc, nghe đến tinh cầu kia có sinh linh gặp nạn, ngươi đều là muốn đi nhìn một chút, hết sức đi giải cứu. Có lúc ta thẳng phiền ngươi loại này đại thánh nhân tính cách, có thể có lúc lại cảm thấy, nếu như ngươi không phải loại tính cách này, ta như thế nào lại yêu mến ngươi đây? Ngươi cũng có ít người khác biệt là, có ít người là miệng phía trên nhân tử, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức. Mà ngươi tuy nhiên cũng là đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, nhưng sau lưng thật đúng là lòng mang từ bi, phổ độ thiên hạ. La Quân cười ha ha một tiếng, cảm thấy mình lao bà thật đúng là giải chính mình. Ngay sau đó còn nói thêm, thành công giải quyết một ít chuyện, trợ giúp một số người, sẽ để cho chính ta nội tâm rất an bình. Áo đen Tố Trinh nói ra, loại cảm giác này ta về sau cũng cảm nhận được, làm ác cùng làm việc thiện về sau cảm giác là khác biệt. Làm ác quá nhiều về sau là một loại trống rỗng đoạn lạc. La Quân nói ra, không sai. Hai người tiếp tục truy tung hỗn độn linh đằng khí tức, về sau áo đen Tố Trinh lại có mới lo lắng, nói ra, tại thiên đạo chi lực dưới, cho dù là chúng ta liên thủ với Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại tạo hóa chân nhân. Trước đó tạo hóa chân nhân không đúng chúng ta động thủ, là bởi vì hắn cảm thấy chúng ta không quan trọng gì. Chúng ta như là chạy tới động thủ, chỉ sợ hắn sẽ không lại thủ hạ lưu tình. La Quân nói ra, quả thật có chút nguy hiểm, nhưng chúng ta như là không đi, Đông Hoàng Thái Nhất hơn phân nửa là muốn hỏng việc. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi nói, hắn có thể tìm tới Đông Hoàng Thái Nhất sao? La Quân nói ra, hắn đã đến, hơn phân nửa là có manh mối. Áo đen Tố Trinh nói, vậy cũng đúng. La Quân nói ra, tóm lại chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Áo đen Tố Trinh gật đầu. Nguy hiểm là khẳng định, nhưng hai người đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, cho nên đối mặt nguy hiểm đều có chút chết lặng. Đồng thời bọn họ cũng biết, chính mình sớm muộn có một ngày sẽ chết tại cái này trong nguy hiểm, có thể không cách nào dừng lại tiến lên. Đuổi theo hỗn độn linh đằng khí tức một mực lại truy tung 10 chừng 5 ngày, rốt cục đi tới một chỗ kết giới trước đó. Kết giới kia bản thân hẳn là không gì sánh được bí ẩn, nhưng bây giờ kết giới đã vô cùng suy yếu, không cách nào ẩn tàng. La Quân cùng áo đen Tố Trinh lần nữa ở vào linh tu trạng thái, sau đó vừa tung người hình, nhanh chóng xuyên phá cái kia suy yếu kết giới, tiến vào bên trong. Đi tới bên trong, liền nhìn đến sơn hà tàn phá. Rừng cây bị dòng sông bao phủ, mặt đất có vô số vết nứt, dường như phát sinh cự đại mà chấn một dạng. Hiển nhiên, nơi này đã từng phát sinh qua khủng bố chiến đấu. La Quân lấy thần niệm ban phá, thu đến hư không bên trong một số, liền khẳng định nơi đây cũng là Đông Hoàng núi, chính là Đông Hoàng Thái Nhất chỗ địa phương. La Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ đến chậm một bước, chỉ là hỗn độn linh đẳng khí tức còn tại trong này. Không tốt, tạo hóa chân nhân cũng vẫn còn ở đó. Cái này một chút liền cảm giác không ổn, ngay sau đó liền muốn từ không trung rút đi. Cũng là tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau lưng mát lạnh. Nhìn lại, cái kia tạo hóa chân nhân như ưu linh đứng ở đâu? La Quân vội vàng quay người, cười khổ không thôi, nói, tiền bối, tạo hóa chân nhân có thể không phải người ngu, lần thứ nhất gặp phải La Quân, còn sẽ cảm thấy là trùng hợp. Mà lần này, tuyệt không thể dùng trùng hợp đến giải thích. Người rốt cuộc là ai, tới đây có gì mục đích? Tạo hóa chân nhân từng chữ hỏi. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh về sau, hít sâu một hơi, nói, tại hạ tên thật. La Quân. Nói xong về sau, liền vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, khôi phục lại diện mạo như trước. Tạo hóa thật người nhất thời giật nảy cả mình, nói, ngươi chính là La Quân. La Quân nói ra, không sai, ta chính là phá cục người La Quân. Lần này đi ra, cũng là phụng chư vị thánh nhân khiến đến tìm Đông Hoàng Thái Nhất, muốn khuyên cùng nhau đi tới U Minh Huyết Hải khẳng định. Tạo hóa chân nhân trầm ngâm nửa ngày, nói, ngươi thật sự là La Quân. La Quân nói ra, La Quân hẳn là không đáng nhất đến giả mạo, bởi vì hắn bản thân thì đại biểu nguy hiểm. Mà lại, lần trước Đông Hoàng Thái Nhất thì muốn giết ta, là Tiêu Linh tiền bối xuyên thẳng qua hư không trước tới cứu ta. Đón đến, còn nói thêm, Tiêu Linh tiền bối đối với ngài rất là mong nhớ. Tạo hóa thật người thân thể chấn động, sau đó mặt hiện đắng chát, nói, hắn cần phải đối bần đạo thất vọng cực độ đi. La Quân nói ra, Tiêu Linh tiền bối nói với ta một số, nói ngài khẳng định là lúc trước không có đạt được thiên đạo chi lực, tâm lý có chút mất cân bằng, bất đắc dĩ phía dưới mới cùng Nguyên Thánh đạt thành giao dịch. Tiền bối còn đi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng đạo tổ nói, tương lai hắn vẫn là muốn tới toàn cùng ngài ở giữa hữu nghị. Còn có thể toàn sao? Như thế nào toàn? Tạo hóa chân nhân bùi ngùi thở dài. Người khác cân đoán như thế nào đều tốt, nhưng không ảnh hưởng ngài cùng hắn ở giữa hữu nghị. Trên chiến trường, hắn sẽ không cùng ngươi chém giết. Sau khi sự việc xảy ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn giết ngài, hắn không biết nhúng tay bên trong. Đây là Tiêu Linh tiền bối nguyên thoại. La Quân nói ra. Tạo hóa chân nhân trong hốc mắt nhất thời lệ nóng nóng hổi, nói, tốt, tốt, Tiêu lao đệ quả nhiên từ trước tới giờ không phụ bần đạo. La Quân nói ra, ta đã từng dùng tên giả Hiên Viên Thai, còn tại Nguyên Thánh thủ hạ làm qua nằm vùng. Ừm. Tạo hóa chân nhân khẽ giật mình, theo rồi nói ra, bần đạo nhớ lại tại Trung Linh Sơn thời điểm, Phục Hy đại đế nhắc qua Hiên Viên Thai cái tên này. Bất quá Nguyên Thánh cùng Thánh Điện người chưa bao giờ cùng bần đạo nhắc qua cái tên này. La Quân cười lạnh, nói, Nguyên Thánh đoán trưởng vĩnh viễn cũng không muốn tại trước mặt người khác nhắc lên ta. Tạo hóa chân nhân hơi kinh hãi, nói, cớ gì nói ra lời ấy? La Quân ngay sau đó thì giảng tại U Minh Huyết Hải bên trong phát sinh đủ loại sự tình. Tạo hóa chân nhân nói, nguyên lai Nguyên Thánh còn ăn dạng này lớn đau khổ. La Quân thuận thế giảng đạo, tiền bối giờ phút này nếu đem vạn bối bắt về, Nguyên Thánh khẳng định cao hứng không gì sánh được. Tạo hóa chân nhân mỉm cười, nói, ngươi chắc chắn bần đạo không biết xuống tay với ngươi sao? La Quân nói ra, vạn bối cảm thấy tiền bối không biết. Tạo hóa thật người nói, bởi vì bần đạo cùng Tiêu Linh đạo hữu giao tình. La Quân nói ra, không phải, ngài cùng Tiêu Linh tiền bối giao tình, vạn bối không hoài nghi chút nào. Bất quá bắt ta đồng thời không ảnh hưởng các ngươi giao tình. Tất cả mọi người là người trưởng thành, càng là các ngươi còn trở thành thánh nhân, đều có các lựa chọn, vạn bối cũng không phải là Tiêu Linh tiền bối chí thân. Vậy ngươi dựa vào cái gì chắc chắn bần đạo không biết bắt ngươi? Tạo hóa chân nhân nói. La Quân nói ra, bởi vì ta đối Nguyên Thánh rất giải, hắn cái này người bụng dạ cực sâu, mà lại không nói cái gì thành tín liêm sỉ. Mặc kệ hắn hứa hẹn qua ngài cái gì, làm hắn mục đích đạt đến về sau, hắn vẫn là sẽ không bỏ qua ngài. Bung tham một cái không có ý nghĩa nhân tộc còn có thể, buông tha một cái thánh nhân không có khả năng. Hắn hứa hẹn qua đồ vật, hắn có 100 loại biện pháp đến đánh vỡ hứa hẹn. Tỷ như để cho người khác tới giết, tỷ như để nhân tộc tới giết ngài, chờ một chút. Ta quá giải hắn. Làm chúng ta còn tại thời điểm, nhân tộc vẫn là uy hiếp thời điểm, ngài là an toàn nhất. Làm nhân tộc hủy diệt thời điểm, cũng là ngài tử kỳ, ta nói. Tạo hóa chân nhân trầm mặc đi xuống. Đó cũng không phải là quân ba tấc không nát miệng lưỡi lợi hại, mà chính là hắn cũng đối nguyên thánh mang trong lòng hoài nghi. Hắn cũng không hy vọng nhân tộc hủy diệt. Tiền bối. La Quân hô một tiếng. Tạo hóa chân nhân nhìn về phía La Quân, nói, ngươi tuy nhiên tu vi còn không bằng chúng ta, nhưng ngươi lại là người thông minh. Ngươi nói cho bần đạo bây giờ nên làm như thế nào? La Quân nói, tiền bối có thể hay không nói cho văn bối, vì cái gì tiền bối muốn phản bội nhân tộc? Tạo hóa thật người nói, đáp án cùng Tiêu Linh đạo hưu đoán một dạng, lúc trước từng cái đều lĩnh ngộ thiên đạo chi lực. Bần đạo không muốn lật hậu. Vừa tốt nguyên thánh rội ra cành ô liu, đồng thời tại lúc đó, hắn không có hiện ra bộ mặt thật sự. Bần đạo biết hắn khả năng có mục đích, nhưng là bần đạo y nguyên cự tuyệt chẳng nhiều cái dụ hoặc. Hắn tại khống chế ngài. La Quân bị kinh ngạc. Tạo hóa thật người nói, hắn có thể thu hồi bần đạo thiên đạo chi lực. La Quân nói ra, thực có thể thu hồi cũng không có gì lớn không, chúng ta đều đang nghĩ biện pháp đi tiêu diệt thiên đạo chi lực. Dùng hồng mông tử khí cùng vong linh tinh khí tương dung, thì sẽ hình thành tử vong chi nước mắt. Tử vong chi nước mắt đổ vào hồng mông tử khí bên trong, mọi người thiên đạo chi lực đều sẽ biến mất. Ta nhìn ngài không bằng ngay tại nguyên thánh bên người nỗ lực làm việc, đợi đến chúng ta đem thiên đạo chi lực tiêu diệt, ngài liền có thể lần nữa cùng chư thánh bình khởi bình tọa. Nếu là chúng ta thất bại, đến thời điểm ngài xem thời cơ không đúng, sớm đi thoát ra là được. Nếu là nhân tộc thắng lợi, bần đạo. Tạo hóa chân nhân nói, thông thiên giáo chủ cũng không phải là ngài giết chết, bất quá là cùng ngài có rất lớn liên quan mới là. Tương lai như có cơ hội, liền lập công chủ tội. Ta ở bên trong cùng Tiêu Linh tiền bối nỗ lực vì ngài lốc xoáy, vấn đề này cũng không lớn. La Quân nói ra, nếu như thông thiên giáo chủ đúng là chết bởi ngài tay, đó mới là vấn đề lớn nhất. Có thể may mắn là, cũng không phải là ngài giết thông thiên giáo chủ. Mặc kệ như thế nào, nhân tộc không biết đối với ngài đuổi tận giết tuyệt. Nếu như ngài tại thiên đạo chi lực tiêu diệt về sau, lại lập công chủ tội, tương lai ngài còn là nhân tộc đại công thần. La Quân tiếp tục hướng dẫn từng bước. Tạo hóa chân nhân nhìn về phía La Quân, nói, thật có thể chứ? La Quân không nhịn được cười một tiếng, nói, lấy ngài trí tuệ, há lại vãn bối chỉ là mấy câu có thể kích động. Đến cùng có thể thực hiện hay không, trong lòng ngài so vãn bối tính toán sẵn. Tạo hóa chân nhân lần nữa trầm mặc đi xuống, sau một hồi lâu, nói ra, ngươi cái miệng này, quả nhiên lợi hại. La Quân nói ra, như tình thế không phải như thế, vãn bối miệng lại thế nào lưỡi nở hoa sen cũng là không làm nên chuyện gì. Giống như vãn bối tại nguyên thánh trước mặt, như thế nào đi nữa đi làm, đi nói, hắn đều không tín nhiệm vãn bối. Tạo hóa thật người nói, tức là như thế, cái kia bần đạo khẳng định cũng không thể đem Đông Hoàng Thái Nhất mang đi, thật sao? La Quân nói ra, không tệ. Không chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất, còn có Hỗn Độn Linh Đẳng. Tạo hóa chân nhân hơi kinh hãi, nói, Hỗn Độn Linh Đẳng người cũng muốn. La Quân nói ra, ngài lấy về cũng không chiếm được. Tạo hóa thật người nói, hắn còn có thể trắng trợn cướp đoạt. La Quân nói ra, hắn không cần trắng trợn cướp đoạt, thêm chút áp lực, ngài không giao cũng phải giao. Thực hiện tại ngài có thể nắm giữ thẻ đánh bạc không nhiều, chúng ta càng cường đại, ngài thì càng an toàn. Chúng ta càng nhỏ yếu hơn, ngài càng nguy hiểm. Hỗn Độn Linh Đẳng rơi vào nguyên thánh trên tay, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Tạo hóa thật người nói, vân đạo lần này trở về, lại nên như thế nào bàn giao? La Quân nói ra, liền nói Đông Hoàng Thái Nhất đã sớm đi, lấy ngài tu vi, Nguyên Vân Trọng còn có thể tìm kiếm đến ngài trí nhớ hay sao? Tạo hóa thật người nói, hắn dò xét tìm không đến. La Quân nói ra, vậy là được, không phải sao? Siêu ta duy may mắn công trung số, cũng chính là vũ trụ đại đế Trần Dương đầu chữ cái, bên trong đã viết đến nguyên thánh bị chu diệt địa phương. Chương 4000, công đức viên mãn. Chương 4014, công đức viên mãn. Tạo hóa chân nhân suy nghĩ liên tục về sau, vẫn là thả Đông Hoàng Thái Nhất, đồng thời cũng đem Hỗn Độn Linh Đẳng giao cho La Quân. Về sau, Tạo hóa chân nhân cũng không có lập tức rời đi, mà chính là hoa ước chừng một cái canh giờ viết một phong ngọc giản. Hắn đem ngọc giản giao cho La Quân, nói, "Này phong ngọc giản, phiền phức tiểu hữu giao cho Tiêu Linh bạn cũ." La Quân ôm quyền nói, "Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định đưa đến." Tạo hóa chân nhân gật gật đầu, về sau mới rời đi. Các loại tạo hóa chân nhân sau khi đi, áo đen Tố Trinh cũng không khỏi đối La Quân giơ ngón tay cái lên, nói ra, "Ngươi còn thật lợi hại à, cả tay đều không động, liền đem tất cả mọi chuyện làm thỏa đáng, còn lấy được Hỗn Độn Linh Đẳng." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Đây là địa thế còn mạnh hơn người, một con đường đi đến đen, đối tạo hóa chân nhân một chút chỗ tốt đều không có. Bên trong vấn đề lớn nhất vẫn là Nguyên Thánh. Nguyên Thánh cái này người, quá mức tàn nhẫn vô tình. Cho nên chỉ cần không phải hắn tộc nhân, ai dám theo hắn thực tình làm việc. Riêng là chúng ta nhân tộc, đây chính là hắn tử thủ." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Bất kể nói gì, ngươi lợi hại vẫn là rất lợi hại." La Quân cười ha ha một tiếng. Về sau, hắn hơi chút điều tra cái kia phong ngọc giản. Ngọc giản phía trên chính là có phong ấn, La Quân muốn mạnh mẽ phá vỡ nhất định sẽ tổn hại ngọc giản. Mà lại, coi như không có phong ấn, hắn cũng sẽ không nhìn lén. Lại nói cái kia Đông Hoàng Thái Nhất thụ thương có chút nghiêm trọng, giờ phút này đều là ở trong hư không khoanh chân tĩnh dưỡng. La Quân đồng thời không có quấy rầy Đông Hoàng Thái Nhất, mà chính là hướng trong tay Hỗn Độn Linh Đằng nói chuyện. Hỗn Độn Linh Đằng ở vào linh đằng nguyên hình trạng thái, có thể cảm nhận được trong linh khí chất chứa. Người tu hành có thể hấp thu nàng linh khí, nàng dây leo thân thể bên trong, linh khí tựa hồ là vô cùng vô tận đồng dạng. Nhưng Hỗn Độn Linh Đằng một mực không phối hợp, liền tựa hồ chỉ có thể hấp thu linh khí, lại không hắn dùng. Những cao thủ đối với Hỗn Độn Linh Đằng khẳng định không phải chỉ muốn hấp thu một số linh khí. A Linh, là ta. La Quân hướng cái kia Hỗn Độn Linh Đằng hô một tiếng, đồng thời không đáp lại. La Quân lại liên tục hô ba tiếng. Ba tiếng sau đó, Hỗn Độn Linh Đằng rốt cục có phản ứng. Linh đằng phía trên lấp lóe ánh sáng màu vàng, một lát sau, linh đằng hóa thành hình người. Còn là trước đó cái kia phiên thiếu nữ bộ dáng, con ngươi là xanh đậm, tóc rất dài, giống như chuyện cổ tích bên trong công chúa Bạch Tuyết. A Linh nhìn về phía La Quân, tuy nhiên La Quân lúc này không phải trước đó hiên viên thai bộ dáng, mà chính là khôi phục bản thể hình dạng. Nhưng A Linh là thông qua khí tức đến phân biệt, cho nên vẫn là liếc một chút nhận ra La Quân. Nàng vốn cũng chính là nhận ra, mới ra ngoài. A Linh đạo, ngươi cứu ta. La Quân cười cười, nói, xem như thế đi. A Linh ngắm nhìn một phía, rất nhanh cũng liền thấy Đông Hoàng Thái Nhất. Nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất lúc, cả người nàng đều là run lên, nàng trước kia liền bị Đông Hoàng Thái Nhất nắm qua, cho nên là lòng còn sợ hãi. La Quân nói ra, đừng sợ, không có vấn đề. A Linh đối La Quân đã rất là tín nhiệm, gặp hắn nói như vậy, cũng là sau khi ổn định tâm thần. Sau đó hỏi, đây là có chuyện gì? La Quân nói, nói rất dài dòng, bất quá ngươi đối với hiện tại đã phát sinh hết thệ cũng không biết sao. A Linh nói ra, từ khi bị bắt về sau, ta thì hoàn toàn phong bế thần thức, tiến vào cấp độ sâu trạng thái ngủ. Là ngươi hô tên của ta mới tỉnh lại. La Quân nói, thì ra là thế. Đón đến, nói, hiện tại ngươi khôi phục tự do, ngươi muốn đi, ta vẫn là không lưu ngươi. A Linh không thể tin, nói, thật. La Quân nói ra, ta không cần thiết theo ngươi diễn xuất. A Linh điểm đầu, nói, vậy cũng đúng. La Quân nói ra, bất quá ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là theo ta tương đối tốt, bởi vì ngươi bây giờ hành tung đã bại lộ, rất nhiều người biết ngươi khí tức. Một khi ngươi rời đi ta, có thể sẽ gặp nguy hiểm. A Linh biết La Quân lời nói không loa, nhân tiện nói, nếu ta theo ngươi, ngươi dự định đối xử ta ra sao? La Quân nói, đầu tiên ta sẽ tôn trọng ngươi tự do cùng tư ẩn, lần, ngươi nếu có thể tận khả năng giúp ta, ta vô cùng cảm kích. Sau cùng, ta sẽ kiệt lực cam đoan ngươi an toàn. A Linh trầm mặc một cái chớp mắt, nói, tốt, vậy ta thì tạm thời theo ngươi, nhưng cũng có ngày, ta muốn lúc rời đi. La Quân lập tức nói, tuyệt không ngăn trở. A Linh đạo, tốt. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái, hắn tự nhiên là muốn lấy được hỗn độn linh đằng, chỉ bất quá hắn xưa nay cũng không nguyện ý ép buộc. Bây giờ hỗn độn linh đằng cam tâm tình nguyện đi theo, hắn đương nhiên là cầu còn không được. A Linh theo thì lại khôi phục lại linh đằng nguyên hình, La Quân đem thu nhập bách bảo nàng bên trong. Bây giờ A Linh không có phong bế thần thức, cho nên La Quân tùy thời đều có thể cùng A Linh câu thông. Tiếp đó, La Quân liền đi đến Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Đông Hoàng Thái Nhất mở mắt ra nhìn về phía La Quân, hắn ánh mắt tại thời khắc này có chút phức tạp. La Quân ôm quyền không người, nói, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói, lúc này ta bản thân bị trọng thương, chính là ngươi ra tay thời cơ tốt. La Quân nói ra, vãn bối như muốn động thủ, như thế nào cho tiền bối tĩnh dưỡng thời gian. Vãn bối lần này đến đây, là muốn mời tiền bối tiến về U Minh huyết hải bên trong. Nói xong về sau, liền đem bây giờ rất nhiều tình thế nói cùng Đông Hoàng Thái Nhất nghe. Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong, trầm mặc nửa ngày, nói tiếp, ta nếu không đi đâu. La Quân nói ra, vãn bối nên nói đều đã nói, như tiền bối nhất định không chịu, vãn bối tử cũng không dám miễn cưỡng. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía La Quân, nói, vậy ngươi có thể đi. La Quân nói, cáo tử. Ngay sau đó liền chuẩn bị rời đi. Đông Hoàng Thái Nhất nói, chậm đã. La Quân dừng bước lại. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói ra, ngươi tựa hồ chắc chắn ta nhất định sẽ đi theo ngươi. La Quân nói, tạo hóa chân nhân chuẩn xác tìm được ngài, điều này nói rõ nguyên thánh có thể thông qua sinh mệnh thiên đạo tìm được ngài. Có thể nói, nếu như ngài không đi U Minh huyết hải bên trong, lần tiếp theo nguyên thánh lại hướng ngài xuất thủ, ngài đem về vạn kiếp bất phục. Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa rơi vào trầm mặc. Về sau, hắn nói ra, ta cùng ngươi cùng đi, mặt khác, ta còn có thể kêu lên Long Hoàng cùng ngươi cùng đi. La Quân không khỏi lại hỉ, nói, vậy liền quá tốt, lúc này chính là nhân tộc đại kiếp. Như là tất cả mọi người có thể tề tâm hiệp lực, chúng ta nhất định có thể lấy được thắng lợi. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra, ta vốn cho là thánh nhân ở giữa thiên đạo chi lực đọ sức, có ta không có ta, đều là giống nhau. La Quân nói ra, chúng ta ngay tại nghị cách trừ bỏ thiên đạo chi lực, một khi thiên đạo chi lực biến mất, ngài sẽ là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Đây cũng là vì cái gì bây giờ nguyên thánh cùng chư vị thánh nhân như thế để ý ngài nguyên nhân. Đông Hoàng Thái Nhất hơi kinh hãi, nói, thiên đạo chi lực có khả năng biến mất sao? La Quân nói ra, hết thảy đều là có khả năng, mà lại chúng ta đã nghiên cứu ra phương pháp, bất quá hành động còn khó khăn. Đông Hoàng Thái Nhất hỏi, phương pháp gì? La Quân nói ra, phương pháp chính là. Ngay sau đó liền đem tử vong chi nước mắt sự tình nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất trầm ngâm, sau một lúc lâu nói, có phương pháp liền tốt. La Quân nói tiếp, tiền bối, ta chỗ này có một ít trái cây, ngài nhìn đối với ngài thương thế phải chăng có trợ giúp. Nói xong về sau, lấy ra 1000 mai trường sinh quả. Đông Hoàng Thái Nhất tiếp qua trường sinh quả, hơi vừa cảm thụ, liền biết những thứ này trái cây chính là thượng phẩm linh dược. Hắn nhận lấy về sau, nói ra, vật này rất là có dụng, nhưng còn khiếm khuyết một số trợ giúp. Ta nhìn hỗn độn linh đằng tại trên tay ngươi, nếu là ta có thể được hỗn độn linh đằng hỗn độn linh khí trợ giúp, hẳn là sẽ rất có ích lợi. La Quân nói ra, này cũng không khó, ta hỏi một chút A Linh. Như là nàng nguyện ý, thử không có vấn đề. Đông Hoàng Thái Nhất nói, làm phiền. La Quân cùng Đông Hoàng Thái Nhất ở giữa thực có khắc cốt cửu hận, nhưng giờ phút này loại tình thế này dưới, hai người đều tận lực không đi xách cái kia một chuyện vật tình. Sau đó, La Quân thì hỏi thăm hỗn độn linh đằng, hỗn độn linh đằng biểu thị có thể giúp một tay. Nàng hỗn độn linh khí chính là dùng mãi không cạn, nhưng A Linh vẫn còn có chút lo lắng, Đông Hoàng Thái Nhất sẽ đem nàng chiếm lấy đi qua. La Quân nói ra, không biết, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Hắn khẳng định Đông Hoàng Thái Nhất sẽ không làm như thế không có phẩm sự tình. Về sau, La Quân đem hỗn độn linh đằng giao cho Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất tiến vào La Quân trong túi pháp bảo tu dưỡng, đồng thời, Đông Hoàng Thái Nhất vì La Quân chỉ điểm phương hướng đi tìm Long Hoàng. La Quân lập tức lên đường. Một tháng sau, Đông Hoàng Thái Nhất tại Hỗn Độn Linh Đằng trợ giúp dưới, thương thế khỏi hẳn. Đồng thời, bọn họ cũng tới đến Long Hoàng đảo. Cái kia Long Hoàng đối Đông Hoàng Thái Nhất có chút tôn trọng, Đông Hoàng Thái Nhất mời hắn cùng nhau đi tới U Minh Huyết Hải, hắn lập tức đáp ứng. La Quân lại nâng lên Hỏa Hoàng, Long Hoàng liền nói, Hỏa Hoàng dễ nói, ta đi mời hắn, hắn có dám không đi? La Quân càng là cao hứng, nói ra, vậy liền quá tốt. Sau đó tiếp đó, một đoàn người lại đi tìm Hỏa Hoàng. Hỏa Hoàng sợ hãi Long Hoàng cực kỳ, nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất cũng muốn tiến đến, ngay sau đó là cái gì lời cũng không dám nhiều lời, sau đó thì cùng theo một lúc đi. Trở về trên đường, La Quân lại cho Hỏa Hoàng một số trường sinh quả, đồng thời lấy Hỗn Độn Linh Đằng phụ trợ hắn. Hắn tại một tháng về sau, cũng thương thế khỏi hẳn. Một đoàn người liền nhanh như điện chớp hướng chạy trở về. Đoạn đường này trở về có chút thuận lợi. 4 năm về sau, liền thuận lợi trở lại U Minh Huyết Hải bên trong. Vừa đi vừa đến, lại cũng chỉ hoa thời gian 10 năm. Trở về trong 4 năm, La Quân vẫn luôn đang hấp thu Hỗn Độn Linh Đằng Hỗn Độn Linh khí, cái này khiến hắn thân thể vô cùng tầm bổ. Tại hắn hấp thu đồng thời, Thiên Đạo Bút cũng tại vui sướng hấp thu. La Quân liền phát hiện, Hỗn Độn Linh Đằng tựa như là vô hạn trường sinh quả, có thể vì hắn cung cấp cường bạo, vô hạn năng lượng. Tăng thêm Hỗn Độn Linh Đằng về sau, lại mượn nhờ Thiên Đạo Bút, hắn lực lượng có thể đạt tới một loại có thể cùng thánh nhân so đấu trình độ. Cũng không biết có thể hay không cùng Thiên Đạo chi lực vật tay đây. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Bút cũng hấp thu không ít Hỗn Độn Linh khí. Nhưng là Thiên Đạo Bút cũng không có hiện lộ ra cái gì không giống nhau đến, La Quân vẫn còn có chút lo lắng gia hỏa này hội ở sau lưng giở trò quỷ. Hắn vẫn luôn tại phòng bị Thiên Đạo Bút gia hỏa này. U Minh Huyết Hải bên trong vẫn luôn rất bình tĩnh. Nguyên Thánh tại 10 năm này bên trong không có đối U Minh Huyết Hải lấy bất kỳ động tác gì. Một đoàn người trở lại Thanh Minh Cung về sau, chư thánh lập tức tề tụ một đường. Bọn họ đối Đông Hoàng Thái Nhất đến biểu thị sôi động hoan nghênh, cũng đối Hỏa Hoàng cùng Long Hoàng biểu thị hoan nghênh. Hỏa Hoàng, Long Hoàng, Đông Hoàng Thái Nhất đều tại U Minh Huyết Hải bên trong các tử thành lập chính mình cung điện cùng thế giới. La Quân trợ giúp chư thánh hoàn thiện trận pháp, đem các thế giới cùng trận pháp hợp thành một thể. Chương 4001, Sơn Vũ trước. Chương 4015, Sơn Vũ trước. La Quân vẫn luôn rất quan tâm Mạc Ngữ, sau khi trở về liền đi tìm Diệp Thanh Minh hỏi Mạc Ngữ tình huống. Diệp Thanh Minh nói cho La Quân, Mạc Ngữ chưa có trở về. Cái này khiến La Quân có chút không hiểu bất an, nói ra, tình huống bây giờ như thế nguy cơ, nàng đến cùng đi chỗ nào? Vì cái gì vẫn không trở lại đâu? Diệp Thanh Minh để La Quân an tâm chớ vội, nói ra, thực ta cũng tán thành nàng tạm thời không trở lại, hồi tới làm cái gì đâu? Chúng ta nơi này mới là nguy hiểm nhất. Một mình nàng ở bên ngoài sông sáo, ngược lại càng tốt hơn. Người không nên quá lo lắng, chúng ta bây giờ là nguyên thánh nguy cơ ở trước mắt, cho nên cảm giác đến thời gian dài dằng dặc, nhưng đối với nàng bên ngoài tiềm tu, 10 năm, 20 năm đều là một cái chớp mắt thoáng qua. Ta theo ngươi cam đoan, nàng không có việc gì. La Quân không lớn hài lòng, nói, ngươi làm sao cam đoan? Diệp Thanh Minh cảm thấy bất đắc dĩ, lớn nhất rồi nói ra, nàng vẫn là hội thường xuyên cho ta viết một số ngọc giản trở về. La Quân vẫn là muốn cầu nhìn những cái kia ngọc giản. Diệp Thanh Minh tuy nhiên cao ngạo, nhưng đối mặt La Quân đối chính mình nữ nhi quan tâm cũng là không có cách nào cự tuyệt, cuối cùng vẫn là đem gần nhất một số ngọc giản cho La Quân. La Quân xem xét một phen, xác định là Mạc Ngữ viết, cái này mới thoáng yên lòng. Để La Quân cảm thấy bất đắc dĩ là, những ngọc giản này đều là chưa có xác định địa chỉ, cho nên chỉ có thể là bọn họ thu tin, mà bọn họ lại không thể hồi âm đi qua. Lại nói cái kia biển mây tiên phủ bên trong, Tiêu Linh cũng nhìn tạo hóa chân nhân để La Quân mang về ngọc giản. La Quân cũng ở trong đáy lòng cùng chư vị thánh nhân nói tạo hóa chân nhân lần này sợ tác sở vi, hắn tuy nhiên cũng thương tiếc tưởng niệm Thông Thiên giáo chủ chết. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm thấy tạo hóa chân nhân cũng không phải là thập ác bất xá. Đương nhiên, hắn sẽ không đi cầu tình, chỉ là đem tất cả mọi chuyện nói ra. Đến mức đến tiếp sau nên lựa chọn như thế nào, đây không phải hắn có thể quản. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên là không lĩnh tình. Thái Thượng Đạo Tổ thì là chỉ giữ trầm mặc, không nói gì. Hiển nhiên, cho dù là Thái Thượng Đạo Tổ dạng này lòng dạ, tại đối mặt liên lụy chết chính mình sư đệ cửu nhân, hắn không có cách nào như vậy thoải mái. Tiêu Linh xem xét cái kia phong ngọc giản, trong ngọc giản, tạo hóa chân nhân tình chân ý thiết cùng Tiêu Linh tự nhiều năm như vậy hữu nghị, cũng nói rõ chi tiết lúc trước vì sao lại đầu nhập vào Nguyên Thánh, vân vân. Hơn nữa còn nói, hy vọng về sau, bất kể như thế nào, bọn họ đều là bằng hữu. Hắn cũng là hy vọng nhân tộc thắng lợi. Tiêu Linh sau khi xem xong, tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều, biết bạn cũ cuối cùng vẫn là bạn cũ, tâm lý tảng đá lớn cũng liền để xuống tới. Cái này dòng lũ thời gian một mực tại hướng phía trước chảy xiết, tại dòng nước lũ bên trong, các người lựa chọn đều là khác biệt. Có người thuận thế thành tựu đại nghiệp, có người lại vô cùng khó khăn, sau cùng đi đường nghiêng. Có thể cho dù đi đường nghiêng, tại đạt tới mục đích về sau, vẫn là muốn trăm sông đổ về một biển. Nhưng hiển nhiên, tạo hóa chân nhân đã đi đường nghiêng, nghĩ muốn lần nữa trở lại chính đồ phía trên, đó là không dễ dàng. Thời gian một ngày trôi qua, toàn bộ tiên giới đều rơi vào một loại quỷ dị bình tĩnh. Các cao thủ nhóm đều biết ám lưu tại phun trào, cái này bình tĩnh bất quá là mưa gió sắp đến trước khắc thường hành động. Thời gian càng dài, các cao thủ nhóm càng là bất an. Mà La Quân cùng Thái Thượng Đạo Tổ ngược lại là thành trọng yếu nhất nhân vật mấu chốt. Thái Thượng Đạo Tổ là các cao thủ lãnh tụ tinh thần, tất cả mọi người ưa thích hỏi thăm tổ, đối tương lai làm sao nhìn. Đồng thời, La Quân là phá của người, mọi người cũng ưa thích hỏi La Quân đối tương lai làm sao nhìn. Tại rất nhiều lần trong hội nghị, La Quân cùng Thái Thượng Đạo Tổ đối với cái này đều phát biểu không sai biệt lắm cái nhìn. Coi là lúc, Thái Thượng Đạo Tổ đối mặt chư thánh cùng hắn hoạch tâm cao thủ mỉm cười, nói ra, tương lai là không thể dự đoán, các ngươi hỏi bần đạo đối tương lai làm sao nhìn, bần đạo quả thực không đáp lại được. Mà lại, nếu như bần đạo thật trả lời đi ra, trong lòng các ngươi ngược lại sẽ đối bần đạo sinh ra hoài nghi. Nhưng là, chư vị là thật không cần quá mức lo lắng, bởi vì bần đạo tại tương lai bên trong tuy nhiên nhìn đến rất nhiều hắc ám, nhưng cũng nhìn đến trọng yếu một vật. Cái kia chính là, nhân tộc khí vận vẫn chưa hết. Nhân tộc sẽ không tại chúng ta nơi này phân chia thời kỳ, càng sẽ không tại chúng ta nơi này diệt vong. Chúng ta nơi này, tương lai có lẽ sẽ có người chết, nhưng là nhân tộc, không biết diệt. Chư thánh cùng hạch tâm cao thủ nhóm nghe đến hắn nói như vậy, tâm rốt cục an rất nhiều. Về sau, mọi người hỏi La Quân. La Quân trả lời thì là, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Đón đến, còn nói thêm, ta trải qua trên địa cầu sau cùng thủ vệ chiến, lúc đó chúng ta người người đều là báo lòng quyết muốn chết, tại cái kia dạng trên dưới một lòng tình huống dưới, chúng ta tế ra đại mệnh vật thuật, sau cùng chuyển bại thành thắng. Hắn trả lời, thực cũng coi là không có cái gì đáp án. Nhưng mọi người cũng bất quá là tìm kiếm một số tâm lý an ủi thôi. Trên thực tế, La Quân cũng trả lời cũng không được gì. Đối với tương lai, ai có thể cân nhắc, ai có thể trường khống. Cái này thực là không thể nào trả lời được. La Quân cùng áo đen Tố Trinh, trắng xanh tại Linh Tú cung thời gian vô cùng dễ chịu. Nhàm chán thời điểm, La Quân chính mình sẽ còn đi tìm một số nguyên liệu nấu ăn tới làm rất nhiều mỹ thực. Có lúc cũng sẽ cùng một chỗ thông cửa. Nhàm chán phía dưới, La Quân còn cùng Chư Thánh chơi lên đánh mặt trược, bài bổ kẹ bên trong trò chơi. Cũng không phải trò chơi, bởi vì làm tiền đặt cuộc rất nặng. Chơi thời điểm, đương nhiên là không thể vận dụng bất luận cái gì thuật pháp. Người nào vận dụng thuật pháp, vậy cũng là sẽ bị phán định trực tiếp thua. Dạng này thời gian, phá lệ thú vị. Trước kia Chư Thánh tại mỗi người đạo tràng bên trong, vậy cũng là muốn duy trì hình tượng cao cao tại thượng. Bây giờ các đại lão đều tập hợp một chỗ, ngược lại chơi sung sướng rất nhiều. Dường như những cái kia buồn kẻ tu hành thời gian đã một đi không trở lại. Thái thượng đạo tổ thích nhất cờ vây, Phục Hy đại đế đối với cái này cũng có chỗ tốt. Bởi vậy hai người này là thường xuyên cùng một chỗ đánh cờ. Đáng giá nói chuyện là, Phục Hy đại đế thương tổn tại hỗn độn linh đằng trợ giúp phía dưới cũng đã khỏi hẳn. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế cờ vây xuống đến thường xuyên là khó phân thắng bại, chỉ có thể cờ hòa. Có một ngày, La Quân quan sát hai người đánh cờ về sau, cũng tới hứng thú, liền muốn cùng Thái thượng đạo tổ đánh cờ. Phục Hy đại đế cười mắng La Quân, đạo tổ chính là cờ vây bên trong đệ nhất thánh thủ, ngươi cái này người mới học vừa lên đến liền muốn cùng lão nhân gia ông ta đánh cờ, có phải hay không quá không biết tự lượng sức mình. La Quân còn chưa lên tiếng, Thái thượng đạo tổ liền cười nói, La Quân tiểu hữu tại trên trận pháp tạo nghệ kỳ cao, mà chơi cờ chi đạo cũng tại bài binh bố trận. Lấy bần đạo đến xem, tiểu hữu không giới thì thôi, một khi tránh thức đánh cờ, đó nhất định là tương đương lợi hại. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngược lại thua cũng sẽ không rơi khối thịt. Thái thượng đạo tổ nói ra, ngươi thua là không biết rơi khối thịt, bần đạo cùng ngươi cái này người mới học đánh cờ như là thua. Cái kia tấm mặt mo này nên đi nơi nào đặt? Nói tới nói lui, sau cùng Thái thượng đạo tổ vẫn là cùng La Quân xuống tới cờ tới. La Quân nhìn như tùy tiện, trên thực tế cũng có tâm tư kín đáo một mặt. Xuống tới cờ đến, thiên mã hành không, lại vô cùng hội tuyệt sử phùng sinh, ngược lại cho Thái thượng đạo tổ bố một cái hô to. Hai người này đánh cờ, một chút cũng là 3 giờ, bàn cờ đều nhanh lấp đầy. Làm đến Thái thượng đạo tổ đều là một thân mồ hôi. Mà lại tại về sau, La Quân còn thuận lợi tuyệt sử phùng sinh, trực tiếp đem Thái thượng đạo tổ cho vây chết. Cho nên, La Quân lần thứ nhất đánh cờ, liền đem Thái thượng đạo tổ cho phía dưới thắng. Phục Hy đại đế ở bên cạnh nhìn trận mắt hốt mồm, liền nói Thái thượng đạo tổ tới nước. Thái thượng đạo tổ có chút im lặng, nói, bần đạo mặt đều mất hết, còn tới nước. Rất quang vinh a. Đón đến, nói, muốn không ngươi đi thử một chút. Phục Hy đại đế khoát khoát tay, nói, tính toán, tính toán. Thái thượng đạo tổ tiếp mà nghiêm mặt nói, ván cờ này rất có ý tứ, cũng đại biểu tân sinh phái cùng chúng ta những thứ này lão cửu phái ở giữa khác nhau. Ta là lão thủ, cho nên phá lệ sợ thua, sợ mất mặt. Càng là như thế, càng là ổn thỏa. Mà tiểu hữu thì là cái gì cũng không sợ, một vị trùng sát, sau cùng rốt cục tuyệt cảnh phùng sinh. Bần đạo thua cũng không an. La Quân cười một tiếng, nói, vãn bối tại chưa tu đạo trước đó là tu luyện nội gia công phu. Phục Hy đại đế khẽ giật mình, nói, cái gì nội gia công phu? La Quân nói, thì là phàm nhân ở giữa thân thể chém giết. Cái này rất giảng kỹ xảo, đối với nhỏ bé kinh lực cũng là rất có nắm. Nhỏ bé sự vật bên trong bao hàm trí tuệ cùng đại đạo là tương thông. Chính như tiểu nhỏ chim sẻ trong thân thể, một dạng ngũ tạng câu toàn. Phục Hy đại đế nói, thì ra là thế. Thái thượng đạo tổ cười Phục Hy đại đế, nói, Phục Hy đạo hữu, ngươi đây là thoát ly quần chúng quá lâu, liền nội gia công phu cũng đều không hiểu. Phục Hy đại đế cười khổ nói, suốt ngày tính toán vũ trụ tinh thần, lại quên dưới chân chô dẫm hạt bụi, thật là không nên, không nên. Thái thượng đạo tổ nói ra, tiểu hưu nói tiếp đi. La Quân nói ra, chúng ta thân thể chém giết thời điểm, coi trọng một cỗ tinh khí thần, riêng là song phương chém giết, cho dù là chiếm hết thượng phòng, cũng không thể thư giãn, một hơi cũng không thể lỏng. Chỉ cần ngươi lòng mềm nũng, trên tay buông lỏng, liền có thể bại vong. Ngươi càng không cố kỵ gì, càng có thể thủ thắng. Giống như song phương chém giết, một phương có nhà có vợ con, một phương lẻ loi một mình, khắp nơi chạy trốn. Như vậy cái này độc thân người khẳng định là dễ dàng thủ thắng. Phục Hy đại đế nói, vì người nhà mà chiến, sẽ còn buộc phát ra càng cường đại chiến đấu lực tới. La Quân nói ra, ngài nói cũng có đạo lý, cho nên vạn sự vạn vật đều không phải là tuyệt đối. Thái thượng đạo tổ nói ra, cho nên nói, tân sinh phái là muốn có, chúng ta những lao gia hỏa này cũng vẫn hữu dụng. La Quân ha ha mà cười, nói, đó là đương nhiên, không có các tiền bối hậu thuẫn tồn tại, trận này chiến đều không dùng đánh. Phục Hy đại đế nói ra, nhưng nếu không có người ở phía trước chủ phòng, chúng ta cũng không được. U Minh huyết hải bên trong một mảnh yên tĩnh, cùng lúc đó, nguyên giới bên trong cũng là ninh tĩnh dị thường. Cái này mười mấy năm bên trong, Nguyên Thánh một mực đợi tại trong thánh điện, chưa từng đi ra ngoài. Tạo hóa chân nhân sau khi trở về, nói không có tìm được Đông Hoàng Thái Nhất, vân vân. Nguyên Thánh cũng không có quá phận trách cứ. Nguyên Vũ Tiên tại cùng Nguyên Thánh nói đến đây sự tình lúc, có chút hoài nghi tạo hóa chân nhân không có nỗ lực làm việc. Nguyên Thánh nói ra, vi sư biết hắn không có nỗ lực làm việc, hắn còn động thiên đạo chi lực, như thế nào là không có gặp phải. Vi sư hỏi hắn cái này một gốc dạng, hắn nói là bị cái gì Long Hoàng cùng Hỏa Hoàng hợp lực đánh lén, cho nên mới dùng một chút. Ngược lại việc đã đến nước này, nhiều lời đã vô ích. Chúng ta còn có dùng đến lấy hắn địa phương, cho nên không tốt ép hắn quá mức. Nguyên Vũ Tiên nói, như thế nói đến, lúc trước thật không phái này hắn tiến đến. Nguyên Thánh nói ra, lấy làm lúc thời gian điểm mấu chốt tới nói, hắn đi là thích hợp nhất. Rít gào phong thương thế không có khỏi hẳn, người Hắc Thi sư huynh không nên ra ngoài. Trừ hắn, không có gì có khác người. Bất quá bây giờ cũng không thể nào truy cứu. Chương 4002, ngàn năm cửu án. Chương 4016, ngàn năm cửu án. Nguyên Vũ Tiên nói, chỉ là đệ tử vẫn là lo lắng, tạo hóa chân nhân có phải hay không là nằm vùng. Ở lúc mấu chốt có thể hay không phản chiến đối mặt. Nguyên Thánh nói ra, cái này cũng không sợ, hắn thiên đạo chi lực là vi sư cho. Vi sư không chỉ có thể cho, còn có thể khống chế hắn thiên đạo chi lực. Hắn cho dù là muốn gỡ đi thiên đạo chi lực cũng không có khả năng. Hắn tâm lý rất rõ ràng, vi sư muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nguyên Vũ Tiên nói, thì ra là thế, đệ tử kia cứ yên tâm. Đón đến, lại nói, lúc này U Minh huyết hải bên kia một mực bình tĩnh, bọn họ giống như có lẽ đã tin tưởng, dung nhập vong linh tinh khí liền có thể phá giải chúng ta thiên đạo pháp ước. Nguyên Thánh nói ra, ngươi cảm thấy bọn họ thực sự tin tưởng sao? Nguyên Vũ Tiên bị kinh ngạc, nói, chẳng lẽ bọn họ cũng không có tin tưởng? Nguyên Thánh cười nhạt một tiếng, nói ra, vấn đề này, thật là xưa cũng trả lời không được. Bây giờ tình thế đã đến nước này, tương lai sẽ như thế nào, lại có ai có thể nói được rõ ràng đâu? Trước mắt vi sư có thể làm liền là tận lực hoàn thiện thiên đạo pháp ước. Đợi đến triệt để hoàn thiện về sau, chính là tiến công U Minh huyết hải thời điểm. Đến lúc đó mới có thể là cuối cùng hết thảy đều kết thúc thời điểm. Nguyên Vũ Tiên nói, đệ tử minh bạch ngài ý tứ, chúng ta không có chỗ buông lỏng. Nguyên Thánh nói, đi xuống đi, tiếp tục chuẩn bị tiếp xuống tới sự tình. Nguyên Vũ Tiên nói ra, đúng. Tại loại này lẫn nhau trong bình tĩnh, thời gian rất nhanh lại qua mấy năm. 20 năm kỳ hạn rốt cuộc đầy. Một ngày này, Nguyên Thánh một hàng mang binh xuất phát, tiến về U Minh huyết hải. Vì một ngày này, Nguyên Thánh đã chuẩn bị cực kỳ lâu. Hắn binh sĩ lương thảo toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, trận pháp bố trí, chờ một chút hết thảy toàn bộ an bài phù hợp. Về sau, hắn đem hắn đại quân bộ đội toàn bộ chứa vào vận mệnh thuyền bên trong. Vận mệnh thuyền theo gió vượt sóng, một đường hướng U Minh huyết hải tiến lên. Tại U Minh huyết hải bên trong, chư thánh cũng biết thời gian sắp tới gần. Nhưng là trên người bọn họ thiên đạo chi lực không có biến hóa chút nào, bọn họ bắt đầu cảm thấy mình đã phá giải thiên đạo pháp ước thúc trói. Cũng nghĩ đến, Nguyên Thánh hẳn là vô kế khả thi. Bọn họ thì đợi tại cái này địa phương, Nguyên Thánh vĩnh viễn cũng không có cách nào đến phá vỡ. Thời gian một ngày trôi qua. Tại một năm về sau, bình tĩnh triệt để đánh vỡ. Tại chư thánh cùng rất nhiều cao thủ nhóm coi là nguy cơ sắp giải trừ thời điểm, một ngày này, U Minh huyết hải bên trong cảnh báo bỗng nhiên vang lên. Đó là làm cho người dùng mình cảnh báo. Loại kia tín hiệu cảnh báo bọn họ đã diễn luyện qua vô số lần. Lần này tín hiệu cảnh báo vang lên thời điểm, bọn họ rất nhiều người đều tưởng rằng diễn luyện. Nhưng rất nhanh, cảnh báo bên trong thì lan truyền ra lớn nhất nghiêm trọng tin tức. Nguyên Thánh đại quân tiếp cận, tất cả mọi người dựa theo nguyên kế hoạch lui lại tiến Thanh Minh trong cung. Còn lại thế giới, hết thảy nhanh chóng tiêu hủy. Nguyên Thánh đại quân tiến vào U Minh huyết hải về sau, hoa 3 ngày thời gian phá vỡ U Minh huyết hải trói buộc, sau đó trở về Thanh Minh cung trước. Thanh Minh trong cung, chư thánh đều đã làm tốt chuẩn bị. Thanh Minh cung bị kim sắc kết giới bao phủ. Mọi người liền đều ngăn cách kết giới cùng Nguyên Thánh một đoàn người đứng đối mặt nhau. Nguyên Thánh nuôi lớn ước 300 tên cao thủ đến đây. Những cao thủ này, tu vi kém nhất đều là tạo vật cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Tạo hóa chân nhân thì sau lưng Nguyên Thánh đứng yên. Thái thượng đạo tổ chỉ huy nhân tộc cao thủ nên đón, lúc này, Thái thượng đạo tổ đứng tại phía trước nhất. La Quân thì là cùng áo đen tố trinh tiến vào linh tu trạng thái, hắn đứng tại Thái thượng đạo tổ bên người. Bất quá vẫn là lấy Hiên Viên Thai hình tượng xuất hiện, mà Trắng Xanh vẫn là lấy chính mình hình tượng xuất hiện, nàng ngược lại là giả trang La Quân, nhưng lại một mực không thừa nhận là La Quân. Kể từ đó, liền để Nguyên Thánh một mực cân nhắc không chừng. Thái thượng đạo tổ thân mang trắng đoan đạo bảo, Thiên Phong đạo cốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại hắn sau lưng lấy đạo bảo màu vàng nóng, đầu đội tử kim quan, uy nghiêm cùng cực. Nữ Hoa Nương Nương, Phục Hy đại đế, Chuẩn Đề thánh nhân, Tiếp Dẫn thánh nhân, Tiêu Linh, Đông Hoàng thái nhất v.v. là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Thanh Minh cũng đứng tại một bên. Còn lại cao thủ đều bày trận ở phía sau. Nguyên Thánh bên kia, Nguyên Thánh hôm nay cũng là long trọng cùng cực. Hắn xuyên huyền kim sắc trường bào, đầu đội kim vương quan, pháp tướng trang nghiêm. Tại hắn sau lưng thì có Hắc Thi, Long Ngâm Phòng, Tạo Hóa Chân Nhân cùng với còn lại một đám cao thủ. Lấy đội hình đến xem, nhân tộc muốn hơn xa Nguyên Thánh một hàng. Nhưng lần này lại là Nguyên Thánh chủ động tới công. Song Vương bày trận tương đối Thái Thượng Đạo Tổ mỉm cười, nói ra, Nguyên đạo hữu luôn luôn lấy đại ái lấy sừng, không biết hôm nay hưng binh tới đây là dụng ý gì. Nguyên Thánh nhìn chăm chú Thái Thượng Đạo Tổ, nói ra, lão phu thật là có đại ái, nhưng phần này đại ái là nhắm vào mình người nhà cùng tộc nhân. Những năm gần đây, lão phu chỉ cần vừa nhắm mắt, ngày xưa tộc nhân bi thảm đồ sắt từng màn liền rõ ràng phía trước. Hôm nay đến, chính là vì tiêu trừ nghiệt chướng. Thái thượng đạo tổ nói ra, năm đó chúng ta nhân tộc đối kệ tợ lở tộc thật là phạm phải hành vi phạm tội, bần đạo hôm nay cũng không thể nào từ chối. Bất quá, hết thảy cũng đều là một loại văn minh tiến trình. Bần đạo xem qua kệ tợ lở người lịch sử, các ngươi năm đó giết hại chủng tộc càng là nhiều vô số kể. Như thế nói đến, trên thực tế cũng vô vị đúng sai, chỉ có phân chia mạnh yếu. Nguyên Thánh nói, đã là như thế, cái kia đạo tổ sao không mở ra kết giới? Chúng ta lẫn nhau ở giữa chiến thống khoái đâu, vô luận là nhân số vẫn là thực lực, các ngươi đều là chiếm ưu, lúc này vì sao còn muốn co đầu rút cổ tại kết giới bên trong đâu? Thái thượng đạo tổ còn không nói chuyện, La Quân lại trước tách mọi người đi ra, cười nói, Nguyên Vân Trọng, chúng ta lại gặp mặt. Nguyên Thánh nhìn về phía La Quân, từ tốn nói, cái này hơn 20 năm bên trong, lão phu đối ngươi cũng rất là tưởng niệm. La Quân nói, ngươi đoán hôm nay là ngươi thảm bại, vẫn là ta vì lúc trước khinh cuồng trả giá đắt. Nguyên Thánh nói, lão phu đem hôm nay chiến cục đã diễn toán vô số lần, đều là không có diễn toán ra thất bại có khả năng, cho nên lớn xác suất là ngươi sẽ vì ngày xưa cuồng vọng mà trả giá đắt. La Quân nói, thật sao? Như vậy khẳng định. Nguyên Thánh ánh mắt lạnh lẽo, nói, lão phu theo không có một khắc muốn hiện tại như vậy chắc chắn cùng khẳng định qua. La Quân thở dài, nói, ai? Nguyên Vân Trọng, cho dù đến giờ này khắc này, ta vẫn là muốn khuyên ngươi, dừng cương trước bờ vực. Lên một lần ngươi có thể đào tẩu, chính là bởi vì ngươi khí số chưa hết. Hôm nay như lại kiên trì, chỉ sợ thai kiếp khó thoát. Nguyên Thánh nói, lão phu đã không có hứng thú cùng ngươi nói nhảm. La Quân nói, tốt ta. Nói xong liền lui xuống đi. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, Nguyên Đạo Hữu, giờ này ngày này, ngươi đã nắm giữ rất nhiều đồ vật, như là để xuống cửu hận, liền có thể trời cao biển rộng. Tội gì nhất định muốn chấp nhất quá khứ, để sinh linh đổ thán đâu? Nguyên Thánh nói, lão phu chủ tính mấy trăm năm lâu dài, há lại ngươi dăm ba câu có thể dao động? Thái Thượng Đạo Tổ nói, thả xuống không qua trong ngáy mắt. Nguyên Thánh nói ra, cửu hận không tại ngươi trên thân, ngươi tự nhiên không dùng chấp nhất. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, Vân Đạo cũng biết, nhiều lời vô ích, nhưng chung quy là muốn đem nên nói đều nói đi ra. Phá trận. Nguyên Thánh không nói nhảm nữa, ánh mắt cũng biến thành dày đặc không gì sánh được. Về sau, hắn hét lớn một tiếng, theo thì tế ra Thiên Đạo Pháp Ước. Thiên Đạo Pháp Ước tại Nguyên Thánh không ngừng ngưng luyện dưới, đã biến thành hồng mông màu tím. Hồng mông màu tím Thiên Đạo Thánh Chỉ, phảng phất là có thể mệnh lệnh thiên hạ chỗ có thiên đạo chi lực đồng dạng. Thiên Đạo Pháp Chỉ trên không trung đứng yên, theo vận mệnh thuyền cũng tại Nguyên Thánh trong tay hiện ra. Phía sau hắn rất nhiều cao thủ lập tức bắt đầu bố trận. Vận mệnh thuyền phóng xuất ra màu tím vận mệnh chi lực. Hắc Thi cũng cùng Nguyên Thánh cấp tốc hợp thể. Nguyên Thánh tế ra khủng bố sinh mệnh thiên đạo. Sinh mệnh thiên đạo nhanh chóng dẫn dắt hồng mông tử khí. Trong nháy mắt, cái kia hồng mông tử khí đem Nguyên Thánh một hàng cao thủ toàn bộ bao phủ. Bao phủ xuống về sau, các cao thủ đều ở đủ loại kim sắc trong cung điện, vận chuyển pháp lực. Bọn họ pháp lực cũng đều là hồng mông màu tím. Rất nhiều thần lực nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, sau cùng thông qua vận mệnh thuyền hội tụ đến thiên đạo pháp hẹn lên mặt. Rồi giao thiên đạo chi lực đang sôi trào cuồn cuộn. Lực lượng kinh khủng tại tỏ rõ lấy thiên đạo đáng sợ. Lôi quang lần lần, tử khí hoảng sợ. Thanh Minh cung trong kết giới, chư thánh thấy cảnh này, nhất thời hào hào thất sắc. Cùng lúc đó, Thái Thượng Đạo Tổ chờ người cảm giác được không ổn. Đó chính là bọn họ thân thể phía trên thiên đạo chi lực bắt đầu mất đi khống chế, trận pháp kết giới bên trong thiên đạo chi lực thế mà cũng bị hồng mông tử khí dẫn dắt, bắt đầu hướng thiên đạo pháp ước bên trong hội tụ. Kể từ đó, La Quân bố trí được không gì sánh được tinh diệu kết giới tại thời khắc này cũng bắt đầu mất đi tác dụng. Lấy mắt trần có thể thấy tình huống dưới, cái kia Thanh Minh cung trong kết giới vô số thiên đạo chi lực hóa thành phân tử hướng lên trời đạo pháp ước bên trong lướt tới. Vô luận chư thánh cố gắng như thế nào khống chế thiên đạo chi lực, nhưng đều ngăn cản không thiên đạo pháp ước hấp thu mọi người thiên đạo chi lực. Vong linh chi khí cũng không có phá giải ra thiên đạo pháp ước. Phục Hy đại đế hoảng sợ thất sắc. Đến giờ này khắc này, bọn họ rốt cuộc biết, bọn họ bị chúng thiên đạo pháp ước một mực không có bị giải khai. Bọn họ vốn cho là giải khai đều là mong muốn đơn phương mà thôi. Thái Thượng Đạo Tổ sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời. Hắn tại cố gắng trấn áp thể nội thiên đạo chi lực, nhưng vô dụng, thiên đạo chi lực ở trong cơ thể hắn còn tốt. Chỉ cần thiên đạo chi lực thi triển ra đi, liền sẽ bị thiên đạo pháp ước hấp thu đi qua. Nguyên Thánh ánh mắt băng hàn, đột nhiên một tay nắm lấy thiên đạo pháp ước, một cái tay khác đột nhiên giở ra, nhấn một ngón tay. Đầu ngón tay hắn phóng ra lóa mắt đến cực hạn quang hoa, cả người hắn đều là quang mang nở rộ, năng lượng bạo liệt tới cực điểm. Đó là khủng bố tuyệt luân một màn. Cái này một chỉ điểm hướng kết giới. Ầm ầm. La Quân bố trí tỉ mỉ trận pháp, chư thánh cùng các cao thủ cùng một chỗ chế tạo thần diệu thiên trận tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ. Toái phiến nổ tung, kim quang chói mắt. Dư âm năng lượng chấn động tại toàn bộ U Minh huyết hải bên trong, biển máu bên trong, biển động khủng bố. Nguyên Thánh vẫn là lấy mệnh vận thuyền bao phủ phe mình tất cả cao thủ, đồng thời một tay nắm chặt thiên đạo pháp ước. Hắn tiếp lấy lại một tay nắm lấy vận mệnh thuyền, liền như vậy đi tới nhân tộc cao thủ trước mặt. Hắn bên này tất cả cao thủ đều tại vận mệnh chi trong đỏ, cho nên bây giờ nhìn lại cũng là Nguyên Thánh một người đối mặt cả nhân tộc cao thủ. Có thể nhân tộc cao thủ giờ phút này ở trước mặt hắn lại có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Nguyên Thánh ánh mắt rất lạnh, từng bước ép sát. Thái Thượng Đạo Tổ bên này lui không thể lui, chỉ có thể là bạo giống một tiếng. Giết! Tiếng hô giết rung trời, khủng bố diệt tuyệt. Nhân tộc cùng kẽm tợ lở ở giữa mấy ngàn năm cựu oán rốt cục lần nữa xé mở. Chương 4003, chúng sinh kiếp. Chương 4017, chúng sinh kiếp. Nhân tộc bên này, trận pháp đã sớm bị Nguyên Thánh triệt để phá hư. Lúc trước diễn luyện vô số lần các lộ trận pháp liền đều mất đi tác dụng. Cái này thời điểm, liền đều là đem pháp lực mình cùng pháp khí không muốn sống sát tướng ra ngoài. Vô số pháp khí cùng sát chiêu trong nháy mắt xen lẫn cùng một chỗ, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời đánh giết hướng Nguyên Thánh. Nguyên Thánh quyền đầu bên trong nắm chặt vận mệnh quyền, tất cả năng lượng hội tụ hướng Thiên Đạo Pháp Chỉ. Thiên Đạo Pháp Chỉ bên trong liền cũng là xuất hiện một đạo vòng xoáy màu tím, cái này vòng xoáy màu tím phảng phất là ngân hà rơi vào 9 ngày đồng dạng, vòng xoáy xem ra không lớn, nhưng lại cho người một loại vô cùng lớn cảm giác. Thượng như bên trong cũng là toàn bộ vũ trụ đồng dạng. Chư Thánh cùng với các cao thủ pháp lực, pháp khí giết vào ngân hà tuyển qua bên trong, liền toàn bộ dung nhập bên trong. Nguyên Thánh trên thân màu tím càng phát ra loa mắt, quay trung quanh ở trung quanh hắn năng lượng đã cường đại đến không cách nào hình dung cấp độ. Giống như hắn tùy thời tùy chỗ đều muốn bạo thể mở ra đồng dạng, nhưng hắn lại thủy chung sừng sững không ngã. Chư Thánh cùng các cao thủ tiếp tục đánh giết, bọn họ đều muốn đem Nguyên Thánh Thiên Đạo Pháp Chỉ nó bạo. Lúc này thời điểm, Diệp Thanh Minh đầu tiên nói ra, chúng ta lúc này thời điểm có phải hay không nên lại dùng Thiên Đạo Chi Lực? Thiên Đạo Chi Lực phát ra ngoài về sau, ngược lại sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng. Không đợi Thái Thượng Đạo Tổ trả lời, La Quân liền trước khi nói ra, hiện tại không chỉ là Thiên Đạo Chi Lực hội bị hấp thu, tất cả lực lượng đều sẽ bị hấp thu. Cái kia liền tiếp tục đánh giết, hắn lợi hại hơn nữa, cũng có no bạo thời điểm. Phương pháp kia có thể thực hiện sao? Đông Hoàng Thái Nhất đưa ra nghi vấn. Có điều hắn tuy nhiên nghi vấn, nhưng vẫn là tại ý theo chỉ lệnh hành sự. La Quân bạo quát, sinh tử thành bại đều ở đây chỉ đến dịch, mọi người liều. Liều. Cái kia Phục Hy đại đế cũng theo bạo giống một tiếng. Bọn họ tâm tình cảm nhiễm đến nhân tộc tất cả cao thủ, các cao thủ nhóm đều biết giờ phút này chính là sinh tử tồn vong quan trọng, sau đó liền đều không muốn mệnh giống như đem tất cả lực lượng, đan dược, pháp khí toàn bộ dung hội một lò, hướng thiên đạo pháp chỉ ngân hà tuyển qua lướt tới. Thiên địa cuồng bạo, năng lượng mãnh liệt. U minh huyết hải trên không nhấc lên lôi vân phong bạo, trong biển máu, biển động lan lộn. Trên trời tầng mây cũng bị xé nứt. Đây là khoáng cổ tuyệt kim chiến đấu, cái này là nhân loại sinh tử vận mệnh thời khắc sống còn. Ầm ầm. Chiến đấu một mực tại duy trì liên tục. Mà Nguyên Thánh Thủy Chung là lấy thiên đạo pháp chỉ đối chiến tất cả nhân loại cao thủ, đương nhiên hắn khẳng định không phải lực lượng một người, bởi vì hắn vận mệnh thuyền bên trong cũng có hắn rất nhiều cao thủ tồn tại. Hồi lâu sau, nhân loại vẫn như cũ không thể đánh hạ thiên đạo pháp chỉ. Nguyên Thánh một mực đều giống như là ở vào sắp nổ tung trạng thái, nhưng cũng vẫn luôn chưa từng nổ tung. Mỗi lần đều tựa hồ còn kém như vậy một chút, nhưng chính là điểm này lại là mặc cho các cao thủ làm sao liều mạng, nhưng cũng phá đi không mở. Không tốt, chúng ta mắc lửa. Đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoảng sợ thất sắc. Hắn nói tiếp, Nguyên Vân Trọng là đem tất cả lực lượng dẫn vào hắn vận mệnh chi trong đó, hắn vận mệnh thuyền bên trong có 300 tên cao thủ, nhiều ít lực lượng đều có thể thôn phệ. Hắn chỗ lấy biểu hiện như vậy, chính là vì để cho chúng ta coi là có thể nứt vỡ hắn phòng ngự. Mọi người nhanh thu công. Hiện tại mới phát hiện. Quá trễ. Nguyên Thánh cười lạnh. Quả nhiên, đúng lúc này, thiên đạo pháp chỉ phía trên ngân hà tuyển qua càng thêm mãnh liệt, đột nhiên thì hóa thành vô số dòng sông màu bạc bao trùm nhân tộc tất cả cao thủ. Những cái kia dòng sông màu bạc bên trong nở rộ ngân quang bao phủ các cao thủ. Các cao thủ nhóm liền cảm giác có cố vô cùng lực hút đem bọn hắn lực lượng hút lại, bọn họ chính là muốn thu tay cũng là không thể. Bọn họ lực lượng bị thiên đạo pháp chỉ không ngừng hấp thu đi qua. Như vậy hấp thu đi xuống, các cao thủ đều có thể sẽ trở thành người làm. Loại tình huống này, chính là thái thượng đạo tổ những thứ này người cũng vô pháp siêu thoát. Bởi vì là thiên đạo pháp chỉ hấp thu quá nhiều năng lượng, đã cường đại đến không thể nói cấp độ. Thiên đạo pháp chỉ bên trong nắm giữ nguyên thánh trong vòng 300 cao thủ chi thần lực, lại hấp thu người tộc nhiều cao thủ như vậy rất nhiều thần lực. Giờ này khắc này, đạo này thiên đạo pháp chỉ chính là trên trời dưới đất, trong vũ trụ duy ta độc tôn tồn tại. Tiểu Hữu, có thể có biện pháp. Thái thượng đạo tổ đều sắc mặt thay đổi, nhịn không được hỏi La Quân. La Quân sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời. Giờ này khắc này, hắn cái này trời nói toạc ra cục người giống như cũng mất đi tác dụng. Nguyên Thánh ánh mắt lạnh lẽo, hắn vẫn luôn có đang chăm chú La Quân cùng Trắng Xanh, còn có Thái Thượng đạo tổ. Nhưng hắn cũng nhìn đến ba người này biểu lộ đều rất nghiêm trọng. Hắn sau cùng đem ánh mắt đặt ở La Quân trên thân, từ tốn nói, "Hiên Viên Thai, lão phu bây giờ muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Bất quá lão phu hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội." La Quân cố hết sức nhìn về phía Nguyên Thánh, nói, "Cơ hội gì? Nói cho lão phu, ngươi đến cùng là ai?" Nguyên Thánh nói ra, "Ngươi như thẳng thắn bàn giao, lão phu cho phép ngươi cứ thế mà đi, cho ngươi thời gian 3 năm. 3 năm về sau, lão phu lại đi giết ngươi." La Quân sắc mặt vô cùng trắng bệnh, cắn răng nói ra, "Ngươi thật muốn biết ta là ai?" Nguyên Thánh nói ra, "Không tệ." La Quân nói, "Nếu là ta như vậy bị ngươi giết chết, ngươi nhưng thủy chung không cách nào biết được ta là ai. Muốn đến trong lòng ngươi hội vĩnh viễn không thoải mái." Nguyên Thánh nói, "Ngươi sai, bất quá là phải tốn nhiều một số chắc trở mà thôi. Trong nhân tộc còn nhiều, rất nhiều người biết ngươi nội tình, không phải sao?" La Quân hít sâu một hơi, nói, "Tốt ta nói cho ngươi ta là ai." Đón đến, nói, "Ta chính là ngươi vẫn muốn tìm tránh thức phá của người." La Quân. Sau khi nói xong, thân hình bắt đầu biến hóa, liền khôi phục lại vốn là bộ dáng. "Ngươi là La Quân?" Nguyên Thánh không khỏi biến sắc, lại không tự chủ được đi xem mắt La Quân bên người Trắng Xanh. Trắng Xanh lúc này cũng là phá lệ cố hết sức tại chống cự ngân hà tuyển qua hút kéo. Đã có không ít nhân tộc cao thủ trực tiếp bị hút thành người khô, sau cùng hóa thành phân tử, cuốn vào đến ngân hà tuyển qua bên trong đi. "Vậy hắn là ai?" Nguyên Thánh không khỏi hỏi. Thái thượng đạo tổ bên này cũng không hiểu vì cái gì La Quân lúc này thời điểm muốn thẳng thắn thân phận, càng không biết La Quân trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Nhưng mọi người lúc này thời điểm đều đang ra sức cùng ngân hà tuyển qua làm đấu tranh, cũng không rảnh đi tới suy nghĩ tỉ mỉ càng nhiều đồ vật. La Quân nói ra, "Hắn thì là bằng hữu ta, Trắng Xanh. Là ta cố ý dạy hắn ta một số tuyệt chiêu đến mê hoặc các người, bất quá ta vị bằng hữu này cũng không đơn giản, hắn thiên phú so ta còn muốn cao, cho nên mới có thể thành công lừa qua ngươi. Muốn là hắn không có năng lực này, ta cũng sẽ không tuyển hắn đến mê hoặc ngươi." Nguyên Thánh nói, "Lúc trước lão phu cùng ngươi chỉ là ngẫu nhiên gặp." La Quân nói, "Lúc trước ta thật là tại giả trang Hiên Viên Thai, nhưng không khéo bị quản thanh cùng độc thi chân quân trả thù. Về sau ta cảm giác được nguy hiểm, cho nên thẳng thắn tương kế tự kế. Thực ta cũng không nghĩ tới đến hội là các ngươi. Nhìn thấy các ngươi về sau, ta đã cảm thấy trốn ở bên cạnh ngươi ngược lại là an toàn nhất. Ngươi chỉ nhớ?" Nguyên Thánh lại phát ra nghi vấn. La Quân nói ra, "Ta am hiểu giả tạo trí nhớ, đối với ngươi loại kia siêu hồn thuật bên trong thuật pháp, ta rất sớm trước thì gặp được. Cho nên, ta không sợ ngươi điều tra trí nhớ." Nguyên Thánh trầm mặc đi xuống. Nửa ngày về sau, hắn nói ra, "Tốt, hôm nay lão phu cuối cùng là đem tất cả không nghĩ ra địa phương toàn bộ nghĩ thông suốt. Lão phu hội tuân thủ lời hứa thả ngươi đi, trong vòng 3 năm." "Không dùng." La Quân bỗng nhiên nói ra. Nguyên Thánh khẽ giật mình. La Quân cười một tiếng, nói, "Ngươi cho rằng phá cục người ba chữ nói là nói chơi vui sao? Ta nhìn, hết thảy đều có thể kết thúc." Hắn vừa mới nói xong, Chư Thánh bỗng nhiên cảm giác được thiên đạo chi lực khôi phục tự do. Bọn họ không còn bị thiên đạo pháp chỉ khống chế. Chư Thánh nhất thời đại hỉ, sau đó gào thét liên tục, phát ra cường đại thần lực, trực tiếp đánh giết thiên đạo pháp chỉ. Thiên đạo pháp chỉ nội bộ lực lượng đã quá mức khủng bố, bây giờ lại thụ ngoại lực xoắn giết, nhất thời chống đỡ không nổi. Ầm ầm. Toàn bộ thiên đạo pháp chỉ đột nhiên thì nổ tung lên. Nguyên Thánh một mực vững vàng khống chế thiên đạo pháp chỉ, cũng là tại vừa mới, hắn đột nhiên phát hiện thiên đạo pháp chỉ bên trong xuất hiện tách ra. Hắn còn không kịp phản ứng, tất cả lực lượng liền đều đi theo mất khống chế. Ầm ầm. Kịch liệt nổ tung, năng lượng ba động oanh sát thiên hạ. Vô số kim sắc toái phiến hướng bốn phương tám hướng quét bắn đi. Trận này nổ tung duy trì liên tục thật lâu thời gian. Ở giữa, Nguyên Thánh kia chớp nhanh lùi lại, đồng thời lấy mệnh vận thuyền thần mang ngăn cản toái phiến dư âm. Nhân tộc cao thủ nhóm cũng lập tức tế ra kim sắc hộ cháo ngăn cản toái phiến đánh giết. Rất lâu về sau, hết thảy đều đi theo bình tĩnh trở lại. Nguyên Thánh một đoàn người cũng nhanh chóng lần nữa vây tới. Những cao thủ kia đã theo vận mệnh thuyền bên trong đi ra. Song phương lần nữa bảy trận tương đối, tựa như là mới lần đầu gặp gỡ đồng dạng. Khác biệt duy nhất là, giờ phút này Nguyên Thánh đã không có thiên đạo pháp chỉ. Vì cái gì? Nguyên Thánh đến về sau, hầu nghi nhìn về phía La Quân bên này. Nguyên Vũ Tiên ngay tại Nguyên Thánh bên người, nàng cũng chăm chú nhìn La Quân. Vừa mới Nguyên Thánh cùng nhân tộc cao thủ quyết đấu lúc, nàng ngay tại vận mệnh chi trong đó. Cho nên La Quân cùng Nguyên Thánh đối thoại, nàng toàn bộ đều nghe được rõ ràng. Làm nàng nhìn thấy La Quân thanh tú kiên nghị khuôn mặt lúc, nội tâm nhất thời ngũ vị tạp trần, phức tạp tới cực điểm. Trước kia nàng thì đối với hắn có tình cảm tại thân, nhưng tổng cảm thấy đối phương nhân phẩm không được, tướng mạo bị hủy, vân vân. Nhưng bây giờ, những thứ này bất lợi nhân tố đều không có. Chỉ là, lại nghĩ tới hắn chính là nhân tộc phá của người. Nàng tâm tình coi là thật thành một mảnh đầy rối. Thái thượng đạo tổ chờ người cũng không hiểu đây là có chuyện gì. Tựa hồ tất cả mọi người bị mơ mơ màng màng. Nguyên Vũ Tiên si ngốc nhìn về phía La Quân, La Quân ánh mắt cũng tại Nguyên Vũ Tiên trên thân đảo qua. Nhưng hắn không có dừng lại lâu, mà chính là rất nhanh liền nhìn về phía Nguyên Thánh. Thái thượng đạo tổ chờ người cũng nhịn không được hỏi La Quân, đây là có chuyện gì? La Quân liền hướng chư vị thánh nhân vái chào, nói, vãn bối một mực giấu giếm một ít chuyện, cùng người nào đều chưa từng nói lên, hết thảy đều là vì đến phá này thiên đạo pháp chỉ. Nguyên Thánh sắc mặt tái xanh, hắn nhịn không được mắt nhìn chính mình đồ đệ Nguyên Vũ Tiên, lại là có chút hoài nghi Nguyên Vũ Tiên bán chính mình. La Quân hướng Nguyên Thánh cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi không cần hoài nghi Nguyên Vũ Tiên, không phải nàng bán ngươi. Trên thực tế ta hiện tại xác thực cái gì đều không cần nhiều lời, liền có thể để Nguyên Vũ Tiên vạn kiếp bất phục, bởi vì ngươi tuyệt đối sẽ hoài nghi nàng. Nhưng ta cùng nàng ở giữa, cuối cùng là quen biết một trận, ta cũng không đành lòng thì như vậy hại nàng. Ngươi làm thế nào biết phá giải thiên đạo pháp chỉ biện pháp? Nguyên Thánh từng chữ hỏi, tiếp mà mang một tia không dám tin ý vị nói ra, liền xem như chư vị thánh nhân đều phỏng đoán không ra tránh thức biện pháp, và ngươi. Chương 4004, mê chướng hiện. Chương 4018, mê chướng hiện. La Quân nói ra, ta theo vừa bắt đầu liền biết, ngươi Nguyên Vân Trọng sẽ không nói cho ta thật phá giải chi pháp. Nguyên Vũ Tiên cũng không có khả năng nói cho ta phá giải chi pháp. Cho nên, ta tại cho Nguyên Vũ Tiên linh hồn như ý bên trong làm một số tay chân. Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên nhất thời thất sắc. Nguyên Thánh lập tức nói, không có khả năng, lão phu đã kiểm tra linh hồn như ý, đồng thời không có vấn đề gì. La Quân nói ra, đó là ta biên soạn linh hồn tổ hợp gen, không độc vô hại, lấy linh hồn làm dẫn. Cho nên, ai cũng phát giác không ra linh hồn như ý có vấn đề gì. Nhưng nuốt linh hồn như ý về sau, ta có thể căn cứ linh hồn tổ hợp gen đến phỏng đoán ký chủ một ít chuyện. Sau đó, ta vừa tốt tìm đến ngươi cùng Nguyên Vũ Tiên trò chuyện, ngươi nói cho Nguyên Vũ Tiên, trên thực tế chư vị thánh nhân nuốt vong linh tinh khí giải không thiên đạo pháp ước. Chỉ có để thiên đạo pháp chỉ nuốt vong linh tinh khí, mới có thể phá giải ra thiên đạo pháp chỉ. Bất quá, ngươi tại cùng Nguyên Vũ Tiên nói những thứ này thời điểm vẫn là lưu lại thủ đoạn. Cái kia chính là, đồng dạng nuốt là không có tác dụng, nhất định phải là muốn đem vong linh tinh khí nuốt vào thiên đạo pháp chỉ hạch tâm chỗ sâu. Nhưng ngươi sẽ không để cho vong linh tinh khí tiến vào hạch tâm chỗ sâu, đúng không? Làm sao ngươi biết? Nguyên Thánh tranh thức biến sắc. La Quân cười một tiếng, nói, ta có não tử, ta dựa vào phỏng đoán, dựa vào phỏng đoán. Ta đối với ngươi cũng đầy đủ giải, ngươi đối với bất kỳ người nào đều sẽ co giữ lại, bao quát Nguyên Vũ Tiên. Nguyên Thánh nói, lão phu minh bạch. La Quân nói, thật chứ? Chư thánh cùng với hắn cao thủ giờ phút này lại là không hiểu ra sao? Bọn họ là hoàn toàn không hiểu. Nguyên Thánh trầm giọng nói, ngươi hấp thu thông thiên hồng mông tử khí, sau đó đem hồng mông tử khí luyện hóa đến cùng lão phu không có liên hệ gì. Đó lấy, ngươi đem bí mật này cùng ai cũng không nói, bởi vì ngươi chính là muốn tất cả mọi người tuyệt vọng, phẫn nộ, bi thương. Không phải vậy lời nói, ngươi lo lắng lão phu hội sinh nghi. Ngay sau đó, ngươi lại bỏ mình linh tinh khí lẫn vào hồng mông tử khí bên trong. Tại vừa mới trong chiến đấu, lão phu một mực tại hấp thu, tại lão phu coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, ngươi phóng thích trong tay ngươi hồng mông tử khí. Lão phu thuận lý thành chương đem cái kia hồng mông tử khí cùng vong linh tinh khí hút vào đến hạch tâm chỗ sâu. La Quân nói ra, thông minh. Đón đến, nói, bất quá muốn làm đến điểm này có thể thật không dễ dàng, ta để chư vị thánh nhân hấp thu không ít vong linh tinh khí, kể từ đó, ngươi thiên đạo pháp chỉ bên trong thực tràn ngập rất nhiều vong linh tinh khí. Ngươi một mực tại chú ý điểm này, ta muốn giấu giếm được ngươi con mắt, thực sự khó khăn. Nguyên Thánh nói ra, nhưng ngươi vẫn là thành công. Ngươi lựa chọn một cái phi thường tốt thời cơ. Ta chuẩn bị nhiều như thế, chính là vì thời cơ này, ngươi có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng trong mắt của ta, chính là tất nhiên. La Quân từng chữ nói ra. Nguyên Thánh nhìn chăm chú La Quân, sau một lúc lâu gật gật đầu nói, tốt, tốt, tốt. Quả nhiên không hổ là phá của người. Lão phu niệm tình ngươi nhiều năm như vậy, muốn vô số cùng ngươi gặp mặt tràn diện. Lão phu vắt hết óc, đều cảm thấy lấy ngươi bé nhỏ tu vi, không đủ cùng lão phu chống lại. Kết quả, ngươi hoàn toàn ra khỏi lão phu dự kiến bên ngoài, phương thức như vậy, người nghe thấy hỏi. Quả nhiên, thiên đạo mới là lợi hại nhất tồn tại, ngươi vĩnh viễn cũng đoán không ra hắn hội an bài cho ngươi như thế nào đối thủ. La Quân nói, giờ này ngày này, hết thảy đều nên kết thúc. Sau khi nói xong, bỗng nhiên hướng hư không bên trong hồ, thủy tổ tiền bối, mời hiện thân đi. Vừa dứt lời âm, cái kia trong hư không xuất hiện hư không chi môn. Theo, băng hàn lạnh lùng vong linh thủy tổ còn như tử thần hàng lâm, hắn đi tới trước mặt mọi người. Nguyên Thánh cùng vong linh thủy tổ đứng đối mặt nhau. Lúc này, nhân tộc bên này đều dài lớn lên thở phào. Nhân tộc cao thủ nhóm, bao quát các thánh nhân giờ phút này đối La Quân đều là bội phục sát đất. Đầy trời nguy cơ, liền bị hắn trong khoảnh khắc lật tay thành mây trở tay thành mưa giải quyết. Nguyên Thánh nhìn chăm chú vong linh thủy tổ, nói: "Lựa chọn đứng tại lão phu đối diện, chính là ngươi nhân sinh lựa chọn bên trong lớn nhất sai lầm." Vong linh thủy tổ đồng thời không nói lời nào. Nhưng sau một khắc, hắn bay thẳng đến Nguyên Thánh xuất thủ. Thân hình lấp lóe, sau lưng vong linh vòng xoáy xuất hiện, trường lực trước gió xét, băng lam bàn tay nhanh chóng thẳng hướng Nguyên Thánh mặt. Nguyên Thánh sắc mặt lạnh lùng, thân hình bỗng nhiên lui lại. Hắn sau lưng xuất hiện tím đen đôi sắc vòng xoáy, cả người bỗng nhiên tiến vào vòng xoáy bên trong. Vong linh thủy tổ băng lam bàn tay giết vào đôi sắc vòng xoáy bên trong, bỗng nhiên, cái kia vòng xoáy bỗng nhiên tăng vọt, đem vong linh thủy tổ bao khỏa đi vào. Nguyên Thánh cùng Hắc Thi thủy chung ở vào hợp thể trạng thái. Lúc này thời điểm, nhân tộc bên này cũng không chần chờ nữa, nhanh chóng xuất thủ. Thái thượng đạo tổ tiến tới một bước, thẳng hướng linh tôn trưởng lão Long Ngâm Phong. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là đón lấy tạo hóa chân nhân. Còn lại các thánh nhân cũng không lưu tình chút nào lướt tới, nhân tộc cao thủ dốc hết toàn lực. Lấy Nguyên Thánh bên này thực lực, trên thực tế là còn thiếu rất nhiều. Nhưng Nguyên Thánh há lại không có chuẩn bị người. Cái này thời điểm, cặp kia sắc vòng xoáy dung thành một màu, từ bên trong thấu hắc. Vòng xoáy cấp tốc lan tràn, thế mà đem cái này phương viên trăm dặm toàn bộ bao trùm. Bên trong thiên địa, toàn bộ đều là sương mù tím phân tử nhấp nhô, hình thành khủng bố sát nhận. Những thứ này sát nhận bên trong ẩn chứa sinh mệnh thiên đạo, nhanh chóng thẳng hướng nhân tộc cao thủ. Nhân tộc cao thủ cảm nhận được sương mù tím sát nhận lợi hại, liền toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, ra sức ngăn cản. Hồng Mông tử khí triệt để dung nhập vào sinh mệnh thiên đạo bên trong thiên địa, hỗn độn một mảnh. Thái thượng đạo tổ một hàng cao thủ vốn là muốn từng đôi chém giết, nhưng giờ phút này trước mắt lại đều mất đi địch nhân tung tích. La Quân thân ở bên trong, liền cảm giác bốn phía biến đến phi thường kỳ diệu. Có loại giống như là tại Hồng Mông mê chướng bên trong cảm giác. Chư thánh cấp tốc tập hợp một chỗ. Bốn phía sương mù tím ánh kiếm lấp lóe quan mang, như cuồng phong bạo vũ, một mực chém giết. Cái kia vong linh thủy tổ tựa như là biến mất đồng dạng. Nguyên Thánh cũng không thấy. Đồng thời, Nguyên Thánh mang đến những cao thủ kia cũng đều biến mất. Nhân tộc các cao thủ liền thì đang không ngừng ngăn cản ánh kiếm vây sát. Chúng thánh lấy pháp khí chống lên kim quang hộ cháo, bảo vệ nhân tộc. Nữ Hoa Nương Nương đầu tiên nói ra, "Đạo tổ, ta lúc trước tại Hồng Mông mê chướng bên trong sông qua, bây giờ nhìn nơi này tình huống, nơi đây cũng là Hồng Mông mê chướng." Nhìn đến Nguyên Thánh sáng sớm liền chuẩn bị mấy bộ phương án. Thiên đạo pháp chỉ bị phá hư về sau, hắn thì sử dụng Hồng Mông tử khí dẫn động Hồng Mông mê chướng đến công giết chúng ta. Thái thượng đạo tổ sắc mặt nghiêm túc, nói ra, "Muốn dẫn động Hồng Mông mê chướng, cần đầy đủ Hồng Mông tử khí, còn cần tại Hồng Mông mê chướng bên trong tìm hiểu ra Hồng Mông mê chướng toàn bộ sinh thái." Hiện tại xem ra, hắn đều làm đến. Lúc này là thời gian còn thấp, một khi các loại toàn bộ Hồng Mông mê chướng cùng nơi này dung hợp, đến thời điểm chúng ta tất cả mọi người là một con đường chết. Phục Hy đại đế trầm giọng nói ra, muốn phá Hồng Mông mê chướng, liền cần không làm phản kích. Càng là phản kích, Hồng Mông mê chướng càng là lợi hại. Chúng ta cần tìm đúng trống rông khe hở, đột phá ra ngoài. Chỉ là lúc này, nhân thủ càng nhiều, muốn tìm được trống rông khe hở thì càng không có khả năng. Nữ Hoa Nương Nương cũng nói, không sai, càng nhiều người, mê chướng liền sẽ càng phát ra cuồng loạn. Tình huống này, căn bản không có khả năng phá vỡ Hồng Mông mê chướng. Chư thánh là lấy ý niệm lan truyền, cho nên hắn cao thủ nhóm cũng không biết tình huống. Bất quá bọn hắn là đem La Quân cũng đặt vào đến ý niệm bên trong, cho nên La Quân đem hết thảy đều nghe được rõ ràng. Nguyên Thánh bên này những cao thủ lần nữa tiến vào các loại kim sắc cung điện trong trận pháp, bọn họ lực lượng đưa vào trong cung điện. Cung điện cũng là vận mệnh thuyền hình dáng, vận mệnh thuyền hấp thu chư cao thủ thần lực, sau đó vì sinh mệnh thiên đạo sử dụng. Sinh mệnh thiên đạo cùng Hồng Mông tử khí dung hợp, lại hình thành một cái thông đạo, để nơi này triệt để biến thành Hồng Mông mê chướng. Vì một ngày này, Nguyên Thánh chuẩn bị quá lâu. Hắn nghĩ tới vô số khả năng, cho nên hôm nay, cho dù là thiên đạo pháp chỉ bị phá, hắn vẫn là có lòng tin đến diệt đi nhân tộc. Chỉ bất quá, cái kia phá cục người xuất hiện vẫn là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hết thảy đều tại các tổ chức đi vào quỹ đạo. Hồng Mông mê chướng cùng Hồng Mông tử khí ngay tại đối nhân tộc cao thủ tiến hành xoắn giết, thời gian càng lâu, Hồng Mông mê chướng liền sẽ càng lợi hại. Nhân tộc hiện tại đều không dám phản kích, bởi vì bọn hắn biết, một khi phản kích, Hồng Mông mê chướng liền sẽ càng phát ra mê loạn, càng phát ra cường đại. Thế nhưng là một mực không phản kích, cũng sẽ là một con đường chết. Cái này căn bản là khó giải tử lộ. Trong nhân tộc, cao thủ như mây. Những cao thủ này đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, cho nên bọn họ cũng rất nhanh phát hiện bên trong vòng lặp vô hạn. Bọn họ phát hiện vòng lặp vô hạn cũng không phải là chuyện tốt lành gì, bởi vì bọn hắn giải quyết không sẽ sợ hãi, sau đó loại này nôn nóng tâm tình liền sẽ truyền ra ngoài. Một khi bọn họ loạn, thì sẽ làm ra rất nhiều lung ta lung tung thao tác. Một khi loạn sắp nổi đến, liền sẽ càng chóng chết. Cái kia kệm tợ lở tinh cầu bên ngoài Hồng Mông mê chướng so lúc này nơi này Hồng Mông mê chướng khủng bố hơn nhiều. Nhưng là loại kia Hồng Mông mê chướng lại khốn không được bất luận một vị nào thánh nhân. Bây giờ, chư thánh ở đây, ngược lại không phá nổi nơi này mê chướng, bên trong nguyên nhân chính là nhân tâm. Quá nhiều người, nhân tâm quá loạn. Mê chướng tựa như là hư không xuyên thẳng qua phân tử, sẽ biến càng thêm cuồng loạn, sau đó thì không cách nào tìm được trống rông khe hở, sau đó xuyên thẳng qua ra ngoài. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Có cao thủ bị quan hô to. Một khi Hồng Mông mê chướng hình thành khắp kín, đến thời điểm liền là tuyệt đối một con đường chết. Ta không muốn chết ta. Chúng ta liều. Giết a. Các loại thanh âm liên tiếp. Hồng Mông mê chướng dưới loại tình huống này liền càng thêm cuồng bạo. Ngừng. Ngay vào lúc này, La Quân chợt quát một tiếng. Thanh âm hắn lại là khó có thể lan truyền đến bốn phương tám hướng, bởi vì không trung năng lượng quá mức cuồng loạn. Cũng là tại lúc này, Thái thượng đạo tổ, Nữ Hoa Nương Nương, Phục Hy đại đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại thánh nhân cùng một chỗ cất giọng quát nói, "Ngừng. Toàn bộ an tĩnh lại, chúng ta đã có phá giải chi pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là chư vị muốn an tĩnh lại. Không phải vậy lời nói, chính là một con đường chết." Chư vị thánh nhân lấy thiên đạo chi lực đem thanh âm bức thành một đầu tuyến, cấp tốc lan truyền đến mỗi một cao thủ trong lỗ tai. Kể từ đó, các cao thủ nhóm rốt cục chậm rãi an tĩnh lại, cũng liền không lại tiếp tục công kích. Chư thánh lại bắt đầu vận thần lực chống lên kim quang hộ cháo, ngăn cản hồng mông mê chướng ánh kiếm vây sát. Bọn họ ngăn cản có chút cố hết sức, bởi vì nguyên thánh bên này những cao thủ phát động trận pháp ngay tại lấy chủ động công kích. Chương 4005, đại đạo trước. Chương 4019, đại đạo trước. Hồng mông mê chướng chỗ sâu bên trong, bốn phía đều là lít nha lít nhít điểm sáng. Nguyên thánh đứng tại điểm sáng trung ương, cái kia điểm sáng vốn là hung manh không gì sánh được, có thể tiếp xúc đến hắn về sau, lập tức biến đến vô cùng dịu dàng, như khóc như bão, như triền miên tình nhân đồng dạng. Vong linh thủy tổ thì đứng tại nguyên thánh đối diện. Tại vong linh thủy tổ sau lưng, màu đen vong linh vòng xoáy triển hiện mênh mông vong linh thế giới. Cái kia vong linh vòng xoáy cũng là vong linh thủy tổ động cơ cùng với nguồn năng lượng điện. Nguyên thánh đã không muốn cùng vong linh thủy tổ có bất kỳ nói nhảm, tiếp lấy liền thị xuất thủ. Đưa tay ở giữa, rất nhiều điểm sáng hình thành ánh kiếm phong bạo, chém tới vong linh thủy tổ. Vong linh thủy tổ vong linh vòng xoáy phát động, cũng hình thành vô số màu đen lưới kiếm chém giết tới. Hai người thần lực ở trong hư không như thiên quân vạn mã gặp gỡ, thảm liệt chém giết, chiến trận khủng bố. Có điều rất nhanh, nguyên thánh lực lượng thì chiếm thượng phong. Tại vong linh thế giới lúc đợi, nguyên thánh liền có thể diệt sát vong linh thủy tổ. Mà nơi đây chính là nguyên thánh thế giới, cho nên vong linh thủy tổ lại sao có thể là nguyên thánh đối thủ? Trong nháy mắt, vong linh thủy tổ màu đen lưới kiếm bị ánh kiếm toàn bộ chạm thành phấn vụn. Theo, ánh kiếm bao trùm vong linh thủy tổ. Sau một lát, vong linh thủy tổ cũng bị chém giết thành vô số băng lam phân tử. Nguyên thánh lại khu động hồng mông thần hỏa bao trùm băng lam phân tử bắt đầu luyện hóa. Hồng mông tử khí chính là vong linh chi khí khắc tinh. Nguyên thánh lần này cách làm thì là muốn đem vong linh thủy tổ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết. Hai loại lực lượng chính như nước cùng lửa ở giữa tương sinh tương khắc một dạng. Bất quá cho dù là nguyên thánh giờ phút này trưởng khống hồng mông tử khí, nhưng muốn tại trong chốc lát tiêu diệt vong linh thủy tổ cũng là không thể nào. Nguyên thánh lúc này muốn trưởng khống toàn bộ hồng mông mê chướng, còn muốn luyện hóa vong linh thủy tổ, tất cả trách nhiệm đều thắt tại hắn một thân. Hắn mang theo những cao thủ kia thì là tại vì hồng mông mê chướng cung cấp năng lượng. Chư thánh nhóm giờ phút này biệt khuất tới cực điểm, bọn họ thật sâu minh bạch hồng mông mê chướng lợi hại, cũng biết lúc này càng là phản kích, hồng mông mê chướng liền sẽ càng lợi hại. Có thể một mực như vậy tiếp nhận đi xuống, cũng không có cách nào đột phá. Lúc trước nữ hoa nương nương tại hồng mông mê chướng bên trong chính là trực tiếp tìm tới khe hở, trong nháy mắt đột phá. Mà bây giờ thì là không thể, bởi vì hồng mông mê chướng bên trong người rất rất nhiều. Các cao thủ nhóm tại chư thánh chân an phía dưới đã tỉnh táo lại. Chư thánh ở giữa thì đang nhanh chóng thương lượng, bởi vì lại như vậy đi xuống thì thật sự là một con đường chết. Đạo tổ, được nhanh nghĩ biện pháp giải quyết ta. Tiếp dẫn thánh nhân nói ra. Thái thượng đạo tổ trầm giọng nói ra, cái này hồng mông mê chướng chính là hồng mông tử khí tồn tại sau sinh ra sinh thái hệ thống, trừ nguyên thánh, không có người có thể điều động. Chúng ta bây giờ là cùng toàn bộ tiên giới sinh thái hệ thống chống lại. Chúng ta lực lượng cũng là hồng mông mê chướng lực lượng, chúng ta người tại hồng mông mê chướng bên trong, giống như một phàm nhân không cách nào thông qua sách tóc mình đem nhấc lên. Xem ra, chúng ta chỉ cần còn tại trong tiên giới, liền không khả năng siêu thoát hồng mông mê chướng. Thật chẳng lẽ là một con đường chết? Nguyên Thủy Thiên Tôn hoảng sợ. Phục Hy Đại Đế lẩm bẩm nói, vòng vòng đan sen, chết sống tuần hoàn, lặp đi lặp lại không thôi. Đây chính là hồng mông mê chướng, không cách nào có thể phá, không có chút nào sơ hở, không có chút nào sơ hở a. Tiểu Hữu, Thái thượng đạo tổ ánh mắt sau cùng đến La Quân trên thân. Rất hiển nhiên, La Quân bây giờ là toàn thôn hy vọng. Nguyên Thánh tất cả thiết kế đều là nhằm vào chư vị thánh nhân đến, hắn nghiên cứu chư thánh nhiều năm như vậy, vì cũng là một ngày này. Chư thánh trí tuệ chưa hẳn cũng không bằng Nguyên Thánh, chỉ là Nguyên Thánh trăm năm bố cục, há có thể bị chư thánh một chiều phá giải đâu. Huống chi, Nguyên Thánh đối chư thánh là làm đủ đầy đủ giải cùng nghiên cứu. La Quân ở thời điểm này cũng là đau đầu không gì sánh được, hắn phải thừa nhận chính mình vẫn là đánh giá thấp Nguyên Thánh. Hắn vốn cho rằng phá giải thiên đạo pháp chỉ, trận này khốn cục liền sẽ giải quyết dễ dàng. Huống chi còn có vong linh thủy tổ tới áp chế hắn Nguyên Thánh đâu. Vốn cho rằng phá giải thiên đạo pháp chỉ về sau, liền có thể thế như trẻ che xử lý Nguyên Thánh. Coi như làm không rơi, đối phương cũng là muốn nguyên khí đại thường, đại bại mà về. Lại chỗ đó nghĩ đến, đối phương lập tức lật tay thành mây, đem chính mình đám người này lần nữa rơi vào một cái càng lớn tuyệt cảnh cùng tử địa bên trong. Áo đen Tố Trinh vẫn luôn đang chăm chú tình huống ngoại giới, nàng đối La Quân nói ra, các thánh nhân đối hồng mông mê chướng cũng không có cách nào, chúng ta có thể có biện pháp nào? Các thánh nhân còn có thể theo dựa vào bản sự của mình xông ra cái kia sinh thái bên trong hồng mông mê chướng. Chúng ta liền tầng kia đều xông không qua, huống chi lúc này nơi này. La Quân ngược lại là bình tĩnh tỉnh táo, nói ra, chưa hẳn không có cách nào. Áo đen Tố Trinh cũng biết La Quân xưa nay đều có nhanh trí, chính mình làm không được, các thánh nhân làm không được, hắn chưa hẳn thì không có cách nào. La Quân dùng ý niệm cùng Áo đen Tố Trinh giao lưu, nói ra, càng là cái này thời điểm, chúng ta càng không thể gấp. Cái này hồng mông mê chướng cùng tiên giới bên ngoài cái kia hồng mông mê chướng cuối cùng vẫn là có khác nhau. Nếu như là đối mặt cái kia bên ngoài nguyên sinh thái hồng mông mê chướng, chúng ta nhiều người như vậy xoắn tiến bên trong, sớm đó là một con đường chết. Nhưng nhiều người của chúng ta như vậy căn bản không có khả năng cùng đi hồng mông mê chướng bên trong. Mà bây giờ, chúng ta nhiều người như vậy ở vào hồng mông mê chướng bên trong, là bởi vì cái này hồng mông mê chướng là nguyên thánh dở trò quỷ. Hắn chuyển đến, cũng không phải là nguyên sinh thái. Cho nên tất cả vấn đề quan trọng đều tại nguyên thánh trên thân. Tìm tới nguyên thánh, liền có thể phá giải. La Quân ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn lập tức đem ý nghĩ của mình cùng chư thánh nói. Thái thượng đạo tổ các loại người lập tức khổ sở nói, hiện tại chúng ta bị nhốt nơi đây, như thế nào tìm đến nguyên thánh? La Quân trầm giọng nói ra, đạo tổ, bây giờ bọn họ lực lượng đều tại tập trung công giết chúng ta, cho nên phá cục chỉ có thể dựa vào ngài. Thái thượng đạo tổ vô cùng bên trên nói ra, muốn bần đạo như thế nào làm? La Quân nói ra, nguyên thánh giờ phút này khẳng định là tại đối phó vong linh thủy tổ, vong linh thủy tổ ở chỗ này không phải hắn đối thủ, nhưng hắn muốn giết chết vong linh thủy tổ cũng không dễ dàng, cho nên lúc này ngài cần cảm thụ nơi nào bốc cháy lên hồng mông thần hỏa loại hình tồn tại, liền hướng chỗ kia đi tìm. Nhưng vạn bối vẫn là lo lắng, bọn họ sẽ đến ngăn cản ngài. Thái thượng đạo tổ gật gật đầu, nói, tốt, bần đạo minh bạch. Chỉ cần nguyên thánh không tự thân ngăn cản, bọn họ muốn cản trở bần đạo vẫn không thể. La Quân lại nói, nguyên thánh khẳng định sẽ thiết trí rất nhiều mê trướng, không cho chúng ta tìm được. Ngài mang lên văn bối đến phá giải mê trướng. Thái thượng đạo tổ gật đầu. Về sau, La Quân thì thân hình hơi co lại, biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay bộ dáng, trực tiếp đứng tại Thái thượng đạo tổ trên bờ vai. Thái thượng đạo tổ liền rời đi kim sắc vòng sáng, hướng hồng mông chỗ sâu đánh tới. Hồng mông mê trướng bên trong, Long Ngâm Phong vẫn tại chú ý kim sắc hộ cháo chi bên trong tình huống. Lúc này Thái thượng đạo tổ rời đi, bọn họ liền đều nhìn ở trong mắt. Ngăn lại hắn, Long Ngâm Phong lập tức ra lệnh. Chư thánh nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là bị khống trụ, mà chính là không dám đánh trả. Đánh trả càng mạnh mẽ, hồng mông mê trướng hội càng lợi hại, bọn họ hội càng phát ra không chịu được nổi. Mà nguyên thánh bên này nhân tại không quan tâm những chuyện đó, một mực tại mãnh liệt phát động công kích, cho nên hồng mông mê trướng vẫn là tại tiếp tục biến lợi hại. Chư thánh biết, lúc này mãnh liệt đi đánh giết, đối phương lại không chính diện ứng đối, sẽ chỉ làm sự tình biến đến càng hỏng bét. Như là cùng đi tìm nguyên thánh, chỉ sợ nguyên thánh còn không có tìm được, bọn họ liền sẽ trước bị hồng mông mê trướng triệt để giết chết. Như vậy cái này thời điểm, để Thái thượng đạo tổ mạo hiểm tiến đến đột phá, tìm kiếm nguyên thánh cũng là biện pháp duy nhất. Long Ngâm Phong đang trợ giúp Nguyên Thánh trưởng khống toàn cục trận pháp, lúc này thời điểm liền hạ lệnh tạo hóa chân nhân mang theo Nguyên Vũ Tiên cùng với hắn một số cao thủ cấp tốc tiến đến ngăn cản Thái thượng đạo tổ. Cùng lúc đó, Long Ngâm Phong cũng điều động càng nhiều hồng mông mê trướng ánh kiếm vây sát hướng Thái thượng đạo tổ. Coi là lúc, Chư Thiên Điên cuồng gào thét, ánh kiếm hình thành cùng long, mang theo hồng mông tử khí quy tắc cùng sinh mệnh thiên đạo lực lượng giết hướng Thái thượng đạo tổ. Phẫn nộ tuôn ra, thiên địa rồi rào. Tạo hóa chân nhân các cao thủ mang theo cùng hắn bán thánh cao thủ, lại hỗn hợp sinh mệnh thiên đạo cùng một chỗ phát ra công kích. Cái này chờ thế công phía dưới, chính là Thái thượng đạo tổ cũng khó có thể ngăn cản. La Quân đứng tại Thái thượng đạo tổ trên vai, giờ phút này cũng là trong lòng cuồng loạn. Hắn có thể cảm giác được công kích kia lực có thể trực tiếp đem hắn bực này tu vi miểu sát, mà Thái thượng đạo tổ thì là thân hình lay động, bỗng nhiên nhất khí hóa tam thanh. Giữa sân thế mà xuất hiện ba cái giống như lúc đạo tổ. Ầm ầm. Ba cái đạo tổ đồng thời xuất thủ, bên trong hai cái đạo tổ lưu lại ngăn cản công kích, mà đạo tổ chân thân thì là trực tiếp biến mất. La Quân cũng cảm giác được Thái thượng đạo tổ chân thân giống như vũng bùn bên trong cá trạch, mặc kệ điều kiện nhiều sao ác liệt, hắn đều có thể trực tiếp thần kỳ chen đi ra. Rất nhiều lực lượng sát tướng tới, Thái thượng đạo tổ thân thể kỳ dị và mẹo, liền đem những lực lượng kia cho gỡ đi. Đây chính là tự nhiên chi đạo, giống như có chút giống là thái cực chi đạo. La Quân nói thầm. Thái thượng đạo tổ thuận lợi đột phá chư cao thủ vây giết, lại nhanh chóng tiến vào một cái khác tầng mê trướng bên trong. Bốn phía vẫn là ánh kiếm điên cuồng gào thét, nhưng đã không có lúc trước như vậy mãnh liệt. Đồng nhiên, bốn phía biến đến vô cùng an tĩnh. Rõ ràng minh quang kiếm hung mãnh, lại không hề có một chút thanh âm. Thái thượng đạo tổ đem lục thức phóng ra ngoài, lại chỉ cảm thấy bên trong thiên địa tất cả đều là mông lung. Hắn không khỏi bị kinh ngạc. La Quân lập tức cũng cảm giác được tình huống này. Không có âm thanh, không gian trong gương sao? La Quân hướng Thái thượng đạo tổ gửi đi ý niệm. Thái thượng đạo tổ nói, này giống như quỷ dị, bần đạo cũng là chưa bao giờ từng gặp phải. Muốn đến nơi đây chính là Nguyên Vân Trọng lấy toàn bộ hồng mông tử khí cùng hồng mông mê trướng đến chế tạo, vượt qua chúng ta nhận biết. La Quân ngưng thần cảm thụ. Hồi lâu sau, chấm tư suy nghĩ, La Quân bắt đầu tự lẩm bẩm. Rốt cục, hắn ánh mắt sáng lên, nói ra, có thể vây khốn ngải tự nhiên chi đạo, chỉ có một. Đại đạo đơn giản nhất. Nhắm mắt lại, thu hồi pháp lực, tùy ý ánh kiếm vây sát, thì hết thảy có thể phá. Thái thượng đạo tổ bị kinh ngạc, nói, khẳng định sao? Một khi La Quân phán đoán sai lầm, như vậy bọn họ tu vi như vậy ở bên trong cũng là khẳng định phải bị thương nặng. Tại cái này địa phương bị thương nặng thì mang ý nghĩa tử vong. La Quân đầu góc chuyển rất nhanh, nói ra, ta suy nghĩ thật lâu, đây là biện pháp duy nhất. Hắn đánh bạc bình tĩnh chúng ta không dám. Như vậy, tiểu hữu, ngươi cái kết luận này quá nhanh. Có phải hay không là hắn cố ý hành động? Vì cũng là để cho chúng ta thụ thương. Thái thượng đạo tổ cuối cùng vẫn là do dự. La Quân nói ra, bất luận cái gì có khả năng đều là có, ta là lấy hắn tư duy đến muốn như thế nào vây khốn ngài. Chương 4006, đa trí gần giống yêu quái. Chương 4020, đa trí gần giống yêu quái. Thái thượng đạo tổ nói ra, bần đạo không phải không tín nhiệm tiểu hữu ngươi, chỉ là nguyên thánh bố cục trăm năm lâu dài. Ngươi tại như vậy nhanh thời gian bên trong liền có thể phá giải sao? La Quân nói ra, chúng ta ở vào hồng mông mê trướng bên trong, như là tư tưởng cũng rơi vào mê trướng, mới thật sự là một con đường chết. Chính là bởi vì trăm năm bố cục, chúng ta mới có thể vô ý thức đem nghị phức tạp, mà lại phức tạp trận pháp đều khó mà vây khốn ngài tự nhiên chi đạo. Đại đạo là lấy nhất sinh vật vật, chỗ lấy cuối cùng là phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất. Vạn Bối biết mình ý nghĩ cực kỳ to gan, nhưng Nguyên Thánh biết, các thánh nhân vạn kiếp không diệt, chú ý cẩn thận, là không biết được lớn mật sự tình. "Tốt, bần đạo tin ngươi." Thái thượng đạo tổ cũng là có đại quyết đoán người, biết hiện tại đã là nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc, suy nghĩ nhiều đã vô ích. Về sau, Thái thượng đạo tổ cùng La Quân đồng thời thu lục thức, cũng không còn chống cự anh kiếm. Cái kia ngoại giới hung manh anh kiếm mãnh liệt đánh tới, khiến người ta dùng mình, nhịn không được liền muốn chống cự. Tựa như là phàm nhân đứng trước đao kiếm đánh giết, nhịn không được liền muốn tránh né. Nhưng là Thái thượng đạo tổ cùng La Quân đô không phải phàm nhân, giờ khắc này liền mặc cho anh kiếm đánh giết mà đến. Những cái kia ánh kiếm như tổ ong vò vẽ một dạng bắn tập trung mà đến, nhanh chóng giết vào La Quân cùng Thái thượng đạo tổ trong thân thể. Nhưng quỷ dị là, cũng không có thống khổ, cũng không có cảm giác nào. Cùng lúc đó, bốn phía ánh kiếm đột nhiên biến mất. Phía trước xuất hiện một cái thông đạo. Thái thượng đạo tổ ánh mắt đột nhiên sáng lên, nói, còn thật bị tiểu hữu ngươi đoán đúng. La Quân cười một tiếng, nói, như là ấn thói quen đến đem sự tình hướng phức tạp thâm ảo nghĩ, tự nhiên phá không giải được. phản đạo cơ quan, lấy đơn giản nhất phương thức xử lý. Thái thượng đạo tổ nói, Vân đạo hôm nay đối tiểu hữu ngươi bội phục chính là đầu giảm xuống đất. La Quân nói ra, đạo tổ quá khen, bất quá là nguyên thánh đối với ngài cùng chư thánh nghiên cứu triệt để. Vạn bối là cái mới tới, hắn còn đoán không ra mà thôi. Lối đi phía trước lừng lánh sáng long lanh, đạo tổ dưới chân thì là một mảnh hư vô chi địa. Bên trong thiên địa, chỉ còn lại có cái kia một cái thông đạo. Cái thông đạo này tựa hồ là thông hướng thiên quốc đồng dạng. Thái thượng đạo tổ hỏi La Quân, tiểu hữu, lúc này ngươi cảm thấy nên đi như thế nào? La Quân cười khổ nói, đến đi vào mới biết được, rốt cuộc chúng ta không thể hết thảy dựa vào đoán. Thái thượng đạo tổ nói ra, tốt, cái kia bần đạo thì đi vào. La Quân gật đầu. Thái thượng đạo tổ chính là nhân tộc lãnh tụ tinh thần, luôn luôn đều có đại quyết đoán. Nhưng hôm nay Thái thượng đạo tổ tại La Quân trước mặt, chính như La Quân năm đó ở Hiên Chính Hạo trước mặt một dạng, tốt như cái gì đều dựa vào La Quân đi. La Quân đi qua năm đó hồ đồ, xúc động, đến giờ này ngày này, trải qua vô số sinh tử thống khổ, đối với hết thảy đều đã không còn sợ hãi. Hắn đại não, thông minh kín đáo đến đáng sợ. Mà lại hắn cùng Hiên Chính Hạo còn có khác biệt, Hiên Chính Hạo quá mức thành thục cùng lý trí. La Quân chiến pháp thì còn tràn ngập lớn mật mạo hiểm. Sở dĩ năm đó Hiên Chính Hạo trong lòng cũng rõ ràng, nếu quả thật cùng La Quân là địch, đó là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Hiên Chính Hạo lợi hại hơn nữa, nhưng lại chưa bao giờ đấu thắng nổi Trần Thiên Nhai. Mà La Quân chính là Trần Thiên Nhai nhi tử, bây giờ vô luận là thực lực hay là trí tuệ, La Quân đều đã thắng qua cha mình. Tiến vào đầu kia thủy tinh trong thông đạo, bốn phía an lành không gì sánh được. Nhưng Thái thượng đạo tổ đã cảm giác không thấy Nguyên Thánh Hồng Mông chi hỏa tồn tại. Giống như nơi đây vẫn là cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. La Quân cảm thụ bốn phía, đồng thời bắt đầu trầm tư. Thái thượng đạo tổ thì là cảnh giác bốn phía, nhưng trong lòng cũng bắt đầu nhịn không được có chút nôn nóng. Bởi vì lúc này nơi đây nhìn như bình tĩnh, nhưng bên ngoài lại là nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc. La Quân trong lúc nhất thời lại là nghĩ không ra cái nguyên do về sau. Nơi này càng bình tĩnh, hắn nội tâm tiếp nhận chi áp lực cũng sẽ càng lớn. Áo đen Tố Trinh vào lúc này hoàn toàn không dám lên tiếng quấy rầy La Quân. Thiên đạo bút cũng là thuận theo không gì sánh được. La Quân trong đầu bỗng nhiên hiện ra một câu Hồng Mông ban đầu ích vốn không chủ, muốn phá gian ngoan dâu nộ không. Hắn không biết mình là khi nào chỗ nào nghe qua câu nói này, nhưng tại tràng cảnh này bên trong, câu nói này không tự chủ được ở trong đầu hắn hiện lên. Hắn không cho rằng Nguyên Thánh cũng là thần, liền có thể chúa tể hết thảy. Tất cả sự vật đều là tồn tại tương sinh tương khắc cùng với sơ hở. Vẫn là muốn hư không, chạy không. La Quân bỗng nhiên hô to một tiếng. Theo, hắn liền để Thái thượng đạo tổ đứng tại chỗ, chính hắn lại là liều mạng hướng phía trước chạy đi. Không vận dụng pháp lực, cũng không vận chuyển bất kỳ lực lượng nào, toàn bộ nhờ tự thân thân thể tốc độ. Thái thượng đạo tổ mắt thấy La Quân lao ra, còn chưa định con người, La Quân lại trực tiếp quỷ dị giống như biến mất tại cuối thông đạo. Tiểu Hữu. Thái thượng đạo tổ bị kinh ngạc, vốn cho là mình bộ xương giả này có thể nhẹ nhõm một chút. Cái này tiểu Hữu làm sao đột nhiên thì biến mất đâu? Trong lòng của hắn nhất thời lo lắng, bởi vì tại cái này địa phương cùng La Quân mất đi liên lạc, chính mình còn có thể sinh tồn. Lấy cái này tiểu Hữu tu vi gặp phải Nguyên Thánh, đó là trong khoảnh khắc liền sẽ thịt nát xương tan. La Quân hướng phía trước hướng thời điểm, cảm giác được trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái khe, còn chưa kịp phản ứng, người liền đã tiến vào trong khe hở. Lúc này thời điểm, tình cảnh trước mắt hoàn toàn biến hóa. La Quân nhìn đến tại một mảnh hư vô chi địa trung ương, Hồng Mông thần hỏa ngay tại khủng bố đốt giết mà chết linh thủy tổ biến thành băng lam phân tử. Những cái kia băng lam phân tử chính đang dãy rủa, mà lại bắt đầu hóa thành dịch thể. Nguyên Thánh thì là thi pháp khống chế Hồng Mông thần hỏa. Cái kia Hồng Mông thần hỏa chính là tử kim chi sắc. Quỷ dị, như khóc như báo, ôn nhu, lại vừa kinh khủng. Màu băng lam phân tử ở bên trong phóng ra ánh sáng màu lam. Cái kia toàn bộ Hồng Mông thần hỏa tựa như là mỹ lệ khói lửa một dạng. La Quân đi tới Nguyên Thánh trước mặt. Nguyên Thánh một tay khống chế Hồng Mông thần hỏa đồng thời, lại đúng La Quân cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta rốt cục chính thức gặp mặt. Trước kia luôn luôn thời cơ không đúng. Ta biết, là ngươi thả ta tới. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, Hồng Mông ban đầu ích vốn không chủ, muốn phá gian ngoan dâu nộ không, những lời này là ta cố ý nói cho ngươi nghe. Cái thông đạo này, ngươi làm rất nhiều bài tập, cũng không phải là ta nộ không liền có thể cấp tốc phá vỡ. Nguyên Thánh nói ra, ngươi quá thông minh, bất quá người quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt, quá tuệ dễ dàng tiên. La Quân nói ra, có lẽ đi. Nguyên Thánh nói ra, mặc kệ như thế nào, ngươi nói ngộ không thật là phá giải lao phu cái này mê chướng thông đạo đệ nhất có lợi ích. La Quân nói ra, cái này thời điểm, không có người có thể tránh thức ngộ không. Ta nói ngộ không là hù dọa ngươi. Ngươi sợ ta thật ngộ không, sau đó mang Thái thượng đạo tổ tiến đến, cho nên ngươi mới thả ta tới, sau đó muốn trước giết chết ta. Nguyên Thánh nói ra, không tệ. Đón đến, lại nói, vô số lịch sử kinh nghiệm nói cho lão phu, giết người thời điểm lời nói muốn thiếu, cho nên lão phu tuy nhiên còn có nhiều chuyện muốn cùng ngươi giảng, nhưng bây giờ cũng không thể không động thủ trước giết ngươi. La Quân nói, giết ta? Ngươi chưa hẳn có thể. Nguyên Thánh nói, qua chút năm sau, có lẽ chưa hẳn có thể giết ngươi, nhưng bây giờ, ngươi còn chưa đủ tư cách. La Quân cười một tiếng, nói, thật sao? Nguyên Thánh ánh mắt dày đặc, không nói nhảm nữa, tiếp lấy liền thì xuất thủ. Hắn trực tiếp phất động tay áo. Nhất thời, trong tay áo quyển ra sinh mệnh tiên đạo thần lực. Cỗ này thần lực bày biện ra tử kim chi sắc, như lửa, như nước, như vạn vật. Đánh tới thời điểm, lại không có hình dáng, lại như thiên đạo xâm lấn. La Quân không dám kinh thường. Giờ phút này chính là Nguyên Thánh thế giới, hắn tùy ý vung lên, cũng tuyệt không phải La Quân bực này tu vi có thể nhẹ nhõm ứng đối. Trong nháy mắt này, La Quân tất cả lực lượng phát động. Âm dương thần lực, thiên đạo bút chín tòa tuyết sơn, lực lượng toàn thân cũng theo điều động. Đồng thời, hỗn độn linh đằng cũng bắt đầu không giữ lại chút nào hướng La Quân chuyển vận linh khí. Trong chốc nhóm này, La Quân cả người tiến vào trước đó chưa từng có đỉnh phong trạng thái. Theo lại thôn vệ 100.000 mai trường sinh quả. La Quân trực tiếp viết ra một cái phong chữ, ba cái chữ sát, một cái đón chữ. Phong chữ hình thành kim sắc xúc tu, cấp tốc đem nguyên thánh thiên đạo thần lực phong bế. Thiên đạo thần lực cấp tốc thiêu đốt, lại là nhanh chóng đem phong chữ thiêu cháy thành cho bụi. Nhưng là rất nhanh, ba cái chữ sắt cũng ẩn chứa thiên đạo chi lực, đồng thời hình thành vô số lưỡi kiếm chạm giết hướng thiên đạo thần lực. Đoán chữ cũng dung nhập bên trong. Ầm ầm. Sau một lát, cái kia cổ thiên đạo thần lực liền bị La Quân lực lượng triệt để phá giải, đồng thời tan ra. Nguyên Thánh không khỏi sắc mặt biến hóa, nói: "Tốt, quả nhiên không đơn giản." Sau đó lấy tay xuất quyền, quyền lực trực tiếp vênh sát mà ra, tử kim sắc quyền ấn hướng La Quân kia chớp vênh sát mà đến. Phản phất là ẩn chứa thiên địa vũ trụ thần lực hướng La Quân nghiền sát mà đến, không cách nào ngăn cản, làm cho người ngạt thở. Đúng lúc này, đột nhiên một người thoáng hiện tại La Quân trước mặt. Người đến chính là Thái Thượng Đạo Tổ. Cái kia Thái Thượng Đạo Tổ một thân áo bào trắng, Thiên Phong Đạo Cốt. Đối mặt Nguyên Thánh tử kim thiên đạo quyền ấn, hắn lại là huy động phất trận, liên tục vung ba lần. Cái kia tử kim quyền ấn liền hóa thành mây khói. "Ngươi?" Nguyên Thánh nhìn thấy Thái Thượng Đạo Tổ trong ngáy mắt, không khỏi thất sắc. Có điều rất nhanh, hắn liền nghĩ minh bạch bên trong quan trọng. Liên đối với La Quân nói ra, "Ngươi cố ý lợi dụng lão phu muốn giết ngươi chỉ tâm, trước thả ngươi tiến đến. Ngươi sau khi đi vào." La Quân cười một tiếng, nói, "Tiến đến trước đó, ta ngay tại đạo tổ trên thân đặt ta dấu ấn tinh thần. Tại ngươi giết ta thời điểm, công kích mãnh liệt nhất thời điểm, ta lấy lực lượng mạnh nhất phản kháng. Bởi vậy liền để cho ta khí tức tín hiệu đạt tới mạnh nhất cấp độ. Như thế, đạo tổ liền có thể cảm nhận được ta ấn ký, sau đó mượn cơ hội xuyên thẳng qua tiến đến. Không sai, hết thảy đều là ta tính toán kỹ." "Tốt, tốt, tốt." Nguyên Thánh nói, "Lão phu cả đời cũng coi như duyệt vô số người, lại chưa bao giờ từng gặp phải giống như ngươi đa trí gần giống yêu quái tồn tại. Hôm nay liền coi như là bại trong tay ngươi phía trên, cái kia cũng không tính oan." La Quân cười ha ha một tiếng, nói theo, "Đạo tổ, giết hắn. Chỉ cần đem hắn công đầy đủ chất vật, vong linh thủy tổ liền có thể thoát khốn mà ra. Một khi chúng ta chiếm thượng phòng, Hồng Mông mê chướng thế giới liền sẽ sụp đổ. Cái này thế giới sụp đổ thời điểm, hắn tất nhiên thụ thương. Hắn thụ thương, chúng ta thì thắng lợi." Thái Thượng Đạo Tổ gật đầu, sau đó liền chiều Nguyên Thánh đánh tới. Nguyên Thánh không dám khinh thường Thái Thượng Đạo Tổ, lập tức cẩn thận ứng đối. Hắn đã muốn trấn áp vong linh thủy tổ, lại muốn chiếu cố Hồng Mông mê chướng thế giới, còn muốn ứng đối đạo tổ. Trong chốc ngắn này, liền lập tức rơi vào chật vật trạng thái. La Quân liền tại chỗ bên trong du tẩu, hắn cũng không phải bất tài. Có thể nói, Nguyên Thánh bây giờ kiêng kỵ nhất cũng là hắn cái này đáng giận vật nhỏ. Chương 4007, quyết chiến. Chương 4021, quyết chiến. Tại cả nhân tộc bên trong, Nguyên Thánh kiêng kỵ nhất cũng là Thái Thượng Đạo Tổ. Bởi vì hắn sinh mệnh thiên đạo mặc dù là chỗ có thiên đạo tổng cương, nhưng là gặp gỡ tự nhiên đạo về sau, cũng dễ dàng rơi vào bên trong. Tự nhiên đạo tựa như là một cái mê cung, tự nhiên mà sau đó hãm sâu bên trong. Mà giờ khắc này Thái Thượng Đạo Tổ cũng không dễ dàng, hắn cẩn thận từng ly từng tí ứng đối Nguyên Thánh, trên trán đều đã chảy ra mồ hôi. Nguyên Thánh khu động Hồng Mông thần hỏa cùng sinh mệnh thiên đạo dung hợp, nhanh chóng đem Thái Thượng Đạo Tổ bao lấy. Thái Thượng Đạo Tổ lần nữa thi triển ra nhất khí hóa tam thanh bản sự, hiện trường bên trong liền xuất hiện ba tên đạo tổ. Ba tên đạo tổ đều có thần thông bản sự. Nguyên Thánh lần nữa khu động Hồng Mông tử khí trấn áp Thái Thượng Đạo Tổ, Thái Thượng Đạo Tổ thì là ở bên trong nhanh chóng du tẩu. Nộ đến bất kỳ công kích, Thái Thượng Đạo Tổ hoặc là thuận thế tháo bỏ xuống, hoặc là lấy cậy mạnh trừ chi. Nguyên Thánh lại muốn phòng bị La Quân, lại muốn luyện hóa vong linh thủy tổ, còn muốn ứng đối Thái Thượng Đạo Tổ. Đồng thời toàn bộ Hồng Mông mê chướng trận pháp cũng muốn dựa vào hắn chèo chống, lúc này hắn đúng là khó có thể ứng phó. Thái Thượng Đạo Tổ áo bào trắng tung bay, lại tại bên trong bắt đầu như cá gặp nước. Như vậy đi xuống, Nguyên Thánh thất bại. La Quân tại cái này Hồng Mông chi bên trong du tẩu, chính là tại cảm ứng Hồng Mông mê chướng cùng Nguyên Thánh ở giữa quan hệ. Hắn biết mình có thể tạo được tác dụng lớn nhất cũng là để Nguyên Thánh trong lòng bất an. Đồng thời, hắn cũng muốn biết Nguyên Thánh Hồng Mông mê chướng bên trong một số huyền diệu. Nguyên Thánh cùng Thái Thượng Đạo Tổ liên tục giết nhau mấy lần, lại đều là tương xứng. Cùng lúc đó, vong linh thủy tổ biến thành băng lam dịch thể lại bắt đầu ngưng tụ thành hình. Nguyên Thánh trong lòng nhịn không được sinh ra phẫn nộ tuyệt vọng chi tình đến, hắn khổ tâm chủ tính trăm năm, vốn cho rằng là tình thế bắt buộc, không có nghĩ đến lúc này lại trùng quy là phải sắp thành lại bại. Cũng là tại lúc này, cái kia vong linh thủy tổ đã thành hình, trực tiếp theo Hồng Mông thần hỏa nhảy ra. Vong linh thủy tổ bộ dáng đại biến, không còn là lúc trước như vậy băng hàn lạnh lẽo khủng bố bộ dáng, mà chính là có người bình thường da thịt. Hắn người mặc băng lam giáp, da thịt hơi đen, nhưng xem ra cũng là cái bình thường trung niên nam tử. Chỉ bất quá hắn con người vẫn là băng lam chi sắc, đôi mắt chỗ sâu ý nguyên chất chứa khủng bố vong linh thế giới. Rất hiển nhiên, vong linh thủy tổ giờ phút này đã thoát thai hoàn cốt. Nguyên Thánh thân hình lui lại, sau đó thu tất cả Hồng Mông thần hỏa. Hắn không lại dùng tận lực luyện giết vong linh thủy tổ về sau, ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này thời điểm, La Quân cũng tới đến Thái Thượng Đạo Tổ bên người, Thái Thượng Đạo Tổ thu hồi hai tôn phân thân. Vong linh thủy tổ thì cũng đứng tại Thái Thượng Đạo Tổ khác một bên, ba người cùng nhau đối mặt Nguyên Thánh. Nguyên Thánh nhìn vong linh thủy tổ liếc một chút, nói: "Lão phu biết ngươi chính là muốn dựa vào Hồng Mông thần hỏa đến tối luyện chân thân, vốn là ngươi cần phải không sống được. Chỉ là không nghĩ tới, cái này phá cục người quá mức ngoài dự liệu. Thế mà có thể tại nhanh như vậy tốc độ dưới, mang Thái Thượng Đạo Tổ tới chỗ này." Vong linh thủy tổ thủy chung là thuộc về người hung ác lại không nói chuyện nhân vật, lúc này cũng không đáp lời, tiếp theo trong nháy mắt, sau lưng tế ra vong linh vòng xoáy. Theo thì chiều Nguyên Thánh bổ ra nhất trường. Trường lực hung mãnh, băng lam thâm hàn. Đây mới thực là vận tụ vong linh thế giới thần lực sát tướng mà đến. Nguyên Thánh cùng Hắc Thi đã hợp thể, sinh mệnh tiên đạo đạt tới lớn nhất phù hợp cấp độ. Đối mặt vong linh thủy tổ nhất trường, hắn vất tay phản vỗ một trường ra ngoài. Ầm ầm. Hai người trường lực va chạm, Hồng Mông tử khí mãnh liệt lan lộn, sinh mệnh thiên đạo thể hiện ra vô số luân hồi. Vong linh chi khí cũng theo rồi rào gào thét. Dư âm chấn động, bao trùm ngàn dặm. Sau đó, vong linh thủy tổ bay ngược ra hơn 100 mét xa. Cái này vong linh thủy tổ thần lực mặc dù khủng bố, nhưng vẫn là đánh không lại Nguyên Thánh. Thái thượng đạo tổ chìm quát một tiếng, nhanh chóng vận chuyển tự nhiên tiên đạo, đồng thời đem tam thanh chi khí cùng tự nhiên tiên đạo dung hợp. Lão nhân gia này luôn luôn đều là tiên phong đạo cốt, một cách tự nhiên, nhưng giờ phút này nhưng cũng là nở rộ lôi đỉnh thần uy, như cuồng thần hàng lâm đồng dạng. Lão trong tay người ta phất trần trực tiếp hóa thành chiến nhận quấn quanh ở song quyền phía trên, tiếp lấy song quyền vung mạnh, quyền lực rời núi lấp biển một dạng lướt tới. Nguyên Thánh cũng không lựa bộ. Hắn vận mệnh thuyền lúc này không ở bên người, bởi vì vận mệnh thuyền bây giờ là trận pháp trung tâm điều khiển. Hắn nào phía sau cửa hồng mông lốc xoáy càng phát ra khủng bố, theo một quyền thẳng hướng đạo tổ. Ầm ầm. Quyền phong va chạm, chính là vô số pháp tắc, thiên đạo xoắn giết. Đạo tổ loại này lấy cứng chọi cứng, lại là không có chiếm được tiện nghi, quyền phong giao tiếp về sau, cả người phanh phanh phanh lùi lại ra hơn 10 bước đi. La Quân lúc này thời điểm cũng liều mạng, ngưng tụ chỗ có thần lực, pháp tắc, thôi động hỗn độn linh đằng linh khí. Đại hỗn độn lôi kiếm thẳng hướng Nguyên Thánh. Nguyên Thánh đồng dạng một quyền sát tương tới. Oeng. Cái này một cái chớp mắt, La Quân rốt cục cảm nhận được Nguyên Thánh khủng bố tuyệt luân chỗ. Cái này thời điểm, Nguyên Thánh không còn trấn áp vong linh thủy tổ, hắn thần lực đã đến không cách nào miêu tả cấp độ. La Quân toàn lực một kích về sau, chỉ cảm thấy đối phương quyền phong thần lực giống như vô biên hắc động, bên trong rồi rào, khủng bố, vô biên vô hạn, so tinh thần đại hải còn muốn không thể tưởng tượng. Dạng này lực lượng lấy vô tướng vì có dạng, lấy vô cực vì có cực, vô cùng biến hóa. Bên trong còn có sinh tử luân hồi ảo diệu ẩn chứa. La Quân cảm giác mình lực lượng tại trước mặt hạng gì nhỏ bé. Đại hỗn độn lôi kiếm bị quyền phong chìm ngập, trong nháy mắt biến mất. Quyền kia phong theo thì hướng La Quân đánh giết mà đến. La Quân không kịp có bất kỳ phản ứng nào, mắt thấy là phải chết tại Nguyên Thánh một quyền này phía dưới. Ngay vào lúc này, vong linh thủy tổ xuất hiện tại La Quân trước mặt. Oeng. Quyền kia phong đánh vào vong linh thủy tổ ở ngực. Vong linh thủy tổ ở ngực xuất hiện vong linh vòng xoáy, quyền kia phong xoắn nhập vong linh vòng xoáy thế giới bên trong, rất nhanh cũng bị thôn phệ. La Quân lòng còn sợ hãi, nhanh chóng lui đến một bên. Áo đen Tố Trinh cũng không nhịn được buồn bực, hướng La Quân nói ra, chúng ta vừa tiến đến thời điểm, cũng tiếp Nguyên Vân trọng nhất trưởng, giống như không có lợi hại như vậy. La Quân trầm giọng nói ra, chúng ta vừa tiến đến thời điểm, hắn đại bộ phận lực lượng đều tại luyện hóa vong linh thủy tổ. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn đã có thể chuyên tâm đối phó chúng ta những thứ này người. Áo đen Tố Trinh nói ra, hắn tại hướng chúng ta xuất quyền trước đó, còn phân biệt đánh lui vong linh thủy tổ cùng đạo tổ. Giá hỏa này lực lượng, chẳng lẽ là không có hạn mức cao nhất, cũng sẽ không mệt không? La Quân nhất thời giật mình, đột nhiên cũng cảm thấy sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Thái thượng đạo tổ cũng một lần nữa tiến lên đánh giết Nguyên Thánh một người chiến vong linh thủy tổ cùng Thái thượng đạo tổ. Hắn sau đầu, hồng mông vòng xoáy thủy trung cường đại. Hắn mỗi ra một quyền, đều cường đại tuyệt luân, mà lại hắn tựa hồ là vĩnh viễn không biết mệt mỏi đồng dạng. Hắn quyền ý, khủng bố khó giải. Thái thượng đạo tổ cùng vong linh thủy tổ mỗi lần đánh giết đều sẽ bị đánh bay ra ngoài. La Quân ở bên cạnh du tẩu, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay. Nguyên Thánh giờ phút này cũng là bất bại chiến thần. Lại nói nhân tộc bên kia, chư thánh vẫn luôn đang ra sức chống cự hồng mông mê chướng ánh kiếm đánh giết. Bọn họ vẫn là không dám đánh trả, cũng là sợ càng đánh trả, càng loạn, hồng mông mê chướng cũng sẽ càng mạnh. Mà Long Ngâm Phong dẫn theo đám kia kệ tợ lờ người cùng với linh tôn nhóm, thì là vẫn luôn tại hung hăng hành sát. Chư thánh nhóm cho dù năng lượng mạnh mẽ tuyệt đối, cái này thời điểm cũng không khỏi có chút lực bất tòng tâm. Một mực dạng này bị đánh, ai cũng không chịu nổi. Mà lại hồng mông mê chướng vẫn là tại hoàn toàn như trước đây cường đại. Những cái kia ánh kiếm lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, vĩnh viễn không bao giờ dã rời hành sát. Mà lại hành sát cường độ càng ngày càng mạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người cảm thấy huyết khí dâng lên, nguyên khí hao tổn to lớn. Bọn họ theo ở sâu trong nội tâm cảm giác biệt khuất, mà lại là thật dã rời. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối phục Hy Đại Đế chờ người ý niệm truyền thanh, nói, tiếp tục như vậy, thật đó là một con đường chết. Nếu là muốn chết, cũng muốn giết cái thống thống khoái khoái, như thế cái bất ức kiểu chết, có thể quá không đáng. Phục Hy Đại Đế cũng giống như vậy ý nghĩ. Thực không chỉ là Phục Hy Đại Đế nghĩ như vậy, dư thánh người cũng là như thế nghĩ. Nhưng Phục Hy Đại Đế vẫn là bảo trì lý trí, nói, La Quân tiểu hữu cùng đạo tổ đã ra ngoài nghĩ biện pháp, chúng ta vẫn là muốn kiên trì kiên trì. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, hiện tại đi giết, chúng ta còn có sức mạnh. Tiếp qua chút thời gian, chúng ta chỉ có thể là đợi làm thịt cứu non. Nữ Hoa Nương Nương nói, ta tán thành hiện tại sát tướng ra ngoài. Dư thánh người cũng đều ảo tỏ thái độ, hiển nhiên, bọn họ cũng biết dạng này khổ chống đỡ đi xuống, khẳng định phải xảy ra vấn đề lớn. Phục Hy Đại Đế do dự một chút về sau, cắn răng một cái, nói, tốt, vậy liền lao ra. Chờ ta ra lệnh, chúng ta cùng một chỗ lao ra. Đến thời điểm, ta cùng muội muội lấy không gian thiên đạo chi lực đến giúp đỡ bọn ngươi đánh giết. Đón đến, lo lắng, nói, thủ hạ này người, thương vong sợ là thảm rất mạnh. Phục Hy Đại Đế chờ người xác thực cũng lo lắng quần hùng ăn đuổi, bởi vì hiện tại ánh kiếm lực lượng quá mạnh. Cao thủ bình thường tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Bọn họ cũng không có khác biện pháp, bởi vì tiếp tục tiếp nhận đi xuống, ánh kiếm hội càng ngày càng mạnh, kết quả cuối cùng là bọn họ những thứ này thánh nhân đều muốn khó có thể chịu đựng. 1 2 3. Về sau, Phục Hy Đại Đế ra lệnh một tiếng, quát nói, "Hướng." Trong nháy mắt đó, mệnh lệnh truyền đạt đến tất cả cao thủ trong lỗ thai. Kim Quang hộ cháo cũng bị chư thánh cùng một chỗ triệt hồi, về sau, quân hùng toàn bộ xông vào ánh kiếm phong bạo bên trong. Ánh kiếm mãnh liệt xoắn giết. Nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi, kêu rên khắp nơi. Vô số cao thủ bị ánh kiếm cấp tốc xoắn giết thành vài phiến, tản mát ở thiên địa u minh bên trong. Chư thánh liên hợp cùng một chỗ, cấp tốc xuyên phá ánh kiếm, hướng phía trước đẩy đi. Tốc độ bọn họ rất nhanh, mà làm bọn hắn hướng phía trước đẩy đi thời điểm, ánh kiếm cũng cấp tốc tập trung lại, hướng bọn họ xoắn giết. Kể từ đó, quân hùng cũng cảm thấy áp lực suy giảm. Phục Hy Đại Đế cùng Nữ Hoa Nương Nương cấp tốc liên thủ, triển khai không gian thiên đạo. Liên để vô số ánh kiếm tiến nhập không gian mê chướng bên trong, đồng thời lại lấy không gian thiên đạo nhanh chóng đẩy mạnh chư thánh tiến lên. Bọn họ tiếp nhận lâu như vậy công kích, đã sớm biết đối phương vị trí. Lúc trước La Quân bọn họ còn tại công kích trong vòng lúc, chỗ lấy không cùng lúc tiến công, chính là bởi vì cùng một chỗ tiến công sẽ để cho Hồng Mông Mê Trướng càng mạnh. Cái kia thời điểm, đẩy tới một khi không thuận, đó là một con đường chết. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn đẩy tới, một dạng là đứng trước đẩy tới không thuận, đó là một con đường chết khốn cảnh. Đây chính là tại đi ngược dòng nước, một khi dưới chân không vững, liền sẽ thịt nát xương tan. Chỉ là chư thánh lúc này đã không có khác biện pháp. La Quân cùng Thái Thượng Đạo Tổ không đi ra, bọn họ nhất định sẽ thất bại. Mà bây giờ, chí ít bọn họ còn có một tia hy vọng. Chương 4008, Hồng Mông sụp đổ. Chương 4022, Hồng Mông sụp đổ. Chư thánh tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, Hồng Mông Mê Trướng bên trong ánh kiếm càng phát ra dày đặc cùng khủng bố. Mỗi một đạo ánh kiếm đều có thể tuần hoàn qua lại, diễn sinh ra vô cùng năng lượng sát khí tới. Như vậy tuần hoàn, lại hấp thu thiên địa chi khí, chư thánh thần lực, lực lượng thì càng thêm cường đại. Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ người không khỏi âm thầm kinh hãi, trong lòng cũng biết, nếu không phải là Phục Hy Đại Đế cùng Nữ Hoa Nương Nương không gian thiên đạo chi lực đã lô hỏa thuần thành, giờ phút này bọn họ chỉ sợ đều đã không chịu nổi. Cái này Nguyên Thánh thiết lập văn cục, đúng là khủng bố như vậy. Chư thánh tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, ánh kiếm tiếp tục mạnh lên. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Chư thánh tốc độ rõ ràng trở nên chậm, không cách nào hướng phía trước đẩy tới. Bọn họ chỉ có thể bị bắt buộc lui lại. Long Ngâm Phong bên kia thì là nhanh chóng tăng cường đánh giết, chính là muốn đem chư thánh ở đây kết quả. Chỉ cần chư thánh vừa chết, thì đại cục nhất định. Mắt thấy như vậy đi xuống, chư thánh liền muốn chôn vùi. Liên ở thời điểm này, cái kia bốn phía ánh kiếm bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện biến hóa. Biến hóa thứ nhất chính là, ánh kiếm không lại tiếp tục mạnh lên. Biến hóa thứ hai chính là, ánh kiếm công kích biến đến tán loạn. Cái thứ ba biến hóa, ánh kiếm bắt đầu hướng Long Ngâm Phong bên kia đánh giết tới. Long Ngâm Phong bên kia trận hình nhất thời đại loạn, một số cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trực tiếp liền bị ánh kiếm giết chết. Chư thánh nhất thời cảm thấy áp lực giảm nhiều, sau đó trùng sát tốc độ tăng tốc. Bất quá cái này thời điểm, bọn họ cũng không có tinh lực đi giết địch. Lẫn nhau đều tại đối mặt mỗi người ánh kiếm vây sát. Hồng Mông Mê Trướng bắt đầu tạp loạn lên, ánh kiếm bắt đầu không khác biệt vây sát. Quân hùng, chư thánh, cùng với Nguyên Thánh thủ hạ ngăn cản cùng vây sát đều tại vì ánh kiếm gia tăng lực lượng. Song phương đều tại kêu thảm kêu rên. Bất quá cái này thời điểm, các thánh nhân áp lực lại là nhỏ rất nhiều. Bọn họ mặc dù không cách nào siêu thoát ra ngoài, có thể lại sẽ không bị thương nữa. Nhưng là còn lại những cao thủ kia thì thảm. Song phương các thánh nhân cũng vô pháp trơ mắt nhìn lấy thủ hạ mình chết thảm, sau đó bắt đầu mỗi người tập kết, lần nữa bố trận. Rất nhanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn bên này đem quần hùng nhóm tụ hợp lại, lần nữa tế ra kim quang hộ cháo. Long Ngâm Phong bên này cũng đem dưới tay nhóm tụ hợp lại, tế ra kim quang hộ cháo bảo hộ lấy. Trước đó quần hùng còn la hét muốn đi ra ngoài giết địch, lúc này ra ngoài một phen, lúc này thời điểm cũng không dám nữa xách muốn đi ra ngoài giết địch. Bọn họ lúc này thời điểm mới hiểu được, trốn ở kim quang hộ cháo bên trong mới là thật là thơm a. Long Ngâm Phong bên này cũng là trong lòng phiền muộn, nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ cũng biết, Nguyên Thánh cái kia bên trong khẳng định là xảy ra vấn đề, không phải vậy không phải là tình huống này. Phục Hy Đại Đế bọn họ bên này tâm tình cũng đã là hoàn toàn khác biệt, trước đó tại Kim Quang Hộ Cháo bên trong bị đánh, đó là tuyệt vọng bị đánh. Lúc này bọn họ đã biết rõ đạo tổ cùng La Quân ra ngoài là có tác dụng. Có lẽ chờ đợi thêm nữa, liền sẽ có tốt kết quả. Bên trong thiên địa, tràn đầy Hồng Mông tử khí. Hồng Mông tử khí hình thành Hồng Mông mê trướng bên trong, ánh kiếm giống như mưa đá mưa một dạng, lít nha lít nhít, không có không khác biệt không ngừng oanh sát hướng song phương. Lúc này thời điểm ánh kiếm lộn xộn, lại công chính vô tư, chẳng cần biết ngươi là ai, chính là muốn giết. Tựa hồ là muốn đem cái này thiên địa quét sạch một dạng. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, rất hiển nhiên, song phương đều phải chết. Như vậy cái này thời điểm mấu chốt thắng bại đã không tại chư thánh cùng Long Ngâm Phong bọn họ, mà là tại La Quân bọn họ cùng Nguyên Thánh quyết đấu. Tại cái kia Hồng Mông không gian bên trong, đạo tổ cùng vong linh thủy tổ tiếp tục cùng Nguyên Thánh chém giết. La Quân ở bên du tẩu, thế mà cái này du tẩu cũng không quá mức dùng. Ngay từ đầu, La Quân bọn họ ở vào Hồng Mông không gian bên trong, nhìn không thấy tình huống ngoại giới. Nhưng thời gian lâu dài, nơi này không gian thiết trí cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Bọn họ liền thấy được tình huống bên ngoài, cũng trông thấy quần hùng, chư thánh cùng Long Ngâm Phong bọn họ thảm trạng. La Quân quan sát ngoại giới, lại thể nghiệm và quan sát nội bộ Hồng Mông không gian, rất nhanh liền biết, Nguyên Thánh lúc này lại liều lĩnh tiêu hao. Kể từ đó, Hồng Mông mê chướng hội bị triệt để xáo trộn. Ngừng. La Quân bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đạo tổ cùng vong linh thủy tổ cũng là nghe La Quân lời nói, rất nhanh liền dừng lại công kích. Nguyên Thánh lúc này một thân kim bảo, hai mắt huyết hồng, giống như sắt thần hàng lâm đồng dạng. Cả người hắn lộ ra một loại điên cuồng khí tức. Bất quá tại đạo tổ cùng vong linh thủy tổ sau khi dừng lại, Nguyên Thánh cuối cùng cũng dừng lại. Hiển nhiên, tiếp tục phát triển tiếp chẳng tốt cho ai cả. Nguyên Thánh là người thông minh, tự nhiên biết lưu được núi xanh không lo không có củi đốt đạo lý. Hồng Mông không gian bên trong vốn là cảnh hoang tàn khắp nơi, năng lượng toái phiến đầy trời cuồng bạo. Cái này thời điểm rốt cục bình tĩnh trở lại. Thái thượng đạo tổ ánh mắt liếc nhìn Hồng Mông không gian bên ngoài, sau đó thu hồi ánh mắt, thở dài một tiếng, nói: "Vô lượng vạn phúc, Nguyên đạo hữu, ngươi phát động cái này chờ ngập trời chi chiến, kết quả cuối cùng là song phương tộc nhân chịu khổ, tội gì đến quá thay a?" Nguyên Thánh lạnh giọng nói ra, bởi vì là các ngươi loại, quả đương nhiên là các ngươi đến thu. La Quân cao giọng nói ra, mỗi cá nhân trên người đều là có nguyên tội, Nguyên Vân Trọng, ngươi cũng không cần một bộ cao cao tại thượng, cảm thấy mình cao hơn không gì sánh được. Trên tay ngươi máu cùng tội không so với chúng ta bất luận kẻ nào thiếu. Chúng ta có chính mình nhân quả, ngươi cũng có. Ta nói cho ngươi, tiếp tục chấp mê bất ngộ đi xuống, khổ là chính ngươi, còn có ngươi tộc nhân. Câu nói này, ta nói. Nguyên Thánh nhìn về phía La Quân, nói, La Quân, ta xác thực là xem thường ngươi cái này phá của người. Bất quá, hiện tại cũng tốt, ngươi đã nổi lên mặt nước, lão phu đối ngươi đã giải. Lần tiếp theo, lão phu lại ra tay lúc, sẽ không lại cho người cơ hội. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, thật sao? Ngươi cho rằng thì cái này vài cái liền giải ta. Nói cho ngươi, không có người có thể chân chính giải ta. Nguyên Thánh nói, tốt, lão phu đã không muốn cùng ngươi lại miệng lưỡi chi tranh đi xuống. Ngươi đã hô ngừng, chắc hẳn ngươi đã đối lão phu cái này hồng mông mê chướng có chỗ giải, ngươi cho rằng tiếp xuống tới sẽ như thế nào? La Quân ánh mắt trầm xuống, nói ra, nếu như tiếp tục đánh xuống, liền sẽ đồng quy vu tận. Một khi ngươi bại vòng, hồng mông mê chướng hội triệt để mất khống chế. Đến thời điểm, toàn bộ hồng mông mê chướng triệt để vỡ ra. Tại chỗ bên trong, trừ chư vị thánh nhân có thể may mắn tồn tại một số, còn lại người đều là một con đường chết. Bao quát ta. Nguyên Thánh cười lạnh nói, ngươi nói rất đúng, nhưng còn có một chút không đúng. Cái kia chính là, lão phu có lẽ sẽ bại, nhưng cũng sẽ không vong. Sinh mệnh thiên đạo không diệt, lão phu không chết. La Quân gật gật đầu, nói ra, không tệ, đến lúc đó ngươi còn thật có thể sẽ triệt để thành vì sinh mệnh thiên đạo, sau đó theo sinh mệnh thiên đạo bên trong đi tới, một lần nữa hóa thành hình người. Cho đến lúc đó, ngươi đối sinh mệnh thiên đạo trưởng khống hội càng thượng tầng hơn lầu. Chỉ bất quá, tiếng một trận, nói, cái này bên trong cũng có nguy hiểm rất lớn, ngươi rất có thể triệt để hóa thành thiên đạo, lại không thể lần nữa hóa thành người. Đến lúc đó, ngươi cùng tử vong cũng giống như nhau. Nguyên Thánh nói ra, ngươi thật là người thông minh, đây cũng là vì cái gì lão phu hiện tại muốn cùng ngươi nói nguyên nhân. La Quân sau khi hít sâu một hơi, liền đối với Thái Thượng đạo tổ nói ra, tình huống cũng là như thế cái tình huống, còn lại sự tình, còn mời đạo tổ định đoạt. Hắn là phụ trách trùng phong phá cục, mà làm quyết đoán sự tình, vẫn là muốn giao cho Thái Thượng đạo tổ. Thái Thượng đạo tổ cũng là công tham tạo hóa thế hệ, đương nhiên minh bạch La Quân cùng Nguyên Thánh lời nói không hoa. Hắn trầm ngâm sau một lát, đối Nguyên Thánh nói ra, cái kia chuyện hôm nay, liền dừng ở đây. Nguyên Thánh gật đầu. Theo, Nguyên Thánh bắt đầu dập tắt cắt ra hồng mông mê chướng thông đạo. Làm thông đạo đóng lại về sau, những cái kia ánh kiếm mất đi lực lượng nơi phát ra, lập tức liền biến đến không chịu nổi một kích. Nhưng cái này thời điểm, vô luận là chư thánh, quân hùng, vẫn là Long Ngâm Phong bọn họ, đều đã là mệt mỏi không chịu nổi. Làm đạo tổ cùng La Quân xuất hiện ở trước mặt mọi người, tuyên bố ngừng chiến thời điểm, không có một người đứng ra nói còn muốn chiến. Sống sót người lại đều là buông lỏng một hơi. Nguyên Thánh theo cũng là mang bọn thủ hạ, lấy vận mệnh thuyền cấp tốc rời đi. Người nào cũng không có có năng lực như thế đi truy cứu Nguyên Thánh bọn họ. Vong Linh Thủy Tổ lúc gần đi, vẫn không có nói chuyện, chỉ là nhìn về phía La Quân. La Quân lần nữa biểu thị, hội tuân thủ lời hứa, vì hắn đạt thành mong muốn. Như thế về sau, Vong Linh Thủy Tổ cũng là rời đi. Đại chiến sau đó, chính là tu sinh dưỡng tức. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, liền lại qua một năm. Một năm nay, quân hùng vẫn chưa tán đi, còn tiếp tục đợi tại U Minh Huyết Hải bên trong. Quân hùng tâm lý minh bạch, Nguyên Thánh không chết, bọn họ vĩnh viễn khó có thể bình an. Thời gian một năm bên trong, chư thánh cùng quân hùng cũng đều khôi phục nguyên khí. U Minh Huyết Hải phòng ngự lực lượng cũng khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Bây giờ quân hùng cùng chư thánh đã không có lớn như vậy áp lực, bởi vì Nguyên Thánh sát chiêu đều đã bị bọn họ phá giải. Bây giờ bọn họ tuy nhiên còn không làm gì được Nguyên Thánh, nhưng Nguyên Thánh muốn lại đến hủy diệt bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong vòng một năm, La Quân cũng đều tại bố trận cùng tĩnh dưỡng. Áo đen Tố Trinh vẫn là ở vào ẩn tàng trạng thái, bởi vì cái này bên trong có chút không ổn là, La Quân đã bại lộ thân phận chân chính. Áo đen Tố Trinh có thể nói là La Quân một chương ẩn tàng át chủ bài, cho nên là không tiện lộ ra chân thân. Nữ Hoa Nương Nương cảm thấy có chút làm đoan chính mình nữ nhi, nhưng Áo đen Tố Trinh lại cảm thấy không có gì. Nàng nguyện ý một mực làm La Quân sau lưng ẩn tàng nữ nhân. Tại một năm này, La Quân cùng chư thánh ở giữa cũng có qua rất nhiều câu thông, nhưng đều không có một cái nào chính thức hội nghị. Một ngày này, chư thánh tề tụ thanh minh trong cùng, đồng thời mời La Quân, Trắng Xanh, Áo đen Tố Trinh trước tới tham gia hội nghị. Đông Hoàng Thái Nhất cũng tham gia lần này hội nghị. Tuy nhiên hắn không có đủ thiên đạo chi lực, nhưng hắn lại là thánh nhân thực lực. Hội nghị vô cùng bí ẩn, trong điện bố trí trùng điệp kết giới. Thái Thượng đạo tổ ngồi ngay ngắn ngồi vị trí chủ vị, còn lại người chia đều ngồi hai bên. Thái Thượng đạo tổ đầu tiên nói ra, khoảng cách lần trước sinh tử tồn vòng chi chiến đã qua một năm, chúng ta bây giờ chỗ lấy còn có thể an ổn ngồi ở chỗ này, toàn là bởi vì có La Quân tiểu hữu tại. La Quân tiểu hữu, vân đạo đại biểu tất cả thánh nhân hướng ngươi biểu thị lòng trọng lòng biết ơn. Tất cả chúng ta đều thiếu nợ ngươi đại đại nhân tình, tương lai ngươi có gì cần chúng ta giúp đỡ địa phương, chúng ta những người này đều là không chối từ. Không tệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức phụ họa. Cùng thánh nhân cũng đều đi theo tán thành, ngỏ ý cảm ơn. Chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất không nói lời nào. La Quân cũng là đứng người lên, hắn biểu hiện được vô cùng kiêu cùng, đầu tiên là hướng mọi người ôm quyền, làm chắp tay bốn phía, sau đó mới lên tiếng, chư vị đang ngồi, trừ ta thế tử, tiểu bạch bên ngoài, còn lại đều là ta tiền bối. Chương 4009, chúng thánh luận bởi vì. Chương 4023, chúng thánh luận bởi vì. Vạn bối làm ra, đều là đủ khả năng sự tình. Chư vị tiền bối, đồng dạng là vì nhân tộc hết lòng hết sức, đem hết khả năng. Cho nên, vạn bối cùng chư vị tiền bối so sánh, đồng thời không cái gì phân biệt. Ngược lại, đang tọa tiền bối đều là vạn bối muốn học tập tấm gương, cũng là vạn bối cả đời đều muốn đạt tới mục tiêu. Đời này, vạn bối nếu có thể may mắn đến thánh nhân chi vị, coi là chết cũng không tiếc. La Quân nói đến chỗ này, lại ngừng một lát, lần nữa hướng Đông Hoàng Thái Nhất làm bái chào, nói, vạn bối cùng tiền bối ở giữa, ân oán một lời khó nói hết. Mặc kệ vạn bối có bao nhiêu lý do, nhưng đem ngài đệ tử toàn bộ giết chết, đây đều là vạn bối không phải. Vạn bối cũng biết, bằng vào ngôn ngữ, khó tiêu tội nghiệt. Muốn bổ cứu, lại cũng không biết nên như thế nào cứu. Ai? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chăm chú La Quân, lúc này thời điểm, hắn cũng một câu đều nói không nên lời. Hắn đối La Quân cảm giác là vô cùng phức tạp, đồng thời tâm lý vô cùng rõ ràng, mình muốn báo thủ là muôn vàn khó khăn. Đầu tiên tên này vẫn là Nữ Hoa Nương Nương con rể. Nữ Hoa Nương Nương cùng Phục Hy Đại Đế lại là huynh muội. Lại thêm đạo tổ những thứ này, người cũng đều đọc ra hỏa này tốt. Chính mình nếu vẫn là không biết điều khăng khăng muốn báo thủ, chỉ sợ làm không tốt là cái đạo tiêu thân vẫn cục diện. Mà lại không tính những thứ này nhân tố bên ngoài, tên này cũng không phải tốt đối phó. Lúc này cần nhờ tên này tới đối phó Nguyên Thánh, không thể giết. Tương lai, chính mình lại muốn giết hắn, cũng chưa chắc có thể giết chết. Nguyên Thánh tại trên tay hắn đều là liên tục ăn quả đắng, chính mình so Nguyên Thánh còn muốn lợi hại hơn sao? Trong chốc ngắn này, Đông Hoàng Thái Nhất tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau một hồi khá lâu, trầm giọng nói ra, ta những đệ tử kia chết, xác thực để cho ta đau lòng. Nhưng ngươi là phá của người, thân phụ nhân tộc tồn vong trách nhiệm. Bọn họ một lại tìm ngươi phiền phức, nghĩ đến cũng là mệnh số gây ra. Việc này, dừng ở đây. Người ta ở giữa, cũng không có ân oán có thể nói. Từ nay về sau, ta Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt sẽ không bởi vì làm đệ tử nhóm chết đi cùng ngươi khó xử. La Quân lập tức quỳ xuống, hướng Đông Hoàng Thái Nhất dập đầu liên tiếp ba cái trùng điệp khấu đầu, đập còn về sau nói, vãn bối đa tạ tiền bối ân không giết. Lần này cũng coi là cho đủ Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi. Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu, nói, tốt, lên đến a. Lúc này thời điểm, Phục Hy Đại Đế cũng đứng lên, nói, Thái Nhất huynh như thế khoan hồng độ lượng, tại hạ cũng là vô cùng cảm kích. Ngày khác có dùng đến lấy tiên đình địa phương, Thái Nhất huynh cứ mở miệng. Chúng ta huynh muội không chối từ. Đông Hoàng Thái Nhất nói, đạo hữu khách khí. Việc nơi này, liền cũng coi như vậy bỏ qua. Về sau, mọi người liền bắt đầu chính thức đề tài thảo luận. Bay ở trước mặt mọi người, lớn nhất nghiêm trọng sự tình vẫn là liên quan tới Nguyên Thánh. Thái thượng đạo tổ nói ra, Nguyên Thánh trưởng không sinh mệnh thiên đạo, muốn giết chết hắn, cơ bản không có khả năng. Cho dù chúng ta có thể phá hủy nguyên giới, chu sát hết hắn thủ hạ, hắn cũng có thể tại trong tay chúng ta an ổn đạo tẩu. Mà Nguyên Thánh không chết, hắn hết thể đều không có ý nghĩa. Không phải là bần đạo tàn nhẫn cắn giết, nhất định muốn đưa Nguyên Thánh vào chỗ chết. Thật sự là trong lòng người này cừu hận vĩnh viễn khó có thể tiêu trừ, chúng ta cùng hắn ở giữa, chỉ có thể là ngươi chết ta sống cục diện. Đón đến, thở dài, nói, Nguyên Thánh người này, trí tuệ quả thực khủng bố. Một năm trước xuất thủ, long trời lở đất. Nếu không phải là La Quân tiểu hữu ngăn cơn sóng dữ, chúng ta nhân tộc cũng đã diệt vong. Mà lại, đây không phải Nguyên Thánh lần thứ nhất kém chút hủy diệt chúng ta nhân tộc. Lần thứ nhất ngũ cốc xã tắc thần thụ, chúng ta thiếu chút nữa cũng bị hủy diệt. Cho nên, Nguyên Thánh cái này người, chúng ta không có lý do gì khinh thường. Mọi thứ có thể một có thể hai không thể ba. Bần đạo tin tưởng, nhất định sẽ có lần thứ ba. Mà lần thứ ba, cũng nhất định là chân chính bình tĩnh ra sinh tử thời điểm. Đến thời điểm, hoặc là nhân tộc vong, hoặc là cũng là Nguyên Thánh diệt. Chỉ có cái này hai lựa chọn. Chúng thánh nghe vậy, liền đều là trầm mặc. Diệp Thanh Minh thở dài nói ra, ta biết chư vị tâm lý bây giờ nghĩ khẳng định là tử vong chi nước mắt, bởi vì Nguyên Thánh thành vì một cái nút chết. Muốn giết chết hắn, trước hết trừ bỏ hắn thiên đạo chi lực. Mà trừ bỏ thiên đạo chi lực, thì chỉ có tử vong chi nước mắt. Mà ta tại tử vong thế giới bên trong đã từng nhìn trộm đến qua vũ trụ hắc ám này, đó là tương lai một cái đi hướng. Chư vị đang ngồi không có cảm nhận được qua. Cái kia là phi thường khủng bố, thê lương cảnh tượng. Toàn bộ vũ trụ đều là không có sinh cơ, người người đều thành người vô dụng. La Quân cũng là lòng còn sợ hãi, nói, chúng ta bây giờ đều ở vô cùng nguy hiểm ở mép, bởi vì ta đã từng cũng tại Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong nhìn đến như thế một màn. Một cái không có sinh cơ vũ trụ, một cái toàn bộ đều là người vô dụng vũ trụ. Ta lúc đó nhìn đến cái kia cảnh tượng, liền nói tuyệt sẽ không để cho một màn này phát sinh. Nhưng bây giờ, chúng ta thế mà chính đang từng bước hướng phía đó đi đến, muốn đến thật là khiến người phía sau lưng phát lạnh, dùng mình. Chúng đều là trầm mặc. Sau một lúc lâu, Phục Hy Đại Đế cũng than thở, nói ra, chúng ta rất nguyện ý cùng Nguyên Thánh chung sống hòa bình, đáng tiếc, hắn không nguyện ý. Tiêu Linh nói ra, chúng ta muốn hay không nỗ lực đi đàm phán? Bây giờ chúng ta cũng có đàm phán tư cách. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, không có đàm phán tất yếu, bởi vì Nguyên Thánh là cái lật lọng người. Ngươi bây giờ đi tìm hắn đàm phán, hắn mặt mũi tràn đầy hòa khí đáp ứng. Đợi khi tìm được cơ hội có thể đưa chúng ta vào chỗ chết thời điểm, hắn lập tức liền sẽ xuất thủ. Chúng ta còn có cơ hội lần thứ ba sao? Chuẩn Đề Thánh Nhân nói ra, tuy nhiên Bần Tăng cực lực hướng tới hòa bình, nhưng Bần Tăng cũng cho rằng Nguyên Thủy Đạo Hữu Châu nói vô cùng chính xác. Chúng ta là không cách nào cùng Nguyên Thánh chung sống hòa bình, Nguyên Thánh đáp ứng cùng bình thường đợi, đó là hắn không có tìm được cơ hội. Hắn xuất thủ thời điểm, sẽ phải là chúng ta diệt vong thời điểm. Đối với cái này người, chúng ta không thể lại mang trong lòng bất luận cái gì may mắn. Tiếp dẫn Thánh Nhân cũng nói, Bần Tăng cái nhìn cùng sư đệ, còn có Nguyên Thủy Đạo Hữu cái nhìn là một dạng. Tiêu Linh cười khổ, nói, thực ta xét đề nghị này, chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Nguyên Thánh là dạng gì là người, mọi người cũng đều rất rõ ràng. Ai, tại hạ chỉ là không nguyện ý nhìn đến vũ trụ hắc ám ngày buông xuống ngày đó. Nếu như nhân tộc đều vong, vũ trụ hắc ám ngày phải chăng buông xuống, đối với chúng ta nhân tộc tới nói, còn trọng yếu hơn sao? Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên thâm thẳm nói ra. Chúng thánh đều là chấn động. Trắng Xanh lúc này thời điểm mở miệng, nói ra, nhưng trong vũ trụ cũng không phải là chỉ có nhân tộc. Mọi người liền đều nhìn về Trắng Xanh. Trắng Xanh hơi có vẻ ngây ngô, đứng lên, nói ra, vạn bối chỉ là một nhà chi ngôn. Chúng thánh liền lần lượt thu hồi ánh mắt. Thái thượng đạo tổ mỉm cười, nói, tiểu Bạch lời nói cũng là đúng, vũ trụ rất rất lớn, lớn đến liền bần đạo cũng không tưởng tượng ra được nó lớn. Cái này bên trong càng có vô số sinh linh tồn tại. Vì chúng ta nhân tộc, liền đem vũ trụ kéo vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, điều này hiển nhiên là không đúng. Chỉ bất quá, con kiến hôi còn sống tạm bợ. Mỗi một loại sinh linh đều sẽ cố gắng cầu sinh linh vì sống sót, làm cái gì cũng có thể lý giải. Chúng ta nếu như đều chết, cái kia nói chuyện gì đều là uổng công. Có lẽ bần đạo thuyết pháp này lộ ra tự tư, nhưng giống loài vốn là tự tư. Chúng ta đám người này, có thể nói là trong nhân tộc tối cao tồn tại. Chúng ta nhất định phải đi vì chính mình chủng tộc mà nỗ lực. Trước để cho mình chủng tộc sống sót, lại nghĩ biện pháp đi để vũ trụ sống sót. Đây mới là chính xác trình tự. Chư vị cảm thấy thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn cái thứ nhất hưởng ứng, nói ra, bần đạo tán thành sư huynh lời nói, thực cái này đã không có gì tốt do dự cùng thảo luận. Bây giờ muốn thảo luận thì là như thế nào hủy đi thiên đạo chi lực. Tại không có thiên đạo chi lực thời điểm, chúng ta những người này đều là tự do tự tại, mọi người lẫn nhau quản thúc, đều thật là tốt. chính là cái này đồ bỏ thiên đạo chi lực đem hết thảy thăng bằng đều cho đánh vỡ. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra, không tệ. Trên thực tế, hắn cũng là vô cùng đau hận cái này thiên đạo chi lực, bởi vì hắn liền không có. Trước kia chư thánh gặp hắn, người nào đều muốn xem trọng hắn liếc một chút. Bây giờ hắn đều cảm thấy mình có chút bất nhập lưu. Còn lại người cũng đều trầm mặc, hiển nhiên, bọn họ tuy nhiên không nguyện ý nhìn thấy vũ trụ hắc ám này, nhưng cũng tán thành trước diệt thiên đạo chi lực, đều là muốn trước sống sót. Cái này cũng không sai. Trắng Xanh suy nghĩ một chút, nói ra, chúng ta có thể hay không rời đi tiên giới đâu? Liền đem cái này tiên giới lưu cho Nguyên Thánh. Nàng là thật là không muốn sự tình càng ngày càng hỏng bét. Phục Hy đại đế cười khổ, nói ra, cái kia là không thể nào. Đầu tiên, chúng ta không có cách nào đem các đệ tử mang đi. Nếu như chúng ta đi, chẳng khác nào là đem nhân tộc vứt bỏ tại không để ý cái này, tại bất luận cái gì đạo nghĩa tới nói, đều là không được. Chúng ta những người này chính là nhân tộc chi thủ, nếu là chúng ta đều đi, tiên giới phía trên nhân tộc hội không có hy vọng. Địa cầu cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Càng hỏng bét là, chúng ta đi, chẳng khác nào từ bỏ hết thể căn cơ, trở thành lục bình không dễ. Nguyên Thánh trưởng không sinh mệnh thiên đạo sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hắn có thể cho thực lực tiếp tục lớn mạnh, đến thời điểm từng cái đến thu thập chúng ta. Cho nên, rời đi là tự tìm đường chết. Trắng Xanh cũng cười khổ, nói ra, nói tới nói lui, lại là không đường có thể đi. Vũ trụ này lưu giữ tại nhiều năm như vậy đều chưa từng diệt vong qua, chẳng lẽ chúng ta những thứ này người thật muốn may mắn chứng kiến một ngày này sao? Thái Thượng Đạo Tổ thở dài, nói, năm đó chúng ta cho là mình có thể tiêu trừ hết thể nhân quả cùng nghiệp chướng, bây giờ mới rốt cuộc minh bạch, lợi hại hơn nữa người, cũng không thể thừa nhận tất cả quả. Sớm biết hôm nay, lúc trước liền không nên, không nên a. Thế nhưng là sai lầm lớn đã đúc thành, muốn quay đầu cũng đã không thể. Chúng ta vẫn là trở lại chính đề lên đây đi, tiếp xuống tới đường muốn làm sao đi? Nữ Hoa Nương Nương nói ra. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, Nương Nương nói không tệ, cảm khái cùng hối hận đã vô dụng. Đón đến, lại nói, vong linh tinh khí, chúng ta là có. Hồng Mông Tử khí lần trước bần đạo cũng chứa được một số. Cho nên hai thứ đồ này đều là có, hiện tại vấn đề chính là như thế nào đem dung hợp, sau đó thối luyện thành tử vong chi nước mắt. La Quân biết mình cũng không cách nào ngăn cản tiếp xuống tới tiến trình, ngay sau đó liền nói ra, năm đó chúng ta dung hợp hầu nguyên tố là vận dụng số mệnh kiếp hỏa, bây giờ ta đã không có đại số mệnh thuật, cho nên càng không số mệnh kiếp hỏa. Tại Vĩnh Sinh chi môn bên trong biểu hiện là số mệnh kiếp hỏa dung luyện tử vong chi nước mắt, mà vận mệnh kiếp hỏa dung luyện lục duy tử vong chi lực. Vấn đề bây giờ là, nơi đó còn có số mệnh kiếp hỏa. Nữ Hoa Nương Nương nói ra, chúng ta còn muốn cân nhắc một vấn đề, thị phi số mệnh kiếp hỏa không thể, còn là hắn kiếp hỏa cũng có thể. La Quân khẽ giật mình, nói, cái này ta cũng không biết.